toàn chức pháp sư, ta vốn không ý thứ Nguyên Vương tọa chương 572 tới chương 590. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bọn họ muốn nói chuyện với ngươi. Vô luận làm thế nào, nàng cũng là một đại thiên sứ, kết cục của Thánh Thành, đồng dạng là chuyện nàng quan tâm. Bởi vậy, Toa già cũng không có nói chuyện phiếm với Bạch Mặt trước, biểu đạt một chút sự tưởng niệm trong khoảng thời gian không gặp. Mà là trước hết để những chuyện cần xử lý, được xử lý. Hầu như là tiếng nói của nàng vừa dứt, Bạch Mặt cùng Michael ánh mắt đối nhau trong nháy mắt, lão giả thanh sắc vũ y này, liền tiếp lời. Đường xa mà đến, chính là bằng hữu của Thánh Thành, chúng ta đã chuẩn bị yến hội tại Thánh Địa. Ngươi có chuyện gì, không bằng chúng ta cùng thương lượng trong Thánh Địa. Nghe vậy, Bạch Mặt mày kiếm hơi dương lên, hứng thú dạt dào. Vui vẻ gật đầu nói, có thể, vừa vặn sáng sớm ta chưa ăn gì. Kết quả là, đại thiên sứ Michael mặt lộ vẻ mỉm cười dẫn đường phía trước, còn Bạch Mặt thì không chút cố kỵ nào kéo Toa già lại. Sau đó dưới sự chú mục trố mắt nghẹn họng của nhân viên các quốc gia, cư dân Thánh Thành, cùng với mỗi hành thương, chậm rãi đi về phía nội thành. Hắn nắm tay Gabriel, huynh đệ, ngươi đánh ta một cái tát xem có phải ta đang nằm mơ hay không. 3. T, không phải A. Gabriel vậy mà. Nếu như nói người bên ngoài chỉ là tâm thần rung động, thì cư dân Thánh Thành lại cảm giác tín ngưỡng có chút sụp đổ. Người đàn ông mang theo nụ cười nồng đậm, nhìn qua giống như một hướng dẫn viên du lịch, thật sự là Ramin đại nhân quản lý Thánh Thành bình thường đó sao? Còn thân ảnh cánh chim màu xanh đang dẫn đường kia, thật sự là đại thiên sứ trưởng của bảy đại thiên sứ, Michael sao? Người hầu hạ ở bên, giống như hộ vệ, hẳn là Raphael, Urin và Surin chứ? Nếu như bọn họ không có hoa mắt, hoặc đầu óc có vấn đề. Càng quan trọng hơn là, nữ thần chân chính trong lòng vô số cư dân Thánh Thành, Gabriel, tại sao lại tựa vào trong ngực người đàn ông kia? Nơi đây rốt cuộc là Thánh Thành, hay là quốc đô của người đàn ông kia? Dân chúng nghị luận ầm ĩ, Bạch Mặt vòng quanh Toa già, nhỏ giọng giao lưu những chuyện xảy ra gần đây. Hắn cũng không thèm để ý người khác nhìn thế nào, còn các đại thiên sứ trưởng xung quanh, càng coi như không nhìn thấy. Đến nỗi yến hội tiếp theo có phải là Hồng Môn Yến hay không, Bạch Mặt cảm giác vậy sẽ phải quyết định bởi Michael và đám người kia. Dù sao nếu Hồng Môn Yến đặc thù một chút, chưa chắc người được mời sẽ chịu thiệt thòi. Thánh Thành hắn còn là lần đầu tiên đi vào, nghe Toa già bên tai nhiệt tình giới thiệu, Bạch Mặt ánh mắt từng cái đảo qua những kiến trúc kia. Cuối cùng đi tới Thánh Địa. Thánh Địa là chỗ ở trước đây của Thánh Phụ, đã rất lâu không được mở ra. Xa so với kiến trúc trước kia không có nghĩa là rách rưới, ngược lại việc tu sửa ngàn năm đã khiến nó trở nên càng thêm rộng lớn, trở thành tiêu chí và trung tâm của Thánh Thành. Còn căn phòng Thánh Phụ vốn ở, đã trở thành trung tâm Thánh Địa. Tiến vào bên trong, trên thực tế không hề có sự khác biệt so với phòng tiếp khách thông thường. Trên bàn cơm bên trong, trưng bày bữa điểm tâm xa hoa. Ngồi xuống xong, vừa ăn vài miếng bò bít tết lót dạ một chút, chỉ thấy Michael giơ ly rượu lên nói, không biết ngươi nhìn Thánh Thành thế nào. Không thế nào nhìn. Bạch Mặt không nâng chén, ánh mắt bình tĩnh theo dõi hắn. Nghe nói, ta đang nằm trong sổ đen của các ngươi, còn có. Những cái gọi là thánh ảnh của các ngươi cũng từng đến tìm ta gây phiền phức. Bởi vì cái gọi là có qua có lại, ta cảm giác ta hẳn là trả lại. Đương nhiên, nếu như các ngươi nguyện ý chủ động nhận tội bồi thường, ta có thể lựa chọn không động thủ, các ngươi có lẽ có thể giữ lại mạng nhỏ. Bất quá ta muốn Thánh Thành giải tán, ngoài ra còn có Thiên Đường Sơn. Khi Bạch Mặt nói ra điều kiện, bầu không khí trong phòng trong nháy mắt ngưng trọng lên. Urin, Raphael và những người khác có chút do dự. Còn Michael thì không chút do dự đối mặt với Bạch Mặt, ánh mắt kiên định nói, đánh trả là quyền hạn của cường giả, ta đây không lời nào để nói. Nhưng chúng ta đồng dạng không kém, ngươi đây là đang hủy diệt Thánh Thành, chúng ta không có khả năng đồng ý, ngươi sẽ phải gánh chịu sự chống cự của tất cả người ủng hộ Thánh Thành. Nếu như ngươi muốn một Thánh Thành mới, kia liền càng không nên làm như thế, ta có thể tiếp nhận trừng phạt, thậm chí toàn bộ tổ chức Thánh Ảnh. Nhưng hủy diệt Thánh Thành đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, chúng ta có thể rất trực tiếp giao cho ngươi tất cả thành quả hiện có. Bạch Mặt có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Michael lại muốn chia bánh ngọt cho hắn. Bất quá đáng tiếc, hắn không thích ăn đồ ngọt. Ta sẽ phải gánh chịu một lực lượng đề kháng cực lớn. Hai tay đẩy bàn, Bạch Mặt lùi về phía sau ngồi một chút, cười liếc mắt nhìn Toa già. Không, ta không cho là như vậy. Ta sẽ không tiếp tục chơi trò xiết thống trị, Thánh Thành cũng không cần tiếp tục tồn tại, cực quyền cũng bất lợi cho sự phát triển của thế giới ma pháp. Các ngươi đối với ta mà nói cũng không trọng yếu, nhưng không có các ngươi thì rất trọng yếu. Nghe vậy, sắc mặt Ramin và đám người kia cũng biến đổi, ánh mắt kinh hãi nhìn Bạch Mặt, tự hồ lo lắng hắn bây giờ liền động thủ. Còn toa già thì lại nghĩ tới điều gì, một mặt nhận đồng gật đầu một cái. Ha ha ha ha. Hoang đường. Biết bao hoang đường. Tự hồ hoàn toàn không tin và không tán đồng lý do thoái thác của Bạch Mặc, ánh mắt sáng ngời có thần nhìn thẳng Bạch Mặc, khuôn mặt nghiêm chỉnh giống như một khối pháp lệnh được điêu khắc tinh xảo. Ngươi không muốn thống trị. Có lẽ ngươi đã hoàn thành thống trị rồi, thế giới này chính là như thế, cường giả từ trước đến nay thống trị kẻ yếu. Coi như quyền hạn thánh thành còn đưa cho bọn họ thì có thể thế nào? Đây chẳng qua là ngắn ngủi phù dung sớm nở tối tàn, dục vọng sớm muộn cũng sẽ điều động cường giả thống trị kẻ yếu. Thánh thành không phải một ngày mà xây thành, thánh thành chí cao vô thượng, cũng không phải một thế hệ liền lập nên. Michael đọc qua lịch sử thánh thành, những đời. Thiên sứ ban đầu kia, đích xác có thật lòng trợ giúp thế giới làm nhiều điều. Thế nhưng thì thế nào, mọi người chỉ có thể nhớ kỹ ngươi đã lấy đi cái gì, mà sẽ không nhớ kỹ ngươi đã cho cái gì. Thậm chí còn có thể khi ngươi không làm tốt, phát ra chất vấn. Khi phát hiện mình chỉ đang làm một chút chuyện tốn công mà không có kết quả, hơn nữa còn khiến lợi ích của mình biến mất rất nhiều sau đó. Thế là rất nhanh, các thiên sứ thánh thành đã thay đổi sách lược, từ việc lấy yêu ma làm chủ để củng cố thế cục nhân loại, trở thành việc lấy nhân loại làm chủ, tăng cường sự thống trị của mình. Michael nhìn Bạch Mặc, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng, dường như đang cười nhạo hắn không chịu nổi một kích hoang ngôn. Bạch Mặc cũng không bị ngôn ngữ của Michael đã động, hắn cũng không trông cậy vào một mình có thể thay đổi tư tưởng của toàn thế giới. Chỉ là thánh thành ảnh hưởng quá lớn, giống như một cái cọc tiêu tấm gương. Nếu như nó là chính hướng, thì các tổ chức thế giới cũng vậy. Nhưng nó cũng không chính phái như mọi người trong tưởng tượng. Mọi người đem đại bộ phận tưởng tượng về một thế giới quang minh, mỹ hảo, hy vọng lưu lại nơi đây. Nhưng mà thực tế lại là nơi đây cũng là một chư hầu quốc phục vụ bảy đại thiên sứ. Nếu nói nó còn có tác dụng trấn nhiếp yêu ma, nhưng mà yêu ma cũng đã trở thành một bộ phận cư dân của tòa thành thị này. Bạch Mặc không dám khẳng định tuyệt đại đa số hỗn loạn trên thế giới, cùng với những ác nhân vặn vẹo, những kẻ giả tâm muốn quyền hạn không từ thủ đoạn, đều là do nhìn thấy chân diện mục của thánh thành mà tranh nhau bắt chước. Nhưng ít nhất có một bộ phận là như vậy. Nhìn Michael, không cần nghĩ, Bạch Mặc cũng đã đoán được ý nghĩ của bọn họ, thế là thản nhiên nói, lặp lại lần nữa, ta không thống trị kẻ yếu. Nếu như ngươi nhất định muốn cho là ta trông coi cái gì, vậy ta nói cho các ngươi biết, ta thống trị dục vọng bản thân. Các ngươi dưới khuynh hướng của hắn trở thành nô lệ, nhưng ta chỉ biết mang theo nó để làm chính ta. Không có gì là ngữ khí âm vang hữu lực, thế nhưng lời nói chân thật đáng tin lại khiến sắc mặt Michael và đám người đại biến. Khi phát hiện người này tự hồ hoàn toàn không có tâm động, Michael tự hồ như cũ không cam tâm, nửa là cãi lại nửa là thuyết phục nói, không có khả năng, dục vọng của con người giống như núi cao đá lăn, một khi bắt đầu, liền sẽ không dừng lại, không có ai có thể khống chế nó. Michael từ trên chỗ ngồi đứng dậy, toàn thân khí thế mãnh liệt, nghi mị đối mặt với Bạch Mặc. Nếu như ngươi không thay đổi nhận thức của mình, như cũ khư khư cố chấp, vậy chúng ta vẫn là dùng ma pháp để phân cao thấp đi. Muốn giải tán thánh thành, trước hết hãy dẫm nát thi thể của ta. Tiếng nói rơi xuống, lục sắc quang mang bàn bạc đột nhiên phát sáng từ bốn phương tám hướng. Có thể nhìn thấy vô số phong ma phạm quỳ xuất hiện trong cả tòa thánh địa, xuất hiện trong phòng. Từng mảng lớn phạm quỳ mang theo đường vân màu hoàng kim, liếc nhìn phẩm chất liền xa xa không phải những phạm quỳ trong thành thị có thể so sánh. Bọn chúng gần như trong nháy mắt xông ra khỏi phòng, trong chớp mắt cuốn lấy thân thể Bạch Mặc và toa già. Michael xuất hiện 16 con cánh sau lưng, khí thế bàn bạc từ trên người hắn dâng lên, khiến hắn bây giờ tựa như một thiên sứ thẩm phán. Thanh kim thánh hỏa thần kiếm. Có thể nhìn thấy một trường kiếm màu thanh kim sáng chói bỗng nhiên xuất hiện trong tay hắn, bên trong trường kiếm còn lượn lờ 5 loại đường vân khác. Nếu như cẩn thận phân biệt, liền sẽ phát hiện, 5 loại đường vân kia, cùng khí tức trên thân Ramin và những người khác rất giống nhau. Cánh hư ảo chậm rãi bốc cháy lên hỏa diễm màu thanh kim, hai mắt Michael cũng biến thành một mảnh không minh, nhìn chăm chú Bạch Mặc, chậm rãi nâng thanh kim thánh hỏa thần kiếm lên. Lão sư cẩn thận, Michael đã dung hợp vài thiên sứ hồn thai của Ramin. Tiếng la dồn dập của toa già truyền vào trong tai, Bạch Mặc lúc này mới chợt hiểu, vì sao trong thời gian ngắn như vậy, Michael liền có 16 cánh, nguyên lai là đã hiến tế những thiên sứ khác. Bọn họ coi như biết phân rõ tốt xấu, không có lấy thiên sứ hồn thai của ngươi. Không, thiên sứ hồn thai chỉ có thể lấy ra trong tình huống tự nguyện. Hừ, sắp chết đến nơi, còn dám nói nhiều. Michael thấy Bạch Mặc với bộ dáng hoàn toàn không xem mình ra gì, lập tức trong lòng giận dữ, thanh kim thánh hỏa thần kiếm trong tay bỗng nhiên chém ra. Trong thoáng chốc, toàn bộ thánh địa bỗng nhiên bị quang mang màu thanh kim chiếu sáng, quang hoa đậm đà khiến người ta không mở mắt ra được, càng không nhìn thấy tình huống xung quanh. Khí tức sắc bén lan tràn về bốn phương tám hướng, vô số phù văn kết giới huyền ảo xuất hiện trên toàn bộ thánh địa, gia cố, phong ấn, duy trì ổn định. Nhưng có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ thánh địa cao vút đều đang khẽ rung, những phù văn kết giới, trận pháp cấm chế kia từng tấc sụp đổ, trên thánh địa đúc bằng gạch đá xuất hiện từng mảng lớn vết nứt. Ánh mắt của tất cả người phụ cận đều bị sự biến hóa vào thời khắc này hấp dẫn. Khi lực chú ý của bọn họ đặt trên thánh địa, một cổ kiếm khí màu thanh kim tuyệt cường, vừa vạch xuyên thấu thánh địa vừa dày vừa nặng, đổ xuống mà ra. Ngay sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, khuôn mặt kinh ngạc, sợ hãi của những tuần tra viên kia vừa mới xuất hiện, liền có càng ngày càng nhiều kiếm khí màu thanh kim xuyên thấu thánh địa vỡ tan, tràn đầy đi ra. Kiếm khí nổi lên phong bạo ở quảng trường ngoại vi, một vài pháp sư không chú ý không tránh né, trực tiếp bị chẻ thành hai nửa. Những kiến trúc kia, cũng dưới kiếm khí này trở thành nát bấy. Tiếng thét, gào thét, kêu rên trong nháy mắt khuếch tán từ nơi đây, nhưng không đợi nó sôi trào lên, một tiếng nổ tung ầm ầm, khiến con ngươi những người chú ý đến thánh địa cực đột nhiên co lại. Tòa thánh địa cao ngất rộng lớn nhất, khắc rõ toàn bộ đường vân hạch tâm của thánh thành, nổ tung. Tiếng nổ ầm ầm cho dù là pháp sư đứng gác trên tường thành ngoại thành cũng có thể rõ ràng nghe được. Phản phất là một đạo sét vang dội trong lòng tất cả người thánh thành. Tất cả mọi người đều hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh thanh sắc vũ y đứng ngạo nghễ trên không trung. Sau lưng hắn, 16 cánh thiên sứ hơi hơi lưu động, còn có quang mang màu thanh kim rải rác. Michael đại nhân. Có người lên tiếng kinh hô, ngay sau đó đã nhìn thấy Ramin và những người khác có chút chật vật ở cách đó không xa phía sau Michael. Khoan đã, là ai bảo Michael đại nhân ra trận địa sẵn sàng đón địch như thế? Ánh mắt của bọn họ sau một khắc liền tụ tập trên thân Bạch Mặc. Khác biệt với Michael lơ lửng giữa không trung, hắn thì lẳng lặng đứng trên mặt đất, quanh người là phong ma phạm quỳ nát tảng đầy đất. Mà trong tay hắn, bỗng nhiên nắm lấy một đạo kiếm quang màu thanh kim lăng lệ tuyệt thế, giống như có thể chém ra hỗn độn. Michael nhìn chằm chằm vào bàn tay Bạch Mặc đang nắm thanh kim thánh hỏa thần kiếm. Hắn chỉ có thể nhìn thấy chút ngân mang hơi nổi lên trên bàn tay kia, mà toàn bộ tia sáng phá hư, hỏa diễm thiêu đốt, thẩm phán sắc bén do thanh kim thánh hỏa thần kiếm tán phát, bây giờ giống như tất cả đều bị phong ấn, không còn tồn tại. Không có khả năng, ngươi làm sao lại không có một chút thương tổn nào? Michael phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, hắn đã dung hợp sức mạnh của năm vị đại thiên sứ trưởng, dung hợp năm loại thần lực thiên sứ khác biệt, trở thành thiên sứ 16 cánh. Cho dù là con chim trên vai Bạch Mặc, hắn cũng có sức đánh một trận. Làm sao có thể một kích toàn lực, vậy mà lại nhẹ nhõm bị tóm gọn, thậm chí không làm đối phương bị thương một tơ một hào. Michael sau lưng, đôi cánh bỗng nhiên chấn động, một tòa thánh khiếp thần sơn rộng lớn bỗng nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, quang huy vô tận tản ra, mang đến uy áp như đối mặt với toàn bộ thiên địa. Chung quanh tất cả những người nhìn thấy nó không khỏi biến sắc, tất cả đều rời xa không dám tới gần. Có thể nhìn thấy thánh quang chi hoàng rực rỡ dâng lên từ thánh khiếp thần sơn kia, từng tầng bao trùm mở ra, nhuộm cả bầu trời thánh thành thành một mảnh thánh khiếp. Hư ảnh thần sơn nhà nhạt vào thời khắc này xuất hiện, bao phủ thánh thành, cũng bao phủ Bạch Mặc. Thiên đường sơn. Dưới quy tắc, hãy tiếp nhận sám hối vĩnh hằng đi. Michael hai tay đẩy, thánh quang thần sơn rộng lớn hùng vĩ, bỗng nhiên liền hướng về phía Bạch Mặc che phủ mà đi. Trên mặt mang cực hạn lãnh ý, Michael bướng bỉnh trừng mắt nhìn Bạch Mặc. Thiên đường sơn chính là quy tắc của tinh điểm hệ thống, là đầu nguồn của tất cả ma pháp. Tất cả những người tu luyện tinh điểm hệ thống đều không thể thoát khỏi việc mất đi tất cả sức mạnh dưới hào quang của thiên đường sơn. Tất nhiên tên gia hỏa này rượu mời không uống, vậy thì trực tiếp trấn áp thôi. Thiên đường sơn đè xuống sẽ nát bấy tất cả tu vi của hắn, hung hăng giẫm nát hắn trong bụi bặm. Tiếng rầm rầm rầm giống như âm thanh của thứ gì đó không chịu nổi gánh nặng mà sụp đổ. Michael hưng phấn nhìn thiên đường sơn bao phủ xuống, đem người đàn ông kia cùng thiên sứ phản đồ kia cùng nhau nghiền nát vào trong bụi trần. Ngươi có nghe nói qua một câu nói này không? Nhưng mà ngay trong âm thanh ầm ầm ấy, một đạo lời nói nhạt lại vào lúc này bình tĩnh xuất hiện. Bình tĩnh đến phản phất hắn không có chuyện gì xảy ra vậy. Giả như thật, bất quá lúc này cầu tình đã không kịp. Michael trong lòng âm thầm cười lạnh, lại theo bản năng hỏi, biết cái gì? Độ cao của suối phun vĩnh viễn sẽ không vượt quá ngọn nguồn của nó. Lời nói của Bạch Mặc dần dần rõ ràng. Michael vừa định nói giả thần giả quỷ, lại chợt trợn to hai mắt, con ngươi trong nháy mắt kịch liệt rung động, thần sắc ngạo nghễ vốn có trên mặt trực tiếp sụp đổ, miệng há lớn, mắt trợn tròn, từng tia từng sợi hoảng sợ có thể thấy rõ ràng, trực tiếp bò lên trên khuôn mặt hắn. Còn tất cả pháp sư thánh thành xung quanh, hoặc pháp sư nước khác đang xa xa nhìn trộm bên này, cũng đều một bộ dáng thấy quỷ, mỗi người tựa như trở thành tượng binh mã, cứng ngắc nhìn chăm chú vào nơi đó. Có thể nhìn thấy thiên đường sơn rộng lớn hùng vĩ từng tấc đè xuống, nhưng lại từng tấc triển lộ ra thân thể Bạch Mặc. Đắm chìm trong ánh sáng thánh khiết, thân ảnh đạm nhiên càng ngày càng rõ ràng, đám người lúc này mới phát hiện, đâu phải thiên đường sơn đang đè xuống. Rõ ràng là đang bị người này cưỡng ép tù khốn. Có thể nhìn thấy thánh khiết thần sơn vốn rộng lớn hùng vĩ từng tấc thu nhỏ lại, một chút rơi xuống, thay vào đó, là ngân mang vô tận bao phủ bên cạnh hắn. Tia sáng trên thiên đường sơn theo sự thu nhỏ cấp tốc yếu bớt, khi trở thành một vật trang trí lớn chừng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay Bạch Mặc, liền hoàn toàn chỉ còn độ sáng của một cái đèn bàn. Không cần nói giam cầm áp chế tu vi ma pháp, thiên đường sơn vốn bị thánh thành coi là trân bảo, xem là đòn sát thủ giữ hòm đáy, trực tiếp bị áp chế. Bạch Mặc trên thân mảy may không nhiễm, không chỉ có hắn, mà toa già bên cạnh hắn, cùng Chu Tước đang ngủ gật trên vai, cũng không chịu đến một tơ một hào ảnh hưởng. Hiện tại hẳn là hiểu rồi, độ cao của suối phun sẽ không vượt quá ngọn nguồn của nó. Lực lượng của ngươi có mạnh đến mấy, cũng bất quá là do thánh phụ ban cho, mà ta, chính là đương đại thánh phụ. Trong nháy mắt, tất cả những người nghe được câu này, đều rung động tột đỉnh. Đã ngươi muốn cùng tòa thành này cùng nhau tiêu vong, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiếng nói rơi xuống, kiếm quang hắn cầm trong tay bỗng nhiên hất lên. Có thể nhìn thấy kiếm mang màu thanh kim lăng lệ kia, không biết từ lúc nào, đã sớm hóa thành ngân bạch lăng lệ rực rỡ thần bí. Càng có ngọn lửa màu bạc sáng chói cháy hừng hực phía trên. Kiếm quang từ một điểm ban đầu trong tay Bạch Mặc, đến khi bị quăng ra sau đó tụ tập bành trướng, sau đó hoàn toàn bao trùm toàn bộ thánh thành, liệt hỏa màu ngân sắc hừng hực thiêu đốt thiên địa, chỉ trong nháy mắt. So với nửa cái thánh thành bị ngân hỏa bao la hùng vĩ nhóm lửa, hủy diệt, Michael bị một phân thành hai gọn gàng mà linh hoạt, ngược lại không phải là quá thu hút. Không có ai thương vong trong thần hỏa màu ngân sắc, chỉ có thành thị bị hủy diệt, còn có người muốn cùng thành thị chết sống có nhau kia. Hết thảy cơ hồ là chớp mắt xảy ra, nhanh đến mức những người quan chiến xung quanh cũng không kịp phản ứng. Một số người thậm chí đứng trong liệt hỏa màu ngân sắc hừng hực rất lâu, lâu đến khi những kiến trúc xung quanh đã hoàn toàn bị thiêu hủy. Mới giật mình hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, bỗng nhiên hú lên quái dị, sau đó chạy ra khỏi đám hỏa diễm bao phủ. Ngay tại khoảnh khắc Michael tử vong, sáu đạo kim sắc quang mang bỗng nhiên bay ra. Nhưng còn chưa đợi bọn chúng tiêu thất, Bạch Mặc hai mắt ngưng lại, phù hiệu màu bạc hiện lên, sáu đạo kim quang bỗng nhiên ngưng kết trên không, sau đó giống như một chuỗi hạt châu rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Ramin và những người khác trơ mắt nhìn, há to miệng, sau đó thở dài. Nhìn nhau, Ramin nhắm mắt đứng ra, chậm rãi nói, ngươi thắng, ngươi dự định xử trí chúng ta như thế nào? Hắn kiệt lực áp chế nỗi sợ hãi trong lòng, chỉ sợ người trước mặt nói một câu, các ngươi không bằng đi bồi Michael. Mặc dù nam tử trước mắt không có triển lộ sát ý đối với bọn họ, thậm chí ngay cả Michael cũng không có. Nhưng đúng là như thế, lại càng đáng sợ hơn. Giống như voi, sẽ không thích hợp bộc lộ cảm xúc trước con kiến vậy. Hắn lại làm sao có thể xác định, Bạch Mặc sẽ không tùy ý một cước dẫm chết bọn họ. Tuyên bố thánh thành giải tán, sau đó tại cấm chú hội ký danh, tiếp nhận quan sát. Khoảng thời gian còn lại sau đó, các ngươi muốn làm gì, không có quan hệ gì với ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi không tự tìm phiền toái. Nghe vậy, Su Rin dựng thẳng tai nghe lén bên cạnh, sắc mặt vui mừng. Yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không. Trên thực tế, những thiên sứ quay về này khác biệt với toa già, cũng đã hơn 50 tuổi, thọ nguyên còn lại cũng không phải quá nhiều. Nếu như có thể an ổn trải qua, cho dù không có vị trí đại thiên sứ, cũng không phải là không thể tiếp nhận. Toa già, ngươi dẫn bọn họ đi thôi. Tiện thể nói cho ta biết, chỗ của bí điển thánh thành. Bạch Mặc nhìn về phía toa già nói. Nghe vậy, toa già gật đầu một cái, trên mặt mang vẻ vui sướng như trút được gánh nặng. Tốt, lão sư. Bạch Mặc cũng không lo lắng Ramin và những người khác sẽ lại dấy lên gợn sóng gì, thiên sứ hồn thai đều đã bị hắn lấy đi, tin tưởng bọn họ sẽ nghiêm ngặt thi hành mệnh lệnh của mình. Một bên khác, khi sáu vị đại thiên sứ dưới sự dẫn dắt của toa già, tại quảng trường thánh thành, tuyên bố giải tán trước mặt mọi người, cảm xúc xôn xao cơ hồ xuất hiện trên mặt mỗi người. Vì sao? Chẳng lẽ nơi đây về sau đều không tồn tại nữa sao? Cũng không thể nào a, có thể là thành thị đã không còn một nữa. Có một phụ thuộc quốc vốn của thánh thành đứng ra lớn. Tiếng nói, không có thánh thành, ai sẽ lãnh đạo chúng ta? Không có ai lãnh đạo các ngươi chắc chắn sẽ có lãnh đạo của riêng mình, sàng lọc chọn lựa người lo chuyện của mình. Toa già nhìn hắn một cái, nhận ra đó là một quốc độ thuộc về thánh thành, chuyên môn cung cấp lương thực và rượu ngon cho tòa thành thị này, đổi lấy sự an toàn. Pháp sư thánh thành sẽ dựa theo nguyên quán mà quay về, đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn gia nhập vào tổ chức ma pháp của quốc gia khác. Nơi đây về sau, sẽ chỉ là một thành trấn bình thường. Nghe vậy, tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, có người cảm giác như vậy tự hồ không tốt, nhưng cũng có người cảm thấy thật tốt, trước mắt cũng là cơ hội. Thánh thành không còn, có lẽ bọn họ có thể lần nữa ủng hộ một người nào đó, trở thành quý tộc mới của thế giới. Tiến vào bí điển cát, Bạch Mặc chậm rãi ngồi xuống. Đến đây là muốn tìm kiếm một vài vật đặc thù. Tỷ như liên quan đến hồn thai trong tay, sau khi đạt đến đế cấp, Bạch Mặc cảm giác hồn thai khả năng cao là do thánh phụ dùng linh hồn của mình chế tác. Thần hồn Athena đều vẫn còn một tia ý tứ của mình, vậy hồn thai có hay không, Bạch Mặc liền không nói được. Đồng thời, hắn cũng muốn xem một chút, nơi này có hay không có thứ gì trợ giúp hắn tìm được đáp án cho vấn đề. Bất quá trước khi đọc qua tư liệu, hắn còn có một chuyện trọng yếu hơn. Lấy ra Thiên Đường Sơn bị phong ấn, Bạch Mặc nhìn chăm chú lên thứ trong lòng bàn tay này, gần như một chiếc đèn ngủ, trong hai mắt, dần dần tràn ngập lên từng tia từng sợi đường vân màu nhợt nhạt. Những đường vân này chậm rãi lan tràn ra, giống như vô số con muỗi, lại như vô số đao khắc, xuất hiện trong toàn bộ không gian, hướng về Thiên Đường Sơn ăn mòn mà đi. Có thể nhìn thấy những hòn đá màu đen vỡ nát tinh tế rì rào chấn động rơi xuống, kèm theo biến hóa này, rất nhiều pháp sư cao cấp vốn nhập môn, có thể rõ ràng cảm giác rèn luyện ứng dụng trưởng khống lực của mình, càng thêm có hiệu quả. Tảng đá như cũ đang phủi xuống. Khi Bạch Mặc hiện đã không còn có thể tiếp tục hoàn nguyên khởi nguyên thạch sau đó, liền đem Thiên Đường Sơn để ở một bên. Dưới ánh mắt rũ xuống, hắn nhìn vào một đống khởi nguyên thạch ước chừng một thước khối rơi xuống xung quanh người, ánh mắt yếu ớt. Đưa tay ra, đem những khởi nguyên thạch này toàn bộ thu lấy và áp súc trong không gian bàn tay mình, Bạch Mặc lần nữa tiến nhập tầm nhìn quy tắc. Nhìn chăm chú lên Thiên Đường Sơn, hắn tính toán đem quy tắc ai cũng có thể thức tỉnh ma pháp ở tuổi 16 nhập vào ma pháp bản nguyên. Có thể nhìn thấy tất cả khởi nguyên thạch trong nháy mắt bắn ra màu sắc sáng tỏ, nhưng toàn bộ sau đó một khắc liền ảm đạm. Rõ ràng, bọn chúng hoàn toàn không làm được đến mức này. Bạch Mặc ánh mắt trầm xuống, nói thật, muốn khiến hắn lưu chuyển thế giới quan lấy cường giả làm dẫn hướng của thế giới này là rất khó. Hắn cũng chưa từng thật sự nghĩ tới làm được điều đó, chẳng qua là muốn giúp một tay người bình thường của thế giới này. Ma pháp đối với đại đa số người mà nói, cũng không phải dễ dàng như vậy để thức tỉnh. Bởi vậy, mới xuất hiện hai quần thể pháp sư và người bình thường, cũng là mâu thuẫn lớn nhất nội bộ nhân loại. Nếu như ai cũng là pháp sư, mặc dù có cá biệt cường giả có thể gây họa loạn nhất thời, nhưng sẽ có càng nhiều người đi diệt trừ hắn. Dù sao ai còn chẳng phải một ma pháp sư. Bất quá mình tự hồ có chút nghĩ đương nhiên, quy tắc ai cũng có thể học ma pháp, hoàn toàn không phải một chút khởi nguyên thạch này có thể làm được. Ha ha ha, đừng uổng phí sức lực, ngươi nếu là muốn thay đổi gì, vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ đi. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên trong lòng Bạch Mặc. Hơi kinh hãi, ngay sau đó Bạch Mặc rất nhanh liền phát giác nơi phát ra của hồn ảnh. Ánh mắt của hắn xuyên thủng không gian, nhìn về phía thiên sứ hồn thai bị đặt trong không gian tùy thân. Bọn họ bị phong ấn, nhưng bây giờ lại dung hợp lại với nhau. Thánh phụ. Đã rất lâu không nghe được xưng hô này. Ta có tên của mình, bất quá tự hồ không trọng yếu. Thiên sứ hồn thai bị cầm tù đã kích phát sức mạnh, tỉnh lại ta. Thanh âm kia mang theo vẻ tang thương, thánh quan hợp nhất hơi hơi giãy giụa, tự hồ muốn tránh thoát. Đáng tiếc, ta không có thực lực kia để tránh thoát trình độ tù khốn này. Hậu bối, ta không quản được ngươi muốn làm gì, bất quá việc để mọi người đều có thể học ma pháp là không thể nào. Vì sao? Bạch Mặc hỏi, hắn cũng không thèm để ý một tia tàn hồn, dù sao nó không tạo nổi sóng gió gì. Thế giới không được đầy đủ a, tình huống cụ thể, ta không hình dung được. Ngươi có thể đi hư không bên ngoài xem, nhìn qua, liền hiểu rồi. Thanh âm kia càng ngày càng suy yếu, cuối cùng triệt để yên tĩnh lại. Bạch Mặc kêu mấy lần, nhìn chăm chú lên hồn thai dung hợp lần nữa phân tán trở thành 6 phần. Trầm mặc một hồi, hắn quyết định cuối cùng trước tiên làm chính sự. Vô luận vật này là đang giả bộ, hay là thật thà, hắn đều đã có được tin tức mình muốn. Hư không bên ngoài. Hắn đích xác không có đi qua nơi xa như vậy. Nghe ý tứ trong lời nói của sợi tàn hồn này, nơi đó có thể nhìn thấy bản chất của toàn bộ thế giới. Hoặc toàn cảnh. Bằng không làm sao có thể nhận được đáp án về thế giới không hoàn toàn. Dù đã có được đôi ba lời giải đáp từ tàn hồn thánh phụ, nhưng Bạch Mặc vẫn chưa lập tức rời khỏi mật tàng các này. Ngoài việc giúp người thường có thể tu luyện ma pháp, hắn còn có lựa chọn dự phòng khác. Thế nhưng, sau khi nghe lời thánh phụ nói, hắn quyết định sẽ đi ra hư không bên ngoài xem xét kỹ lưỡng đã rồi tính. Bất quá trước đó, hắn cần đọc qua hết những bí điển nơi đây, đề phòng bỏ sót điều gì. Nhanh chóng đọc xong các điển tịch, sau khi xác định không còn gì mình muốn, Bạch Mặc mới ra ngoài hội hợp cùng Toa Già. Bây giờ đã mấy ngày trôi qua, thấy hắn bước ra, Toa Già liền lập tức hỏi, sao rồi, có thu hoạch gì không? Cũng có một chút, nhưng không phải điều quan trọng nhất. Ta định vài ngày nữa sẽ đi hư không một chuyến. Toa Già lặng lẽ gật đầu, đôi mắt nàng dõi theo hắn. Chuyện ở đây xong xuôi rồi, chúng ta giờ về Cửu Châu chứ? Đương nhiên rồi, đưa nàng về nhà. Bạch Mặc cười nói. Vậy lão sư bay chậm một chút có được không? Ta muốn ở riêng với người lâu thêm một chút. Toa Già với vẻ mặt ngượng ngùng nói. Được. Bạch Mặc đương nhiên không có lý do gì để không đồng ý, hắn kéo Toa Già đứng trên lưng Chu Tước. Hai người dưới ánh mắt của vô số người, bay về phía phương đông. Dù đi chậm, đường đi rồi cũng đến hồi kết. Sau khi sắp xếp Toa Già ở Tiêu Sơn, Bạch Mặc nói một tiếng với Đinh Vũ Miên cùng những người khác, rồi phá vỡ thế giới bích, tiến vào hư không. Thế giới bích như một lớp pha lê mờ ảo, người từ bên trong bước ra, ngoảnh đầu có thể trông thấy cảnh sắc mờ ảo bên trong lớp pha lê ấy. Nhưng thế giới lại rất lớn, chỉ nhìn một góc thì hoàn toàn không đủ để thấy toàn cảnh. Hư không là một mảnh hư vô, nguyên tố đã tiêu tán, thứ nguyên chi lực cũng vô cùng mờ nhạt, không có quy tắc tồn tại, hoàn toàn mơ hồ mông lung. Pháp sư cấp bậc cấm chú dù có khả năng ngao du hư không, cũng rất ít khi làm vậy. Bởi vì trong hư không không chỉ chẳng có gì cả, khi pháp sư rời xa thế giới này một khoảng cách, sẽ trực tiếp mất đi cảm ứng với thế giới đó trong tầm mắt. Thay vào đó, khi quay đầu lại, sẽ thấy một cái bóng trong bóng tối, tựa như một khối nguồn sáng mờ ảo. Mà vào lúc này, còn rất có thể sẽ trông thấy bóng dáng của vài vị diện lân cận. Nếu pháp sư không phân biệt rõ ràng, rất có thể khi trở về sẽ đi nhầm đường về nhà. Dễ dàng mà không thể trở về được. Không thể nhìn rõ những gì hư vô che lấp, đây là khó khăn của pháp sư cấm chú thông thường. Nhưng đối với Bạch Mặc mà nói, vùng hư không này cùng lắm thì chỉ là nơi có thể mượn dùng sức mạnh cằn cỗi hơn một chút. Còn tất cả những gì bị che lấp, đều như không có. Rời xa tinh bích thế giới ma pháp một khoảng, hắn nhanh chóng bắt gặp một bóng dáng vị diện u tối sâu thẳm ở đằng xa. Vị diện u tối đó nằm dưới một quang minh thần thánh vị diện vô cùng chói mắt, giống như bóng tối dưới chân đèn bàn. Khoảng cách rất xa, nhưng trong mảnh hư không có gì che chắn này, rất dễ dàng để phát hiện. Bất quá cả hai chỉ lộ ra một góc, phần lớn còn lại hoàn toàn bị vị diện ma pháp che khuất. Bạch Mặc nhìn quanh một vòng, không thấy những vị diện khác, phía sau vẫn là vị diện ma pháp khổng lồ đang hiện ra. Xem ra không ở hướng này rồi. Lần trước đến thứ nguyên vị diện là dùng xuyên qua thời không, trên thực tế cũng không tính là ngao du hư không. Bạch Mặc cũng không rõ thứ nguyên vị diện nằm ở hướng nào, thậm chí khi chưa nhìn thấy toàn cảnh của bất kỳ vị diện nào, hắn cũng không thể phán đoán phương hướng trong hư không này. Không có ý định đi đến bất kỳ vị diện nào, Bạch Mặc tiếp tục tiến sâu hơn vào hư không. Đồng thời, hắn còn điều chỉnh phương hướng của mình, tìm được một vị trí tuyệt vời có thể nhìn thấy toàn bộ vị diện xung quanh vị diện ma pháp chỉ bằng một ánh mắt. Vừa lùi về phía sau, hắn vừa chú ý đến sự thay đổi đằng sau, nhìn thế giới từng chút một triển lộ toàn cảnh, còn có thứ nguyên vị diện dần dần hiện ra, cùng với khoa học kỹ thuật vị diện lân cận hắn. Trong mắt Bạch Mặc thoáng hiện vẻ kinh ngạc, hắn cũng không ngừng lùi lại nữa. Cuối cùng, toàn bộ bức họa vị diện đều hiện ra trước mặt hắn. Trong đôi mắt tràn đầy sắc hỗn độn của Bạch Mặc, có thể rõ ràng trông thấy, nơi xa kia năm đóa hoa không giống nhau. Đúng vậy, hoa. Hư không xa xôi bát ngát tự hồ cũng có trên dưới phân chia. Ở phía dưới, một chùm rễ cây vô cùng tráng kiện, khổng lồ như thân thể trần thế chi mãn trong truyền thuyết, mọc ra từ một khoảng hư vô hắc ám vô tận mà Bạch Mặc cũng không thể nhìn thấu. Trụ cột bàn bạc hùng vĩ hoàn toàn có thể dung nạp toàn bộ Âu Á, người đứng trước mặt nó nhỏ bé như một hạt bụi. Cực kỳ đồ sộ bao la hùng vĩ, đủ để tác động mạnh đến linh hồn bất kỳ sinh mệnh nào trông thấy nó. Trên đỉnh rễ cây đó, mọc ra hai thân cành. Một bên kết nối với thế giới ma pháp, bên còn lại là thứ nguyên thế giới. Thân cành bên thứ nguyên thế giới có một nhánh nhỏ, trên nhánh đó là khoa học thế giới không xa thứ nguyên thế giới. Còn trên cành cây bên kia thì chẳng có chi nhánh nào, nhưng hắc ám vị diện và thánh vị diện lại như dòi trong xương bám sát vị diện ma pháp. Bạch Mặc nhìn thấy từng sợi tơ hiện hóa trong hư không, bám chặt lấy thế giới ma pháp, rút lấy năng lượng, duy trì sự ổn định của chúng. Ấy vậy mà, dù như thế, trong tầm nhìn của hắn, hai vị diện kia cũng không thể nói là ổn định. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy cảnh này, trong lòng Bạch Mặc đột nhiên có rất nhiều đáp án. Tinh linh cộng chủ cùng những người khác từng đề cập đến hạt giống thế giới, xem ra khởi nguyên của toàn bộ thế giới thật sự đến từ một thế giới chi chủng. Trong mắt hắn xuất hiện sắc thái nhợt nhạt, thậm chí thứ nguyên quyền hành sâu trong linh hồn cũng hơi phát sáng, bắt đầu quan sát quá khứ xa xôi nhất của mảnh thế giới này, kiểm chứng suy đoán của mình. Phật nói một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Có lẽ toàn bộ vị diện trong hư không này cũng là những thế giới chi hoa nở ra từ từng hạt giống thế giới. Thế nhưng, trong rất nhiều hạt giống thế giới chi hoa, rõ ràng đã xuất hiện một đóa kỳ hoa. Đó chính là đóa hoa trước mắt này. Bạch Mặc không rõ ràng việc thế giới chi hoa nở rộ cần điều kiện gì, nhưng rõ ràng hạt giống này đã thử đi thử lại nhiều lần. Không những không thành công, ngược lại còn để lại tai họa. Đóa hoa nở rộ chính là khai thiên. Lần đầu tiên rõ ràng chính là huyền hoàng kỷ nguyên mà Bạch Mặc đã biết trước đây. Hắn gặp được hỗn độn thiên địa đản sinh ban đầu, sau đó là thiên địa chi linh huyền hoàng, ngay sau đó là giang cô xuất thế, muốn tạo thủy, nhưng lại dẫn tới dòng lũ diệt thế. Trong quá trình này, ở thiên địa hồng mông chưa khai, cũng có không ít sinh mệnh. Hồng thủy nhấn chìm tất cả, cũng trọng thương thế giới chưa khai. Huyền hoàng chém giết giang cô, đồng thời cảm nhận được nguy cơ của thế giới. Hắn nếm thử cứu vãn. Ban đầu, Bạch Mặc chỉ thấy hắn dùng lực lượng của mình, tính toán bảo hộ những sinh mệnh còn sót lại trong thế giới tái diễn. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt hắn ngưng động. Cùng với sự thay đổi nhanh chóng của thời gian và trong góc nhìn vĩ mô, một hạt giống chậm rãi phiêu đãng trong hư vô. Nhưng điều khiến Bạch Mặc kinh ngạc há hốc mồm không phải hạt giống kia, mà là vật thứ gì đó hạt giống ấy mang theo. Đó chẳng phải là chính hắn sao? Linh hồn của hắn. Dao động quen thuộc ấy, Bạch Mặc rõ ràng hơn ai hết. Ngay sau đó, hắn liền trông thấy mình được Huyền Hoàng phát hiện là một hạt giống thế giới. Đó hẳn là một hạt giống khai thiên thất bại. Huyền Hoàng đã đưa bản nguyên của hắn sáp nhập vào thế giới này, rồi dùng tính mạng của mình thúc đẩy sinh trưởng ra một vị diện. Ngay sau đó, linh hồn vốn bám vào hạt giống, về sau được hắn che chở, liền bị nhét vào một vật. Bạch Mặc đột nhiên nhớ lại, hình như chính vào lúc đó, mình mơ hồ tỉnh táo nhìn lướt xung quanh, phát hiện bốn vị diện. Thậm chí còn trông thấy một luồng hào quang rực rỡ dung nhập vào mình. Xem ra vật kia chính là trung khu của thứ nguyên quyền hành. Bất quá linh hồn ban đầu của mình rõ ràng không thể dung chứa được, bởi vậy đã ngủ say ở đó. Chịu đựng sự kinh ngạc trong lòng, hắn tiếp tục nhìn xuống dòng chảy tuế nguyệt. Câu chuyện về sau, liền gần như những gì hắn đã phát hiện trước đây. Huyền Hoàng dùng tính mạng hóa giải kiếp nạn, sinh dục niệm và một chút ác niệm dung hợp, trở thành chúa tể thế giới được diễn hóa lại, ẩn. Ẩn hắc hóa toàn bộ thế giới chưa khai, khiến thế giới liên tục suy yếu, cuối cùng rơi xuống trở thành một hắc ám vị diện. Mà sau khi hắc ám biến mất, dưới tác dụng uốn nắn bản năng của hạt giống thế giới chưa khai vốn có trực tiếp bắn ra sức mạnh thần thánh cường đại. Đồng thời cũng là để ngăn cản hắc ám vị diện cướp đoạt ăn mòn chính mình, đã sinh ra thánh vị diện. Cuối cùng, trong thế giới chưa khai được diễn hóa lại, không còn xuất hiện tồn tại như thiên địa chi linh nữa. Hạt giống thế giới dường như sau những thất bại liên tiếp, đã tìm được con đường đúng đắn. Bản thân nó trực tiếp giáng lâm, hiện thân trong thiên địa chưa khai mới được diễn hóa, tự khai thiên lập địa. Sau đó sinh cơ vô tận bắn ra, cội nguồn trào dâng, thế giới ma pháp bắt đầu tự mình phát triển. Nhưng hắc ám vị diện để duy trì chính mình, vẫn không cắt đứt liên hệ. Còn thánh vị diện vốn chủ động cung dưỡng để phòng hộ khỏi ăn mòn, cũng dần có suy nghĩ của riêng mình. Vị diện ma pháp cứ thế trải qua vô số năm diễn hóa. Rồi một ngày nọ ở thời hiện đại, linh hồn đang ngủ say kia bỗng tỉnh giấc, lão đảo rơi về phía thế giới đó. Trong quá trình này, đoạn thân cành của thứ nguyên vị diện ban đầu, chậm rãi phân nhánh ra một nhánh nhỏ, diễn hóa trở thành khoa học vị diện. Có lẽ vị diện này, chính là hạt giống thế giới mà Huyền Hoàng đã nhận được, một thế giới chưa kịp nở rộ. Sắc nhợt nhạt trong mắt Bạch Mặc tiêu thất, trong ánh mắt hắn lại đầy vẻ suy tư. Con đường khai thiên của hạt giống thế giới dường như có một cơ chế đặc biệt. Nở rộ là sứ mệnh của nó, nhưng con đường hoàn thành sứ mệnh ấy lại không hề đơn giản. Bất quá, việc mình lại đến được điểm này theo cách này, Bạch Mặc hoàn toàn không nghĩ tới. Thứ nguyên vị diện dù hắn không đến, cũng vẫn sẽ tồn tại. Rõ ràng không phải hắn mang đến hạt giống thế giới thất bại kia, mà là hắn may mắn cưỡi trên hạt giống đó, đến được nơi đây. Đây là một sự ngẫu nhiên, một sự trùng hợp kỳ diệu. Từ kết quả mà xem, vị diện ma pháp sở dĩ không được đầy đủ, chính là vì chất dinh dưỡng cho sự phát triển của nó luôn bị hai kẻ hút máu kia đoạt lấy. Bởi vậy, hắn mới bị sợi tàn hồn kia chế giảo là có ý nghĩ hảo huyền. Mà nếu như thế giới ma pháp vốn đã hoàn chỉnh, thì chuyện người người đều là pháp sư cũng chẳng phải điều khó khăn gì. Thậm chí có thể đó vốn là một quy tắc tồn tại trong thế giới, chỉ là không có điều kiện để kích hoạt nó. Hắn nheo mắt lại, nhìn hai vị diện trắng đen kia. Chỉ là cắt đứt liên hệ với hai vị diện kia không hề khó, nhưng điều hắn mong muốn là đoạt lấy chúng, thu hồi lại. Trong lòng đã có định liệu, Bạch Mặc liền mở ra xuyên qua thời không, nhanh nhất có thể trở lại thế giới ma pháp. Phải làm sao để cướp đoạt bản nguyên của một vị diện đây? Nếu là trước kia, Bạch Mặc có thể chỉ có thể bắt chước con đường của Hắc Ám Vương. Nhưng sau khi biết bản chất của vị diện, hắn phát hiện đối phó hai vị diện này cũng không phiền toái đến vậy. Đầu tiên, những thứ duy trì chúng vốn là của vị diện ma pháp, không tồn tại cái gọi là cướp đoạt. Bạch Mặc thậm chí cảm thấy, nếu không phải sự liên hệ đặc thù kia, cùng việc vị diện ma pháp không có kẻ thống lĩnh của riêng mình, thì hai vị diện trộm cắp kia hoàn toàn không thể dựa vào mối liên hệ đó để hấp thụ sức mạnh của thế giới ma pháp. Loại thân phận kẻ thống lĩnh này, hiển nhiên chính là chúa tể vị diện như hắn, Huyền Hoàng, hay Hắc Ám Vương. Thế giới ma pháp vốn có, đó chính là ý thức của hạt giống thế giới khai thiên cuối cùng. Thế nhưng, nó đã không còn năng lực tự thân xuất hiện nữa. Bởi vậy, muốn đoạt lại bản nguyên, dựa vào thân phận chúa tể chiếm giữ vị diện này là không thể nào. Chúa tể vẫn còn đó, chỉ là đang ngủ say, và sẽ vĩnh viễn ngủ say. Bất quá cơ chế hấp thu năng lượng bản năng của thế giới thì vẫn tồn tại, nó không thể tranh lại hắc ám vị diện và thánh vị diện được chúa tể vị diện chủ đạo. Vậy thì cứ biến hai vị diện kia thành những tồn tại không có người chủ đạo, chẳng phải được sao? Xuất hiện tại Tiêu Sơn, Bạch Mặc lúc này bắt đầu tổ chức nhân sự. Đầu tiên hắn tìm Đinh Vũ Miên, nói tỉ mỉ với nàng về phát hiện của mình, cùng với dự định. Quyền hành và thực lực của ngươi bây giờ đã hoàn toàn nghiền ép Pharaon. Minh giới thuộc về một trong các giới vực của Hắc Ám Vị Diện, chúng ta có thể thử thu lấy, vừa có thể hoàn thiện vị cách của ngươi, lại vừa có thể hoàn thành kế hoạch. Tiến vào Minh giới, trở thành Minh Vương. Đây vốn chính là tất cả dự định của hai người sau khi kết thúc hải chiến. Bắt đầu bây giờ, hay bắt đầu sau một thời gian nữa, cũng chẳng khác gì nhau. Ta đã luyện xác cô Ngư Vương vào thi thể Sơn Phong Chi, nó bây giờ đã là Á Đế Vương. Lại thêm tinh vệ phụ trợ, sang bằng kim tự tháp không thành vấn đề. Đinh Vũ Miên ánh mắt thâm trầm, đối với đề nghị của Bạch Mặc, nàng đương nhiên vô điều kiện đồng ý, hơn nữa nếu thế giới ma pháp có thể dung hợp Hắc Ám Vị Diện, nói không chừng, quyền hành Minh Vương của nàng cũng có thể đón nhận một chút thay đổi. Không cần chết đi Hắc Ám Vị Diện, cũng có thể trường sinh sao? Bất quá đây đều là thứ yếu, một vị diện, xa xa cường hãn hơn một hải yêu đế quốc ngàn vạn lần. Chiếm lĩnh Minh giới thì dễ, đó vốn là sự tranh đoạt quyền hành giữa các sinh vật Hắc Ám. Nhưng tiến đánh toàn bộ Hắc Ám Vị Diện, chỉ bằng chúng ta, e rằng vẫn chưa đủ. Nàng chậm rãi nói ra nỗi lo của mình, Hắc Ám Vị Diện đối với bọn họ mà nói hoàn toàn là một mảnh đất xa lạ. Đế vương nhiều vô số kể, càng có vô số sinh vật Hắc Ám. Đinh Vũ Miên cảm thấy, cho dù toàn thể nhân loại cộng lại, e rằng cũng không đủ để ngăn cản Hắc Ám Vị Diện tiến công. Huống chi là tiến công bọn họ. Không vội, ta có biện pháp. Ngươi cứ bắt đầu tranh đoạt ngôi vị Minh Vương đi. Nhân tiện, hay là để ta đi giúp nàng, sẽ nhanh hơn một chút. Lắc đầu, Đinh Vũ Miên nói, ta mới là chúa tể vong linh, người giúp ta giết hồ phu, ta sẽ rất khó lập uy. Chật chật, uy tín. Bạch Mặc Âm Dương Quái Khí lặp lại một câu, đưa tay vỗ vỗ đùi. Vậy thì cứ để tinh vệ đi theo nàng. À đúng rồi, để ta giới thiệu nàng quen biết một người, nàng ấy hẳn rất hiểu rõ về Hắc Ám Vị Diện. Ai? A Toa Nhụy Nhã. Bạch Mặc đã mời A Toa Nhụy Nhã, người từng ở Pathen, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Diệp Tâm Hạ tàn sát Hắc Giáo Đình, đi theo. Bạch Mặc một chút ý nghĩ nhúng tay Pathen cũng không có, đối với hắn mà nói, đó chẳng qua là chuyện nhỏ. Dù sao những thành viên Hắc Giáo Đình đoàn kết bên cạnh giáo hoàng kia, đơn giản còn nhỏ bé xấu xa hơn cả Tác Lãng. Hắc Ám Vị Diện. A Toa Nhụy Nhã nghe nói hắn không phải tìm đến mình để kích thích, có chút thất vọng, ngay sau đó kinh ngạc nói, các người dò hỏi về nơi đó làm gì, đó không phải là nơi tốt đẹp gì đâu. Cho nên nó cần biến mất. Bạch Mặc giả vờ như không thấy ánh mắt suy tư của Đinh Vũ Miên, lập tức nói tiếp. A Toa Nhụy Nhã nghe vậy ngẩng người, đôi mắt như bảo thạch đen nheo lại, hoài nghi nhìn hắn một cái. Nhìn thấy thần sắc nghiêm túc trên mặt hắn, nàng cũng không nhịn được mà nghiêm túc. Ngươi nghiêm túc ư? Đương nhiên. Đinh Vũ Miên bỗng nhiên mở miệng nói, thân phận của ta đã không còn là bí mật gì nữa. Còn về việc tại sao lại động thủ với Hắc Ám Vị Diện, đó là ý của Bạch Mặc. Còn về nguyên nhân, ta lát nữa sẽ nói với nàng. Nàng cứ nói trước về tình hình Hắc Ám Vị Diện đi. Bạch Mặc nói. Được thôi, ta cũng chỉ có điểm này là có thể giúp người. A Toa Nhụy Nhã thở dài, sau đó thần sắc trang nghiêm. Chúa tể tối cao của Hắc Ám Vị Diện là Hắc Ám Vương, nhưng trên lý thuyết, có bốn vị tồn tại ngang hàng với hắn. Ngoài ra, Hắc Ám Vương còn có một số phân thân, bất quá thực lực phân thân không mạnh, chủ yếu mượn nhờ lực lượng bản thân của Hắc Ám Vương. Ta nói trước ba vị vương kia nhé. Các người hẳn đã nghe nói qua, tỉ như Minh Vương, Tà Thánh Vương, còn có Ảnh Duệ Vương. Chúng phân biệt trưởng quản mấy loại quyền hành mạnh nhất và có diện tích bao phủ rộng nhất của Hắc Ám Vị Diện. Bất quá trên thực tế, quyền hành của Minh Vương, Tà Thánh Vương, Ảnh Duệ Vương thì Hắc Ám Vương cũng có thể sử dụng. Hắc Ám Vương thật sự đã rất lâu không hiện thân, không ai biết hắn mạnh đến mức nào, lại còn sống được bao lâu. Bạch Mặc thầm cười ha ha trong lòng, ai nói không có chứ. Nhưng hắn cũng không ngắt lời A Toa Nhụy Nhã, tiếp tục lắng nghe. Dưới bốn vị vương này, chính là những vị vương lớn nhỏ khác, hoặc tự mình ban phong hào, hoặc nắm giữ một chút quyền hành bộ phận, hoặc tiểu quyền hành, lấy đó làm căn cứ phong hào. Tỷ như Huyết Kiệt Vương. Nghe tên các người hẳn phải biết, nàng ấy rất cường hãn trong huyết chi ma pháp. Tóm lại, những vị vương lớn nhỏ này phần lớn đều có thực lực tiểu đế vương. Số lượng cụ thể thì ta cũng không rõ, phỏng đoán cẩn thận là còn nhiều hơn số đế vương đã biết ở vị diện ma pháp, chắc phải gần ngàn. Dừng một chút, A Toa Nhụy Nhã nhìn hai người. Dù thấy được sự ngưng trọng trong dự liệu, nhưng nàng không thấy bất kỳ vẻ từ bỏ nào. Thế là nàng liền bỏ đi ý niệm thuyết phục lần nữa, tiếp tục nói, còn về Á Đế Vương thì hẳn sẽ nhiều hơn con số này một chút. Mà những tồn tại dưới đế vương thì khó mà thống kê được, sẽ không quá nhiều, nhưng các người tham chiếu mối quan hệ đẳng cấp và số lượng yêu ma mà tham khảo, cũng có thể biết rõ. Bạch Mặc gật đầu, xem như đã biết đại khái. Bất quá Tà Thánh Vương đang tiến hành truyền thừa, vị trí đó khả năng cao là không có chủ nhân. Hắn đã nghĩ tới điều gì đó, ngay sau đó lại hỏi. Những tồn tại dưới đế vương không đáng lo, bất quá nàng có biết tình hình thánh vị diện không? Không biết. A Toa Nhụy Nhã liếc hắn một cái đầy giận dỗi. Nghe vậy, Bạch Mặc cũng không ép buộc, dẫn nàng dạo quanh Tiêu Sơn, tiện thể mời nàng ăn món kẹo que có nhân yêu thích nhất. Đinh Vũ Miên đã mang theo tinh vệ đến Cố Đô, chuẩn bị trực tiếp mở sát uyên để đi tới Ai Cập. Trước mặt tinh vệ đang hấp thu một phần lực lượng của Pharaon, chìa khóa cửa chính của Hồ Phu tương đương với việc trao cho Đinh Vũ Miên một phần sức mạnh. Bởi vậy hoàn toàn không cần phải trước mặt người khác mở cửa vào kim tự tháp, rồi dùng thứ nguyên tam giác kính kết nối hai giới. Dưới minh huy do tinh vệ tung xuống, vong linh Cố Đô dễ dàng tiến vào minh thổ dưới kim tự tháp. Một cuộc viễn chinh bẻ gãy nghiền nát đã bắt đầu dưới tình huống vong linh đế quốc Ai Cập không có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Một cuộc đối sức kéo ra giữa một chúa tể vong linh trẻ tuổi cường tráng, tương lai vô hạn, và một lão già sống dai mấy ngàn năm không hề tiến bộ. Đơn giản là nghe tên, đã có thể phán định thắng bại. Một bên khác, Bạch Mặc liền bắt đầu trù tính việc tiến đánh hắc ám vị diện và thánh vị diện. Hắn hoàn toàn không hề có ý nghĩ động viên bất kỳ pháp sư cửu châu nào. Cho dù gom toàn bộ cấm chú trên thế giới lại, cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa, trận vị diện chi chiến mà hắn chuẩn bị phát động này, chính là một trận chiến tầm cỡ cao cấp. Trên thực tế, chỉ riêng những thủ hạ của thứ nguyên vị diện, Bạch Mặc ắt có niềm tin khai chiến với bất kỳ vị diện nào. Bất quá hắn không có ý nghĩ đánh trường kỳ kháng chiến, cho nên còn cần thêm nhiều sự giúp đỡ. Bởi vậy, Bạch Mặc không so đo hiềm khích lúc trước, đi tới Bermuda, mong chờ vị cao đẳng đế vương kia đi ra gây sự với hắn. Thế nhưng chờ nửa ngày, mặt biển vẫn một mảnh gió êm sóng lặng, trời trong gió nhẹ. Đã như vậy, vậy thì để ta đến tìm ngươi vậy. Hai mắt hắn biến thành sắc xanh đậm và lam nhạt, toàn bộ triều tịch hải lưu đại Tây Dương bắt đầu dao động, thoáng cái đã khóa đủ hình dáng bóng dáng yêu ma khổng lồ tiềm ẩn sâu dưới đáy biển, định vị được vị trí của nó. Thân ảnh lóe lên, Bạch Mặc trực tiếp xuất hiện trước thân thể Bách Mộ Ma với vô số xúc tu. Gần như trong nháy mắt, những xúc tu đó như rồng biển vẫy đuôi, đánh tới. Bạch Mặc nhẹ nhàng liếc qua vô số xúc tu đang đánh tới, có thể thấy sắc lam nhạt và xanh đậm thoáng qua, toàn bộ không gian và mặt biển đều nổi sóng gió, như thể có một xúc tu lớn hơn giáng xuống, trực tiếp ném mạnh cái bóng khổng lồ trước mắt vào dưới lòng đất sâu thẳm của biển, cày ra một rãnh biển sâu hàng trăm mét trên mặt biển bằng phẳng. Cũng là khi tiến vào trong nước, Bạch Mặc mới hiểu ra, sân nhà thực sự của triều tịch thần nhãn chính là ở trong biển sâu này. Sức mạnh hạo hãn ung dương có thể mặc kệ triều tịch phun trào ở đâu, tạo thành những mạch nước ngầm lớn mạnh, liền tựa như trở thành kẻ thống trị nơi đây. Thực lực của Bách Mộ Ma căn bản không phát huy được một phần vạn. Biển cả chi nhãn khiến nó không cách nào mượn nhờ sức mạnh nước biển, triều tịch chi nhãn khiến Bách Mộ Ma hoàn toàn không thể hành động. Kỹ xảo lộng thủy trăm vạn năm nay vào lúc này hoàn toàn vô dụng, nước biển căn bản không nghe theo nó, ngược lại còn trở thành kẻ địch của nó. Nhân loại, ngươi không cần khi dễ yêu quá đáng. Ta có thể xin lỗi nhiều lần vì hành vi của mình, và nói cho ngươi vài vị trí của đại địa chi nhụy. Bị một đòn đánh bị thương, Bách Mộ Ma liền biết mình không phải đối thủ của người trước mắt. Hồn âm nặng nề lúc này bao phủ ra. Đối với những lão già sống trăm vạn năm như chúng, đàm phán và động thủ, từ trước đến nay đều là thủ đoạn. Thú tính yêu ma đã rất thấp, Bách Mộ Ma cũng không muốn liều một trận ngươi chết ta sống. Ta không có hứng thú với đại địa chi nhụy, bất quá ngươi cần giúp ta làm một chuyện. Bạch Mặc nhàn nhạt nói, đưa tay vỗ về phía trước, một màn khế ước ánh trăng cực lớn liền chậm rãi tiến về phía hắn. Đây là một khế ước giao dịch. Ngươi có thể xem. Tiếng đánh hắc ám và thánh vị diện, ngươi muốn ta chết sao? Giọng Bách Mộ Ma tức giận truyền ra. Nó cho dù không phải đối thủ của vị này, nhưng cũng có thể chạy đến nơi khác trước khi chết. Ta sẽ phát động toàn bộ thứ nguyên vị diện, cực nam và Sahara hai nơi đó, cũng cần ra tay. Nghe vậy, Bách Mộ Ma hơi bình tĩnh lại một chút. Nếu chỉ có mình nó, đó là đi chịu chết. Nhưng nếu thật sự như nhân loại trước mắt nói, vậy thì không phải chịu chết. Nhân loại, ngươi muốn khôi phục vị diện sao? Ta có thể giúp ngươi, nhưng nếu để ta biết ngươi lừa ta, ta sẽ không chút do dự bỏ trốn. Bạch Mặc có chút kinh ngạc nhìn gã này một cái, không nghĩ tới một yêu ma lại có thể đoán ra. Không hổ là lão già sống trăm vạn năm. Bất quá dùng ngữ khí vô cùng tàn nhẫn, lại nói ra những lời lẽ đầy sợ hãi thì cũng được. Ngươi yên tâm, ta không cần thiết phải làm thế. Bạch Mặc khẽ gật đầu, lại nói tiếp. Ngươi có thể động viên một số thủ hạ của ngươi. Bất quá bây giờ, vẫn là ký khế ước đi, bằng không ta sẽ không tin tưởng một yêu ma. Xúc tu dài của Bách Mộ Ma ló ra, nhẹ nhàng gõ một chút màn khế ước ánh trăng phía trước, để nó in dấu lên linh hồn của mình. Thấy vậy, Bạch Mặc lúc này mới hài lòng gật đầu. Chờ thông báo nhé, ngươi có thể bắt đầu động viên trước. Để lại một câu nói, hắn liền trực tiếp biến mất tại chỗ. Không lâu sau khi Lãnh Nguyệt chi nhãn thất bại, Cực Nam liền đình chỉ việc hạ nhiệt độ toàn thế giới. Sau khi đặt chân lên lục địa được đúc từ băng xuyên này, Bạch Mặc không thể không thừa nhận một điều rằng, hoàn cảnh nơi đây đích thực còn ác liệt hơn cả trong lòng biển. Bất quá đối với thể chất như Mục Ninh Tuyết mà nói, đây đích thực là bảo địa trời ban. Trung tâm Cực Nam đại lục lạnh lẽo thấu xương, đến mức Bạch Mặc cũng cần phải dùng một chút sức mạnh phòng ngự. Hắn đã từng hiếu kỳ, rốt cuộc Cực Nam đế vương là sinh vật gì? Nếu dùng một số sinh vật sống ở Nam Cực của kiếp trước mà so sánh, hắn khả năng cao sẽ tưởng rằng chim cánh cụt, gấu bắc cực gì đó. Bất quá, khi vượt qua Trường Hà băng sương đóng băng thời không kia, nhìn thấy thân thể cường tráng cao lớn, duy mỹ mà hoa lệ đó, Bạch Mặc cũng không nhịn được kinh ngạc trợn to hai mắt. Nó rõ ràng không phải loại chim cánh cụt mập mạp kia, mà càng giống một băng tuyết thánh linh. Gương mặt trắng nõn hoàn toàn được sương tuyết tạo thành. Dưới gò má xinh đẹp kia, là từng khối cơ bắp cường tráng như đá tảng. Mỗi khối cơ bắp nhô lên trên thân thể cao 5 mét của nó, đều là cơ bắp được điêu khắc từ vạn năm băng tinh, vững chắc như đá tảng. Nửa bên vai trần trụi của nó phản xạ ra mọi loại ánh sáng băng lấp lánh, trông thật lộng lẫy. Còn trên người nó, là một vạt áo lông dài, hoàn toàn do vô số sương tuyết ngưng kết thành. Lông dài không hề có vẻ thô tục, ngược lại mang theo những đường vân tuyệt đẹp, như tác phẩm dốc hết tâm huyết của người thợ thủ công tinh xảo nhất trong nhân thế. Cực Nam đế vương đứng trên một ngọn đồi băng. Khi Bạch Mặc xuất hiện, nó cũng nhìn lại. Đôi mắt băng trắng kia không dung chứa sắc thái nào khác, không lời nào được thốt ra. Khoảnh khắc sau đó, toàn bộ thiên địa băng tuyết trong vòng ngàn dặm đều rung chuyển. Rầm rầm rầm u. Lục địa đột nhiên kịch liệt lay động, băng xuyên vỡ vụn, băng tuyết vô tận đổ sụp, sương khói bay lượn ngưng kết trên bầu trời, băng hàng vô tận trên cánh đồng tuyết, vào khoảnh khắc này như thể có ý thức của riêng mình. Có thể thấy sương tuyết vô biên đột nhiên trong nháy mắt biến thành vô tận băng sơn và sông băng bay tới từ tứ phía, vô số băng tinh rơi từ không trung xuống, vô số đỉnh băng sắc nhọn mọc lên từ lòng đất. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt như thể bị vô tận thần binh băng tuyết vây quanh, bốn phương tám hướng, trên dưới hoàng vũ, đều là công kích băng sương ập tới. Càng có một luồng hàn lực tan rã trong không khí, khiến nơi đây lạnh lẽo gấp trăm ngàn lần. E rằng cho dù Hoa Triển Hồng có ở đây, cũng sẽ bị đông cứng ngay lập tức. Huống chi là những đòn công kích ập tới từ bốn phương tám hướng kia. Bầu trời hoàn toàn bị băng tuyết che đậy, màn tuyết dày đặc không lọt ánh sáng bao quanh Bạch Mặc, biến nơi đó thành một vùng tăm tối hoàn toàn. Lại giữa bóng tối đó, một tầng gợn sóng màu bạc bao trùm mọi phương hướng, khuếch tán ra. Gợn sóng màu bạc chiếu sáng bóng tối. Những nơi nó đi qua, có thể thấy thiên địa bốn phía như bị khu trừ điều gì đó, băng sương tán loạn, hàn khí không còn. Những đỉnh băng mọc lên từ mặt đất rung chuyển cùng với sương tuyết vỡ vụn dưới chân đều bị xóa sạch. Kèm theo gợn sóng màu bạc lướt qua, trăm km sương lạnh tuyết trắng đều tiêu thất. Gợn sóng đó như một vết nứt không gian không có thực chất, nuốt chửng tất cả những nơi nó đi qua. Nhưng hết lần này tới lần khác, bây giờ chỉ có băng tuyết biến mất. Cực Nam đế vương đứng trong đồi băng. Đôi mắt mênh mông vạn cổ không đổi của nó vào khoảnh khắc này hiếm hoi xuất hiện biến hóa. Nó không nghĩ tới, nhân loại trước mắt này, vậy mà đã cường đại đến tình trạng này. Thế nhưng Cực Nam dù sao cũng là sân nhà của nó. Lông dài sương tuyết trên thân nó đông đưa, có thể thấy vùng thiên địa trăm km đã bị thanh trừ sạch sẽ, lại xuất hiện từng điểm vết tích băng màu trắng. Những dấu vết này giống như mực nước loang ra trong nước trong, dùng tốc độ cực nhanh tràn ngập thiên địa. Thậm chí có từng mảnh sương lạnh cực hạn, như những ám kiếm bay tới tập kích về phía nhân loại băng tuyết kia. Đã thấy không khí hơi rung nhẹ, người kia trực tiếp xuất hiện trên bầu trời. Có thể thấy đồng tử khổng lồ sắc nhợt nhạt đột nhiên xuất hiện giữa không trung, ánh mắt sắc nhợt nhạt trong nháy mắt chiếm cứ mọi nơi trong trăm km thiên địa. Băng sương rút lui, bông tuyết trở thành sương khí thoái hóa thành băng nguyên tố đơn thuần, cuối cùng băng nguyên tố cũng nhanh chóng lùi trở về nơi nó đến. Thoáng cái, toàn bộ trung tâm cực địa như bị Bạch Mặc dừng lại ngay khoảnh khắc sương tuyết vừa biến mất. Lần đầu tiên sắc mặt Cực Nam đế vương thay đổi. Nó không hề rời đi mặt đất dưới chân, đi đến nơi băng tuyết chiếm giữ. Dù là trăm km đường xá, đối với nó mà nói cũng không xa. Ngẩng đầu lên, nó nhìn chằm chằm bầu trời, âm thanh phẫn nộ chấn động truyền vang khắp mảnh thiên địa này. Nhân loại, ngươi muốn đối địch với toàn bộ Cực Nam sao? Sách, chẳng lẽ không phải ngươi động thủ trước sao? Những yêu ma khác cũng không dám xâm chiếm lãnh địa của ta. Khá lắm, lần này ngược lại không phải hắn động thủ trước. Bạch Mặc nhếch miệng, cũng không dây dưa nhiều ở chủ đề này. Ta không phải đến tìm ngươi đánh nhau, mà là để đàm phán một giao dịch. Bạch Mặc từ trên không trung chậm rãi rơi xuống. Cùng lúc đó, có thể thấy tia sáng màu xanh nhạt đột nhiên thoáng qua trong cả thiên địa. Ngay sau đó, điều khiến đồng tử Cực Nam đế vương đột nhiên co rút lại là, hai thân ảnh xuất hiện trên bầu trời, không thua kém chút nào thân ảnh của nó. Nhìn thấy ứng long thứ nguyên vị diện cùng tinh linh cộng chủ cúi đầu trước nhân loại kia, khuôn mặt kết động sương tuyết của Cực Nam Đế Vương đều có dấu hiệu sụp đổ. Trong lòng nó đầy sự khó hiểu. Nhưng càng nhiều hơn chính là hối hận. Vừa rồi nó đáng lẽ nên đi, lần này, lại không đi được nữa. Để tránh phiền phức, ta trước hết kêu gọi ra hai trợ thủ đến thuyết phục ngươi. Yên tâm, ta không có ý định đánh với ngươi. Bạch Mặc đứng trên đỉnh đầu ứng long, quan sát Cực Nam Đế Vương bên dưới, phất tay lại là một mảnh khế ước được cấu tạo từ ánh trăng rơi xuống. Ngươi có thể xem khế ước này, đây chính là giao dịch ta muốn làm với ngươi. Cực Nam Đế Vương mở mắt nhìn, hồn niệm rơi vào ánh trăng kia, trong nháy mắt liền hiểu rõ nội dung bên trên. Ta đồng ý, ta còn biết ở Cực Nam có một con kiếm ma tu vi yếu hơn ta một chút. Cực Nam Đế Vương liền nói ngay. Nó rõ ràng hiểu rõ mình không còn cơ hội lựa chọn, rất dứt khoát trực tiếp tiếp nhận khế ước, khắc ấn nó vào linh hồn. Động viên những yêu ma khác là chuyện của riêng ngươi. Bạch Mặc nói, tìm được chúng, tập trung chúng lại, sau đó ta sẽ đến thương lượng với chúng. Không muốn cũng không sao, ta từ trước đến nay lấy lý lẽ thuyết phục người. Hắn đương nhiên biết còn có một nam cực kiếm ma, nhưng cao đẳng đế vương của thế giới ma pháp dù chỉ có 3 con. Nhưng trung đẳng đế vương cấp bậc chúa tể, chỉ riêng những gì nhân loại biết đến đã có 10 con. Huống chi là những chúa tể tồn tại trong những khu vực rừng sâu núi thẳm, chốn hoang vu mà nhân loại chưa từng đặt chân tới. Hắn không có tâm tư đó mà tìm từng con yêu ma ra. Hơn nữa, vị diện chi chiến, phần lớn hơn chính là thắng bại của tầng cao nhất. Làm xong với Cực Nam Đế Vương, Bạch Mặc lúc này liền đi đến Sahara. Hắn thậm chí không hộ tống Tinh Linh Cộng Chủ và Ứng Long trở về Thứ Nguyên vị diện, một đường bay về phía đại lục châu Phi. Con cự long khổng lồ bay lượn trên bầu trời, cách xa tận Thái Bình Dương gần biển, cũng có thể được trông thấy, khiến vô số người cảm thấy hoảng sợ. Các ngươi sau khi trở về, lập tức động viên tất cả yêu đế của Thứ Nguyên vị diện, tạo thành quân đội, vì thời chờ lệnh, làm được chứ? Chúa tể yên tâm, Tinh Linh Tháp nhất định sẽ làm được. Vạn Long Cốc cũng thế. Tinh Linh Cộng Chủ và Ứng Long đồng thời trả lời, thấy thế Bạch Mặc liền không nói thêm. Lời. Lướt qua Ấn Độ Dương, đi qua bầu trời Hiệp hội Ma Pháp Châu Phi ở mũi Hảo Vọng, dưới sự chỉ dẫn của Bạch Mặc, Ứng Long vọt thẳng vào Sahara. Sahara là sa mạc lớn nhất thế giới, trong đó ươm mầm vô số yêu ma quốc độ. Chỉ riêng đế vương, cũng đã không đếm xuể trên đầu ngón tay. Nhưng sau khi cảm ứng được khí tức của kim sắc thần long bay trên bầu trời kia, không một ai dám cản đường. Nhiều nhất là quần thể bọ cạp yêu và xà yêu, càng hận không thể kế thừa huyết mạch đà điểu. Vùi mình thật sâu vào trong đất cát, còn không muốn có năng lực nhận biết cường đại kia. Sa mạc Sahara rộng lớn luôn tồn tại mê giới hỗn độn khiến kẻ ngoại lai lạc lối. Nhưng trước mặt sức mạnh tuyệt đối, một chút sức mạnh mê hoặc kia rõ ràng không tạo được ảnh hưởng gì. Không lâu sau khi tiến vào sa mạc Sahara, Ứng Long và Tinh Linh Cộng Chủ không chút thu liễm nào khí tức cường hãn của mình, liền trực tiếp đánh thức Sahara chi chủ đang ngủ say giữa sa mạc Sahara. Nó vô thức thả ra khí tức hung ác mênh mông, cũng trong nháy mắt bị Ứng Long bắt giữ. Không cần Bạch Mặc hạ lệnh, Ứng Long liền lập tức bay về phía đó. Tự hiểu không tránh thoát, Sahara chi chủ từ trong biển cát vô tận, chậm rãi nổi lên. Giáp xác màu vàng như được chế tạo từ kết tinh trong mặt trời, lại tựa như dung hợp với tầng nham thạch hạch tâm đại địa. Cảm giác trầm trọng và hung ác đồng thời truyền đến từ giáp xác kim sắc lấp lánh kia. Thân thể to lớn của nó không thể so với thi thể sơn phong chi nhỏ hơn nửa phần. Nhìn từ xa, nó như một ngọn núi thép màu vàng sừng sững ở đó. Thế nhưng những chân dài gân quốc dữ tợn, còn có cái đuôi dài hàng trăm mét, từng đốt như toa xe lửa kéo dài gấp mấy lần, cuối cùng mang theo viêm lực khốc nhiệt, kim châm tinh hồng vạn phần của đuôi bọ cạp, lại luôn luôn nhắc nhở mỗi sinh linh trông thấy nó. Kia tuyệt đối không phải kim sơn bất động gì, mà là một yêu ma đế vương nguy hiểm vạn phần. Dưới chân nó, các vàng kim hoàng trải dài trăm dặm càng giống một mảnh núi biển dung nham đông đặc. Khí tức nóng bỏng cho dù Bạch Mặc ở trên không, cũng có thể cảm nhận được. Sahara chi chủ trước mắt, thực lực tuyệt đối không yếu hơn Cực Nam đế vương nửa phần. Khi Bạch Mặc nhìn xuống, tà nhãn lập lòe hàng quang của nó cũng chú ý tới Bạch Mặc và Tinh Linh Cộng Chủ trên lưng kim long. Sahara chi chủ cũng không động thủ. Dưới tình huống thực lực hai bên không công bằng, đó hiển nhiên không phải một lựa chọn tốt. T. Làm giao dịch. Bạch Mặc khóe miệng khẽ cười, vẫn là cảm thấy thoải mái khi không chiến mà khuất nhân chi binh. Tiếng nói vừa dứt, một màn khế ước ánh trăng cũng theo đó mà rơi xuống. Ánh mắt đỏ thắm yếu ớt tà dị của Sahara chi chủ rơi vào màn khế ước ánh trăng, ngay sau đó liền phát ra một tiếng gầm trầm thấp giận dữ, trong con mắt tinh hồng đơn giản như muốn bốc cháy lên. Dùng mạng ta để ta giúp ngươi làm việc, nhân loại, ngươi quá càn rỡ. Xem ra ngươi không muốn. Bạch Mặc nhàn nhạt nói. Còn Ứng Long và Tinh Linh Cộng Chủ đã kéo khí thế lên đến đỉnh điểm. Toàn bộ mê giới tự nhiên hình thành của Sahara gần như trong nháy mắt phá toái, vô số yêu ma đế quốc run lẩy bẩy, sợ hãi. chui sâu hơn vào biển cát. Ta đáp ứng. Lửa giận trong ánh mắt Sahara chi chủ dập tắt, cái đuôi sau lưng cực tốc nhô ra, điểm vào khế ước, khắc ấn nó vào linh hồn, tựa hồ sợ chậm một giây sẽ gây ra hiểu lầm không cần thiết. Thấy thế, khí thế của ứng long và tinh linh cộng chủ lúc này mới tiêu thất. Bạch Mặc cũng không lập tức mang theo ứng long rời đi, mà là lần nữa phất tay, sắc hỗn độn giữa thiên địa tạo thành một màn hình cực lớn. Khi Sahara chi chủ còn chút cảnh giác, màn hình đã hiện ra hình ảnh ngày càng rõ ràng. Có thể nhìn thấy, đó là một tòa kim tự tháp cực lớn. Trên vùng đất cát nguyên bằng phẳng, là đại dương mênh mông sắc đen, là vô tận sinh vật vong linh. Tiếng đánh hắc ám vị diện cũng không khó như trong tưởng tượng, minh giới đã sắp bị thống nhất, đây là trận chiến cuối cùng cho ngôi vị minh vương. Hình ảnh hỗn độn được chiếu đồng dạng, cũng thông qua liên hệ khế ước, kèm theo âm thanh của Bạch Mặc, truyền đến não hải của Cực Nam Đế Vương và Bách Mộ Ma. Để phòng ngừa ba con cao đẳng đế vương đến lúc đó trong chiến đấu chỉ hời hợt, không hết sức, hoặc không có lòng tin, Bạch Mặc dự định trước tiên cho chúng một liều thuốc kích thích. Thông qua giao lưu với Bách Mộ Ma và Cực Nam Đế Vương, Bạch Mặc có thể phán đoán chúng hẳn là biết về thế giới không được đầy đủ, và cách bổ sung hoàn thiện. Thế giới hoàn chỉnh đối với chúng đương nhiên cũng có chỗ tốt. Chỉ có điều uy hiếp vũ lực đơn thuần, cùng với khế ước, cũng không thể đảm bảo chúng sẽ phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Bởi vậy, một loại hình thức khác trên việc động viên thống nhất mặt trận cũng rất trọng yếu. Trong mắt Sahara chi chủ lộ ra một chút hiếu kỳ, nhìn về phía hình chiếu hỗn độn kia. Trong thiên địa rộng lớn, cát vàng mỏng manh, hỗn hợp minh huy lạnh lẽo u ám tan nát cùng âm khí càng thêm bàng bạc tràn ngập mọi ngóc ngách. Bao la hùng vĩ, thê lương vô cùng. Có thể nhìn thấy kim tự tháp hoàn toàn mở ra một lỗ lớn, vô số vong linh khác xa vong linh Ai Cập, dũng mãnh lao tới động khẩu tĩnh mịch kia. Đại quân vong linh trên cát nguyên kéo dài thành biển đen. Đen kịt đến mức không thấy được một chút màu sắc nào khác. Mà trừ kim tự tháp của Hồ Phu bị mở rộng đại môn ra, những kim tự tháp khác đều đã trở thành một phần của cát vàng dưới chân đại dương vong linh. Sahara chi chủ từng nghe nói phía đông có một vong linh quốc độ, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến vong linh quốc độ này đã cường đại đến loại tình trạng này. Chúng trực tiếp đánh vào lãnh địa của Pharaoh. Hình ảnh hỗn độn được chiếu theo bước chân của vong linh tràn vào kim tự tháp, hình ảnh lóe lên, liền xuất hiện thiên địa hoàn toàn mang sắc thái minh huy. Nhưng điều khiến Sahara chi chủ chấn động là, trong minh vực kia, minh huy vô tận đã chỉ chiếm cứ một nửa toàn bộ thiên địa. Một bên khác, hoàn toàn bị ám khí nồng vân sắc ám hồng bao phủ. Trên đại địa dưới âm khí minh huy âm trầm kinh khủng kia, là mênh mông cuồn cuộn vong linh. Vong linh Ai Cập tản ra minh huy, cùng với vong linh Cố Đô mang theo âm khí đỏ sậm, gào thét trên cả vùng cát nguyên rộng lớn. Có thể nhìn thấy đại quân sát ướp, xà hạt quân đoàn, vây quanh đại môn minh giới rộng mở kia. Ở phía sau chúng là càng nhiều minh quân ấu nhi, minh giới thuyền phu. Mà bên ngoài cửa chính minh giới, vong linh không ngừng tuôn ra, theo sau là một vị sơn phong đế vương cực lớn như núi, toàn thân bao phủ trong áo giáp. Mỗi bước nó rơi xuống, cũng là một mảng lớn xác ướp nổ tung thành bột mịn. Thân thể hùng tráng như nhạc của sơn phong chi thi nghiền ép về phía trước. Vô số thi thần đi theo nó cũng đồng thời khởi xướng tiến công vào xà hạt quân đoàn, song đầu thi ngưu và các xác ướp. Gần chúng, còn có từng đại tướng vong linh cấp bậc chí tôn quân chủ. Đồng dạng dẫn dắt đông đảo vong linh Cố Đô, đúc thành một bức tường dài kiên cố, vững bước tiến lên. Vô số mưa tên xương trắng bắn tới, trường hà u hồn tập kích, ngay sau đó cự pháo thi thần rơi xuống. Không chỉ là trên phương diện đối sức giữa vong linh đại quân, vong linh Ai Cập liên tục bại lui, căn bản không thể hình thành vây quanh, ngược lại bị cắt đứt. Mà trên minh huy mây đen của minh vực kia, trong ba đạo thân ảnh giao phong, Pharaoh vốn được xem là chủ nhân minh vực, cũng chật vật vô cùng. Có thể nhìn thấy Pharaoh vừa mới lấy quyền trượng Pharaoh kích hoạt kim thuyền dưới chân, ngăn trở yên quang hỗn độn nặng nề nhất kiếp của Đinh Vũ Miên, âm phong vô tận liền dưới cánh chim tinh vệ cuốn tới. Khí lưu cường hãn tụ tập rất lâu, chợt bùng phát xuống, kim thuyền dưới chân Pharaoh đều trực tiếp lắc lư. Ám phong dưới sự khống chế của đôi cánh tương hợp của tinh vệ, chợt trở thành một thanh sắc bén, bỗng nhiên đục xuyên kim thuyền, càng triệt để hơn phá hư phòng hộ của kim thuyền. Phong nhận sắc bén bao phủ các đứt tóc của Pharaoh, càng khiến xác kim thuyền bị cắt nát hoang tàn khắp nơi. Đáng chết. Kẻ trộm hèn hạ, ngươi sẽ vĩnh viễn sa đọa vào luân hồi hắc ám. Kim thuyền hư hại rơi xuống, Pharaoh Hồ Phu chỉ có thể nhẹ nhàng đứng dậy, ánh mắt âm trầm phẫn hận nhìn tinh vệ đang đi xa. Mái tóc tán loạn của hắn bỗng nhiên đổi thành một mảng lớn tà quan nguyền rủa bàn bạc. Theo pháp trượng điểm ra, nó vọt tới tinh vệ. Tà quan kinh khủng mang theo sức mạnh sa đọa mênh mông, còn chưa tiếp cận, chỉ là chiếu rọi, liền khiến trên thân tinh vệ bỗng nhiên xuất hiện vô tận hỏa diễm nguyền rủa sắc huyết hồng, phản phất đang đốt cháy linh hồn. Đúng lúc này, khắp nơi thiên trượng tâm linh ống ánh rơi xuống, trực tiếp đạp nát luồng tà quan nguyền rủa bắn về phía tinh vệ kia. Cùng lúc đó, từng tia từng sợi tơ nhện nửa trong suốt, mang theo hình quang đỏ nhạt xuất hiện, bắn ra từ mọi phương hướng, trói chặt Pharaoh. chưa cần hắn tránh thoát tám trường mâu chân nhện đến từ Ma Chu Bạch Khư Đế, chúng đã đâm xuống. Pharaon vung quyền trượng ngăn cản, một đòn va chạm khiến hắn hoàn toàn không có thời gian thoát khỏi trói buộc của tơ nhện. Đinh Vũ Miên hai tay chợt tuôn ra vô số chấm nhỏ, vũ trụ tâm linh trắng loãng tinh khiết, cùng hải dương nguyền rủa. Âm độc tà dị, bỗng nhiên sáp nhập vào giữa ngọn lửa đang nở rộ trước người nàng. Ngọn lửa chợt nhiễm lên vẻ tà dị trên thân, trong sắc trắng loãng và đỏ sậm, tạo thành màu ám kim đẹp nhất. Ngọn lửa rừng rực trong khoảnh khắc rơi vào mắt tất cả vong linh địch đối, liền bốc cháy trong lòng và trên thân thể của chúng. Minh Huy trên không trong chớp mắt nhiễm lên liệt hỏa bạch kim, cả vùng trên khoảnh khắc trở thành biển lửa. Mà xem như một đòn được ủ dưỡng chuyên môn vì hồ phu, khi ngọn lửa ám kim sắc vừa tà dị vừa thánh khiết này rơi vào người hắn. Hồ phu hoàn toàn không có năng lực né tránh, triệt để đắm chìm trong ác mộng vô biên cùng nguyền rủa bàng bạc. Nguyền rủa mang theo hỏa diễm xâm nhập mỗi tấc thân thể hắn, tâm linh chi hỏa dung nhập vào tinh thần hắn, đốt cháy linh hồn hắn. Hết lần này tới lần khác cơ thể đã sớm bị nguyền rủa chưởng khống, hồ phu cho dù có kêu đau cũng không thể phát ra. Có thể nhìn thấy áo giáp trên người nó thành than, thân thể cường tráng khô héo, tàn lụi, trở thành nhiên liệu của ngọn lửa. Linh hồn nó cũng trong suốt quá trình này, từng điểm diệt vong. Biển lửa phía dưới không tiêu thất, nhưng sinh mệnh của Pharaon phía trên đã đón nhận hồi kết. Thủ lĩnh thắng lợi, trong nháy mắt khiến toàn bộ vong linh Cố Đô khí thế tăng mạnh. Mà trái ngược lại, vô số vong linh Ai Cập đã mất đi Minh Huy, ngày càng cứng nhắc, ngày càng suy yếu. Dưới sự tẩy lễ của vô cùng vô tận đối thủ, hoàn toàn bị vong linh quốc độ phương Đông to lớn kia thôn phệ, tiêu hóa. Minh Vương, triệt để quy vị. Nhìn Đinh Vũ Miên chậm rãi leo lên bảo tọa trong hình chiếu, bạch mặt kết thúc hình ảnh. Đối với kết quả này, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Cho dù không có Sơn Phong Chi Thi, tinh vệ cùng Ma Chu Bạch Khư Đế được cường hóa. Cổ lão vương cùng đế quốc của hắn, cũng cường hãn hơn hồ phu và vong linh quốc độ Ai Cập. Ngươi thấy đó, minh giới đã bị chúng ta chiếm giữ. Kẻ khởi xướng tấn công không chỉ có ngươi, hay Cực Nam Đế Vương và Bách Mộ Ma, mà còn có Ứng Long và Tinh Linh Cộng Chủ bên cạnh ta, cùng với tất cả đế vương của Thứ Nguyên Vị Diện. Ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi có bất kỳ tâm tư nào khác. Cho dù cuối cùng ta không đối phó được Hắc Ám Vị Diện, nhưng đối phó với các ngươi thì không khó khăn. Bạch Mặt cảnh cáo. Nghe xong lời hắn nói, Sahara Chi Chủ đôi mắt trầm xuống, cuối cùng cúi thấp đầu, cho thấy thái độ của mình. Yêu Ma Đế Vương cũng không bị Bạch Mặt xem như chủ lực của hắn là Ứng Long và Tinh Linh Cộng Chủ. Còn về Yêu Ma Đế Vương thì có thể đóng vai trò kiềm chế một chút, trong chiến tranh không cần gây cản trở là được. Bất quá Bạch Mặt cũng không định cứ thế bỏ qua. Đã muốn tuyên chiến, đó đương nhiên phải tụ tập 100% thực lực. Trở về Cửu Châu, Bạch Mặt liền tìm Triệu Mãn Duyên và Mạc Phàm. Mang theo Bá Hạ, các ngươi đi Bắc Cực tìm Huyền Vũ một chút. Tiện thể nếu có thời gian, hãy xử lý chút chuyện về lệnh bài Thất Túc Bạch Hổ đang ở trên tay, tìm được nguyên chủ là tốt nhất. Tìm Huyền Vũ. Mắt Triệu Mãn Duyên sáng bừng. Hắn thực ra đã muốn đi từ rất sớm, chỉ có điều những thứ này vẫn luôn bận làm chuyện tu luyện hệ mới. Gọi tên trà xanh kia, chúng ta xuất phát. Mạc Phàm cũng có chút hứng thú. Khoảng thời gian này hắn bị sắp xếp đi tìm phiền phức của những gia tộc cấm chú không tuân quy củ. Đánh thì không thể đánh thật, mắng cũng vô dụng, thế nhưng lại tức sôi máu. Vừa vặn đi Bắc Cực giải sầu. Còn về chuyện bảy lệnh Bạch Hổ, Mạc Phàm gãi đầu, manh mối về lệnh bài kia ta đã tìm, chỉ tìm được một cái đồ đằng khí. Nghe vậy, Bạch Mặt có chút ngoài ý muốn. Bất quá mình đích thật đã hơn nửa năm không ở đây, không chú ý cũng là bình thường. Bàn giao sự tình xong, hắn lại liên lạc một chút Ngải Giang Đồ cùng những người từng nhận được lệnh bài trước đây, muốn xem xét tình hình. Không có gì bất ngờ, phần lớn những người này vì những nguyên nhân này nọ, đều gác lại chuyện lệnh bài. Trong khoảng thời gian này Cửu Châu đích thực có rất nhiều đại sự, ngược lại chẳng có gì lạ. Bạch Mặt nói cho bọn họ bây giờ có thể đi tìm kiếm. Còn chính hắn, cũng đến Côn Luân Sơn. Dựa theo manh mối trong trí nhớ, Bạch Hổ hẳn là vẫn còn ở đây. Nếu như có thể tụ tập toàn bộ tứ linh, dưới sự đồ đằng chiếu rọi, hẳn là có thể giúp bọn chúng đạt đến cao đế chứ. Cho dù là một con, thì đó cũng có tác dụng lớn. So với yêu ma, đồ đằng không thể nghi ngờ là đáng tín nhiệm hơn nhiều. Côn Luân. Trùng loan điệp chướng, liên miên bất tuyệt, trùng trùng điệp điệp, hùng vĩ ngút trời, kỳ vĩ hiểm trở, mỗi một từ ngữ dùng để hình dung núi non, đều có thể hoàn toàn khéo léo đặt vào nơi đây. Từ chân núi dày đặc đến sườn núi mịt mờ, thậm chí chỉ cần liếc mắt nhìn những ngọn sơn phong sừng sững của Thiên Sơn. Bạch Mặt đã thấy ít nhất mấy chục loại quốc độ yêu ma. Dưới sóng âm bao trùm khắp toàn bộ Côn Luân Sơn, có rất ít nơi mà hắn không thể thấy. Có thể nói, Côn Luân không hổ là vạn yêu tổ tọa, vũ yêu và hổ yêu cũng không phải toàn bộ nơi này. Còn có những tẩu thú khác, trùng tộc, thậm chí là những xâm lâm quốc độ hoàn toàn do yêu ma thực vật đúc thành. Bạch Mặc thậm chí từng gặp một số sinh vật kỳ quái, tỉ như khoai lang biết đi, thân thể giống người, toàn thân mọc đầy hoa tinh thực vật. Bất quá, khi đi tới toàn bộ Côn Luân chủ phong, gần tới đỉnh, nhìn thấy sinh vật dưới vách đá dựng đứng bằng phẳng kia, Bạch Mặc vẫn bị kinh động, chẳng lẽ truyền thuyết thần thoại thật sự tồn tại? Có thể thấy dưới vách đá dựng đứng bao phủ một tầng sương tuyết, tại chỗ vách đá và sườn núi bằng phẳng phía dưới va chạm, một sinh vật hình người toàn thân tối đen, lông xù, nửa người trên nhô ra vách đá, nửa người dưới kẹt trên núi, trông rất giống một con khỉ nào đó bị đè dưới ngũ chỉ sơn. Hắn có thể cảm nhận được khí tức sinh mệnh trên người sinh vật kia, bất quá độ cao Côn Luân này, trên mặt đất ngay cả cỏ dại cũng không có, con khỉ kia làm sao sống sót? Huống chi, xung quanh nơi đây yêu ma còn không ít. Trong lòng đang nghi hoặc, Bạch Mặc bỗng nhiên khẽ nhíu chân mày, ánh mắt nhìn về phía mặt phía bắc, có đáp án. Chỉ thấy một thần hổ to lớn hùng võ, giống như dậm chân lăng không, lao vút trong giữa các vách núi hiểm trở trùng trùng điệp điệp, từ mây mù mịt mờ, cực nhanh xuất hiện dưới vách núi này. Bộ lông màu trắng từng sợi như băng tuyết tinh khiết nhất đúc thành, đang xen lẫn nhau, dùng sáng tối phát họa ra đường vân trên thân thể. Cơ bắp tuấn mỹ khỏe khoắn chống đỡ tấm da bá đạo hoa lệ này, bạch hổ như một cơn gió ập tới, chỉ trong chớp mắt liền rơi xuống trước mặt con khỉ kia. Móng vuốt khổng lồ nặng nề như cánh cửa xòe ra như hoa mai, có thể thấy liên tiếp những quả màu xanh đậm nhạt rơi xuống. Bạch Mặc cảm thấy ngọc phù ngang nhật kê trong lòng bàn tay mình đang hơi phát nhiệt. Mà phía dưới, bạch hổ cũng giống như cảm giác được gì đó, chợt quay đầu, nhìn về phía bên này. Sinh vật đang nhồm nhàm nhai quả kia thấy thế, chợt nói tiếng người. Lại có yêu ma ở gần đây sao, mấy năm nay vẫn là may mắn nhờ có ngươi. Rống. Bạch hổ gầm lên một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm phương hướng Bạch Mặc ẩn thân, trong đôi mắt, rất nhân tính hóa toát ra vẻ kinh ngạc. Bạch Mặc dứt khoát trực tiếp dạo bước ra, một bước đi tới trước người bạch hổ. Đồ đằng bạch hổ, ta cần lực lượng của ngươi. Bạch Mặc giơ ngọc phù trong tay lên, có thể thấy trong đó bỗng nhiên sáng lên một đạo quang hoa, rơi vào thể nội bạch hổ. Rống. Bạch hổ híp mắt, sau đó hơi giật giật cái đầu to lớn, nó có thể rất dễ dàng phát giác được khí tức đồ đằng khác trên người Bạch Mặc. Mà Bạch Mặc đối với con bạch hổ trước mắt này, cũng có chút hiếu kỳ. Hắn có thể phát giác được, con bạch hổ trước mắt này hẳn là con sớm nhất, đôi mắt tang thương kia không thể làm giả được. Bất quá thực lực của nó cũng chỉ có trình độ tiểu đế vương trung kỳ, không khác rỗng ruột Dương Liễu là bao. Trong lúc hắn muốn hỏi thăm chút tình huống, bên cạnh chợt truyền đến tiếng rít cào. Người! Người! Kẻ toàn thân mọc đầy cỏ xỉ rêu, sợi nấm và chân khuẩn, tóc dài nhất, rối bù như tổ chim, bỗng nhiên phát ra một tràng thốt lên, giọng kích động có chút run rẩy. Huynh đệ, ngươi là người à, ngươi phản phất là đang chất vấn tướng mạo của ta, Tưởng Thiếu Quân. Bạch Mặc quay người, chậm rãi nói, trong mắt mang theo vài phần chấn kinh và hiếu kỳ. Tên này bẩn thỉu, mặt mũi hoàn toàn thay đổi, hắn cũng không nhận ra, nếu như hắn không la to. Mặc dù ta chỉ gặp Tưởng Thiếu Quân một lần, nhưng giọng nói của người này, đối với một pháp sư âm hệ mà nói, muốn nhớ kỹ cũng không khó. Ngươi biết ta. Huynh đệ tốt, ngươi cũng đến tìm đồ đằng sau, mau mau cứu ta ra. Giọng Tưởng Thiếu Quân càng thêm kích động. Ta bị kẹt ở đây nhiều năm, thời gian dài đến nỗi trí nhớ của ta có chút mơ hồ. Tóm lại nếu không phải con đồ đằng tốt bụng này, ta chết chắc rồi, bất quá nơi này thật không phải nơi dành cho. Người ở, nếu không phải tiểu gia ta ý chí lực mạnh, đã sớm chết toi rồi. Có thể thấy, 5-6 năm không có nói chuyện với ai, Tưởng Thiếu Quân thật sự rất kinh hỉ, lời nói cũng rất nhiều. Bởi vậy, hắn căn bản không cần Bạch Mặc phụ họa gì, hay đóng vai phụ, nói tiếp, huynh đệ, dám một mình lên Côn Luân, ngươi cũng là kẻ ngoan cường à, nói chứ ngươi bị ai ngoặc phái tới, người bên ngoài chắc chắn đều cho là ta đã chết rồi à, không có. Tin tức của ngươi là mất tích. Cách, đó chính là chết. Tưởng Thiếu Quân trải lại mái tóc như cỏ dại của mình, lấy ánh mắt ra khỏi đống cỏ dại trên đầu, sau đó liếc nhìn Bạch Mặc. Ta nhìn ngươi sao mà quen quen. Bạch Mặc. T. Là ngươi. Tưởng Thiếu Quân bỗng nhiên trừng to mắt. Mẹ kiếp. Mau cứu ta ra, ta bị ngươi hại chết. Đừng nóng vội, ta đang nghiên cứu vách núi này hình như có chút đặc biệt. Bạch Mặc bàn tay vừa rồi liền rơi vào trên vách núi đá, nhưng làm hắn bất ngờ là, nham thổ tự nhiên mềm như bùn dĩ vãng, lúc này lại cứng rắn lạ thường. Với tu vi hiện tại của hắn, cũng chỉ có thể nói là không chủ định, từ từ nới rộng ra khe núi đang kẹt bán thân dưới của Tưởng Thiếu Quân. Nói chứ, ngươi làm sao biến thành như bây giờ? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi. Còn không phải cành liễu của ngươi, trước đây ta ở Bắc Nguyên tìm kiếm đồ đằng, gặp nguy hiểm trí mạng, liền kích hoạt cành liễu ngươi cho kia. Tiếp đó ta liền bị hút cạn toàn bộ ma năng, trực tiếp bị đưa đến đây. Trực tiếp kẹt. 3 năm lại 3 năm, ngươi còn biết ta mấy năm qua đã sống thế nào không? Tưởng Thiếu Quân khóc không ra nước mắt nói xong, nhìn con bạch hổ nằm sấp trước mặt, đôi con ngươi trắng như băng mang theo vẻ nhàm chán. Bất quá ngược lại cũng có chút thu hoạch, ít nhất gặp được thánh đồ đằng trong truyền thuyết. Ta khi đó bị kẹt lại, nó vừa vặn nằm sấp ngay phía trước, bất quá nó lúc đó dị thường suy yếu và già nua. Sau đó thì sao? Tiếp đó ta liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn thấy Bạch Mặc trên mặt biểu lộ im lặng, Tưởng Thiếu Quân cười cười, nói tiếp, bất quá trước đó, ta cảm nhận được trong khe núi sau lưng chảy qua một loại lực lượng kỳ lạ, ta cảm giác hẳn là cái này, để nó thay đổi tốt hơn. Nghe vậy, Bạch Mặc nghĩ đến gì đó, ánh mắt nghiêm túc đánh giá vách núi trước mặt, thậm chí có thể thấy từng tia từng sợi quang đồng nhàn nhạt rơi xuống. Mặc dù đã trải qua ngàn vạn năm biến hóa, nhưng không nghi ngờ chút nào, nơi đây chính là tổ phong của đồ đằng ban đầu đản sinh. Tổ phong một lần nữa bị loài người kích hoạt tràn đầy ra lực lượng cuối cùng, để Bạch Hổ già yếu nhảy vọt qua chuyển sinh, một lần nữa trở nên trẻ trung, khỏe mạnh. Trong mắt Bạch Mặc, hình ảnh thời không kia ít nhiều có chút trùng hợp. Nếu như không phải rỗng ruột Dương Liễu mang theo sức mạnh không gian Na-di của đồ đằng, bị nơi đây cảm giác được, Tưởng Thiếu Quân không có khả năng bị hấp xả tới. Nếu như không phải nhân loại dưới sự diễn biến ngàn vạn năm, đã sớm mất đi thân phận đồ đằng, tia sức mạnh đầu nguồn cuối cùng kia cũng sẽ không rơi vào trên thân Bạch Hổ đang hấp hối gần đó. Bất quá, Bạch Mặc cảm giác nếu hắn là nguyên lực cuối cùng của tổ phong này, e rằng cũng rất thua thiệt. Bất quá Tưởng Thiếu Quân cũng không phải không có bắt được lợi ích gì cả. Bạch Mặc liếc mắt nhìn hắn, 6 năm, cùng với môi trường nguyên tố dồi dào nơi đây, đã tạo ra một kẻ đỉnh phong chỉ nửa bước đã chạm đến ngưỡng cửa cấm chú. Vui chơi giải trí 6 năm, liền có tư chất cấm chú. Điều này có thể khiến bao nhiêu người ghen tị đến chết. Ngươi tại sao không nói chuyện, kinh nghiệm của ta không đủ đặc sắc sao? À, ta chỉ là kinh ngạc tu vi của ngươi. Này, không đáng nhắc tới, cũng là bị thời gian hành hạ. Về sau ra ngoài lão ca sẽ bảo kê ngươi, nói chứ tiểu tử ngươi bây giờ tu vi thế nào? Không cao, cấm chú mà thôi. Trên khuôn mặt Tưởng Thiếu Quân bị tro bụi và dầu mỡ dính đầy, mơ hồ khó nhìn, xuất hiện sự rung động rõ ràng. Cứu được Bạch Hổ, Tưởng Thiếu Quân không nghi ngờ gì đã trở thành kẻ thủ hộ của nó. Khi hai người chuẩn bị rời đi, bất kể là ban đầu đáp ứng Bạch Mặc, hay xem như đồ đằng đi theo kẻ thủ hộ, Bạch Hổ xuất thế lần nữa, cũng đã là định trước. Mặt khác, dưới sự giúp đỡ của Bạch Hổ, bọn họ còn tiện đường tìm được Ngang Nhật Kê. Bất quá, Tưởng Thiếu Quân tên này, khi biết mình đã cứu muội muội hắn. Tưởng Thiếu Như ra, liền không đồng ý hắn ngồi lên lưng Bạch Hổ. Bạch Mặc có thể lý giải, dù sao trở lại Ma Đô sau đó, Tưởng Thiếu Như khi biết tình ca ca nàng được thân ca ca cứu ra, sau đó mấy ngày nay liền phá lệ điên cuồng mở ra. Ủng da, trường tiên, đai đeo nhỏ, còng tay, đuôi chuông bạc keo len ken cũng có thể nếm thử. Bất kể là ba người đi hay nhiều hơn, chỉ cần những người khác không có vấn đề, nàng liền không có vấn đề. Tóm lại là như vậy, một chút nội dung không thích hợp truyền ra, liền không nói nhiều. Bạch Mặc nghỉ ngơi vài ngày sau, biết được tình huống Triệu Mãn Duyên và những người khác ở Bắc Cực. Huyền Vũ vì kiềm chế thương thế của mình, đã tự mình băng phong ở Bắc Cực, hắn cần mang theo Chu Tước, đi phá tan tầng băng, tiện thể mang Pa Then đến, để trị liệu cho Huyền Vũ. Kỳ thực, nếu Huyền Vũ trên thuộc tính không xung đột với Chu Tước, dùng Niết Bàn chi hỏa thật là lựa chọn tốt. Đáng tiếc không thể. Bắc Cực. Nhìn xem tầng băng tan chảy cực tốc và nước biển mãnh liệt chập trùng như sơn nhạc, Triệu Mãn Duyên có chút lo lắng nói, tan chảy băng xuyên cực địa, có thể sẽ khiến mực nước biển lại dâng cao không? Sẽ không. Bạch Mặc nói, ngươi xem sau lưng ngươi đi. Triệu Mãn Duyên nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy trên vùng cận cực, băng xuyên mỏng manh chống chọi với sức nóng ban đầu, bây giờ đã khuếch trương gấp đôi. Khu vực trung tâm từng tầng nước biển tuôn ra, trong quá trình này hạ nhiệt độ cực nhanh, đông cứng, đánh vào trên băng xuyên kia, nhanh chóng ngưng kết, tạo thành thân thể băng xuyên mới. Cảm thấy mình hỏi một câu hỏi ngu xuẩn, Triệu Mãn Duyên gãi gãi đầu, có chút nhàm chán, lại nói, ngươi đem Mạc Phàm gọi đi làm gì? Trưởng khống ác ma, về sau ngươi sẽ biết. Bạch Mặc dứt khoát nói một phần kế hoạch của mình cho hắn, dù sao bá hạ cũng muốn tham chiến, không thể thiếu cái mai rùa này. Không phải chứ, chuyện này cũng quá nguy hiểm. Nghe nói mạng Đà La của Hắc Ám Vị Diện cũng là tuyệt thế mỹ nhân, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều tù binh, ta đang thiếu một kẻ tin cẩn trong nom bọn chúng. Không thể được, ít nhất không thể được, ta không phải là người như vậy. Đối với dị loại, ta từ trước đến nay là kính nhi viễn chi. Triệu Mãn Duyên liên tục phủ nhận, nghĩa chính ngôn từ biểu thị mình tuyệt đối không phải loại kẻ háo sắc kia. Khụ khụ, bất quá ngươi đã tín nhiệm ta như vậy, vậy nhiệm vụ nặng nề này, hay là giao cho ta đi. Những tiểu yêu tinh trong bóng tối kia, ta sẽ chặt chẽ trông coi, nếu có bất cứ điều gì bất thường, chắc chắn dùng gậy gộc giáo huấn. À, một Bạch bên cạnh nhìn thấy hắn bộ dạng này, cười lạnh một tiếng. Ngươi có ý kiến gì không, thằng trà xanh? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một chút, một số sinh vật hắc ám mặc dù trông xinh đẹp, nhưng bọn chúng thuộc loại sinh sản vô tính, nếu ngươi không hiểu, ta nói rõ một chút. không chừng người ta mặc gợi cảm, nhưng móc ra còn lớn hơn của ngươi. Nghe vậy, khuôn mặt Triệu Mãn Duyên đều tái mét. Huyền Vũ được cứu ra, trở lại Ma Đô, Bạch Mặc mắt nhìn phương hướng Đông Doanh. Chờ phân thân bức bách giải quyết huyết ma, sau đó dùng nó cùng với tám hồn thiện ác thu thập được, để Mạc Phàm đăng lâm Tà Thánh Vương. Dù sao nói thế nào cũng là một trong tứ vương của Hắc Ám Vị Diện, nắm trong tay của ta, dù sao cũng tốt hơn nằm trong tay địch nhân. Kế tiếp cũng không cần vội vã ngược xuôi, mà là chờ đợi. Là chờ đợi ba vị cao đẳng đế vương, vũ trang thủ hạ của mình. Cũng là chờ đợi Ứng Long cùng Tinh Linh Cộng Chủ, động viên toàn bộ đơn vị chiến đấu của Thứ Nguyên Vị Diện. Một mặt khác, cũng là chờ tin tức của Hoắc Đống và Phùng Châu Long. Tin tức ta muốn tiến đánh Hắc Ám Vị Diện và Thánh Vị Diện, đã bị Hoa Triển Hồng biết. Ngay khi hắn mang theo Triệu Mãn Duyên và Huyền Vũ trở lại Ma Đô sau đó, Hoa Triển Hồng tìm tới, biểu thị bọn họ có thể giúp một tay không. Trên thực tế, Bạch Mặc không muốn nhân loại tham chiến. Chiến tranh vị diện lần này không có quá nhiều vị trí cho nhân loại, bởi vì bản thân nhân loại trên chiến trường tác dụng quyết định quá nhỏ. Đồng thời, chiến tranh cũng là một loại phương pháp để yêu ma giảm quân số. Bất quá, Hoa Triển Hồng biểu thị hắn đã để Hoắc Đống khai phá ra kỹ thuật áo giáp, bây giờ có thể sản xuất hàng loạt. Mặc dù cấp bậc cấm chú vì năng lượng hạt nhân, cùng với vấn đề công nghệ quan trọng hơn, cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng cũng rút ngắn đáng kể so với thời gian hắn nguyên bản chế tạo kim long giáp. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Hoa Triển Hồng và những người khác, Bạch Mặc liền đáp ứng có thể có một bộ phận quân đội nhân loại tham gia chiến tranh, bất quá nếu là vũ trang áo giáp. Hơn nữa, thời gian phải trước khi yêu ma và binh sĩ yêu thú của thế giới Thứ Nguyên tập kết. Song phòng thủ cát. Phỉ phân thân của Bạch Mặc đứng trên tay phòng thủ cát đổ nát, nhìn. Mạc Phàm thực sự đã mạnh mẽ hơn một chút. Cảm giác thế nào? Ta cảm giác ta có thể đánh 10 cái. Mạc Phàm cảm thụ chút ác ma hệ đang bành trướng của mình. Rất tốt, vậy kế tiếp, chúng ta đi Hắc Ám Vị Diện đi một chuyến. Mạc Thủy phân thân của Bạch Mặc nở nụ cười. Mạc Phàm sững sờ, hắn dù có liều lĩnh đến đâu, nguy hiểm của Hắc Ám Vị Diện cũng đã từng nghe nói qua. Không phải, ta chỉ là làm cái tương tự. À, ngươi rất thông minh, ví dụ đều sẽ dùng. Mẹ kiếp! Ngươi có phải đang chơi khăm ta không? Đi thế nào? Bạch Mặc đi về phía bờ biển, giọng nói vang vọng từ xa tới. Đi theo ta, chúng ta còn thiếu một kẻ dẫn đường. Biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Đã quyết định tiến đánh Thánh Vị Diện và Hắc Ám Vị Diện, Bạch Mặc đương nhiên cần tìm hiểu chút tình huống của hai vị diện này. Nhất là Hắc Ám Vị Diện. Mặc dù Bạch Mặc đã từ A Tỏa Nhị Nhã biết khái quát về Hắc Ám Vị Diện, nhưng cụ thể vẫn còn không rõ ràng, tỉ như thông tin địa lý, phân bố thế lực. Một vị diện rất lớn, hắn cuối cùng không thể nào mang theo đại quân ma pháp vị diện và Thứ Nguyên Vị Diện, từ Thiên An Môn Giết đến Đông Lộ Bồng Lai được. Dù sao vẫn cần có kế hoạch, có mục tiêu, nhất là phân phối chút mục tiêu cho những yêu ma kia. Giới vực của Tứ Vương Hắc Ám Vị Diện, phân biệt nằm ở đâu, lãnh địa bản tôn Hắc Ám Vương nằm ở đâu. Hắc Ám Vị Diện dựa vào hấp thu sức mạnh bản nguyên của ma pháp vị diện để duy trì tồn tại, bản thân nó là cây không gốc rễ. Sự ổn định của nó có tọa độ, những tiết điểm này giống như từng trận nhãn của trận pháp, là vị trí chiến lược trọng yếu, đều cần phải biết. Những thứ này, vong linh Cố Đô đã chiếm cứ minh giới, trên thực tế cũng đang tìm tòi. Bất quá có thể là thân phận nhân loại của Đinh Vũ Miên, sinh vật Hắc Ám Vị Diện, đối với tân chủ nhân minh giới, ít nhiều có chút phòng bị. Đến nỗi trong minh giới, những vong linh Cố Đô du đãng ra ngoài minh giới, rất ít có thể đi xa. Dù sao Hắc Ám Vị Diện cũng không phải nơi đẹp đẽ, đường xá không nhặt của rơi. Nơi đó có chém giết và chiến đấu kịch liệt hơn cả bầy yêu tranh phong trên các đại lục của Thứ Nguyên Vị Diện, ám toán và cạm bẫy. Đến nỗi chỉ có Cửu U Hậu và bảy vong quân khác, có một chút phạm vi hoạt động. Còn về Sơn Phong Chi Thi, vì đã đạt đến đế vương, mục tiêu quá lớn, ngược lại không tiện hành động. Cho nên, Bạch Mặc mới quyết định, phân thân mang theo Mạc Phàm và A Tỏa Nhụy Nhã, đi tới Hắc Ám Vị Diện thăm dò chút tình báo. Không đi lối đi của minh giới, tại Hy Lạp nhìn thấy A Tỏa Nhụy Nhã, Bạch Mặc chậm rãi nói xong tính toán của mình, sau đó nói, ngươi chắc có biện pháp mở thông đạo đi Hắc Ám Vị Diện chứ? A Tỏa Nhụy Nhã gật đầu, ánh mắt nhìn trên người hắn hai lần. Ta và Hắc Ám Vị Diện đích xác có liên hệ, cho nên ngươi cứ thế tin tưởng ta. Cũng là người biết gốc tích, ta đương nhiên tin tưởng. A Tỏa Nhụy Nhã lườm hắn một cái, vậy ngươi còn cần phân thân đến đây? Chúng ta đều đem đầu đặt lên thắt lưng quần cùng ngươi mạo hiểm, ngươi lại phái một cái phân thân, có ý tốt sao? Mạc Phàm ngồi một bên yên lặng gật đầu, quá đúng. Bản tôn. Đi tới, mục tiêu quá lớn, Hắc Ám Vương sẽ phát giác. Bạch Mặc đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ chút liền có thể biết, nếu Thứ Nguyên Vị Diện bỗng nhiên xuất hiện một tồn tại có sức mạnh gần giống ta, hắn cũng sẽ dâng lên chú ý, nói không chừng trực tiếp tìm đối phương uống trà. Hơn nữa, ngay cả Ichisa còn có thủ đoạn phục sinh bằng hắc ám, ta không tin ngươi không có. Ngươi biết vẫn rất nhiều. A Tỏa Nhụy nhã hừ một tiếng. Bạch Mặc nhìn nàng một cái, biểu lộ kỳ quái, kỳ thực đây đều là khi ngươi mơ màng, nói cho ta biết. Mọi người đều biết, người vào một lúc nào đó sẽ mất lý trí, cao ốc lý trí một khi sụp đổ, còn lại cũng chỉ có dục niệm thuần túy. Có ít người dưới sự điều khiển của dục niệm, sẽ làm ra rất nhiều chuyện hoàn toàn khác biệt với bình thường. Nhất là lúc đó, còn chịu đựng sự va chạm, dục niệm lại càng thêm tan vỡ. Mà một số kẻ thần bí, dưới tình huống lý trí sụp đổ, liền sẽ làm ra những chuyện hoàn toàn tương phản với bình thường. Tỷ như không còn che giấu. Bất quá theo Bạch Mặc quan sát, A Tỏa Nhụy Nhã sau khi lý trí khôi phục, dường như rất có khả năng không nhớ ra được, hoặc không nhớ rõ lắm, trong tình huống kia mình đã làm những gì. Dấu chấm hỏi trên mặt A Tỏa Nhụy Nhã dần dần biến mất, thay vào đó là xấu hổ. Đáng chết, ngươi đã làm những chuyện gì mà ta không biết. Ta không làm gì cả, đều là ngươi làm tê. Bạch Mặc bất động thanh sắc gỡ tay đang bóp ngang hông ra, cứng nhắc đánh trống lảng, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh chóng đi tới hắc ám vị diện đi. A Tỏa Nhụy Nhã liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt giống như cười mà không phải cười, phản phất đang nói, phân thân giả bộ cái gì chứ, ngươi mà cảm thấy đau thì ta là quỷ. Híp mắt, một lần nữa tằng hắn một cái, Bạch Mặc lại thúc giục một chút. Được rồi, đi theo ta. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ, A Tỏa Nhụy Nhã dẫn đường phía trước, mang theo hai người tới một bất động sản của mình tại thành Aten. Cả gian phòng đều rất phổ thông, không có gì trang trí, giống như là căn nhà không ai muốn. A Tỏa Nhụy Nhã đi tới một góc đại sảnh, trên người nàng lại xuất hiện bộ áo giáp mang theo khí tức hắc ám băng lãnh kia. Màu sắc ảo ảnh hư ảo lưu động, theo tiếng nức nở ma mị phát ra từ miệng nàng, trên mặt đất lạc ấn ra một phù văn hắc ám cực lớn. Phù văn chuyển động, Bạch Mặc có thể cảm nhận được một cổ hắc ám bỗng nhiên bao trùm toàn bộ gian phòng, mang theo sức mạnh kéo hút kỳ lạ, phản phất đang ngâm trong nước, từ từ chìm xuống. Khi trước mắt sáng tỏ trở lại, bọn họ đã ở trên một đại lục tăm tối. Phóng tầm mắt nhìn tới, là một màn trời hoàng hôn và bình nguyên thâm trầm, chỉ có ở nơi rất xa, có thể nhìn thấy một số những cái bóng chập trùng. Đây là biên thùy hắc ám vị diện, loạn ly bình nguyên, các loại sinh vật ngẫu nhiên rơi vào hắc ám vị diện, phần lớn tồn tại ở đây, gần đó có không ít sinh vật hắc ám xem nơi đây là bãi săn. Giọng A Tỏa Nhụy Nhã nhẹ nhàng truyền đến, áo giáp trên người nàng đã được giải trừ, một lần nữa biến thành bộ dạng được bao phủ dưới sa y đen kia. Theo tiếng nói rơi xuống, nơi xa đột nhiên vang lên một hồi tiếng vó ngựa, có thể nhìn thấy một kỵ sĩ hắc ám khác khoác áo giáp như thép đen, phóng ngựa chạy tới. Kỵ sĩ dừng ở bên cạnh A Tỏa Nhụy Nhã, xuống ngựa khom mình hành lễ. A Tỏa Nhụy Nhã dắt ngựa, nhìn về phía Bạch Mặc và hai người. Bây giờ như ngươi mong muốn, chúng ta đã đến hắc ám vị diện, ngươi muốn dò xét thế nào? Ngươi có nhớ địa đồ hắc ám vị diện không? Bạch Mặc hỏi. Không nhớ rõ, ta ngoại trừ các loạn ly bình nguyên tìm chút thứ mình muốn, hoặc hoạt động xung quanh lãnh địa kỵ sĩ hắc ám, cũng sẽ không xâm nhập hắc ám vị diện, vậy quá nguy hiểm. A Tỏa Nhụy Nhã nói, liếc mắt nhìn Mạc Phàm, hắn nhưng cũng kế thừa vị các tà thánh vương, cũng có thể đối với tà vực sinh ra cảm ứng, những nơi khác sẽ không có địa đồ hắc ám vị diện, nhưng trong cung điện của một trong tứ vương chắc có. Phải không? Vì sao Minh Vương không có? Trên mặt A Tỏa Nhụy Nhã lộ ra một nụ cười, địa đồ không tồn tại ở một chỗ nào đó trong cung điện, mà là trong đầu sinh vật hắc ám trong cung điện. Nghe vậy, sắc mặt Bạch Mặc quái dị, thủ hạ của tên hồ phu kia đều bị giết sạch, minh giới căn bản không có loại tồn tại dân bản địa này. Thế là, chỉ có thể xem tà thánh vương có thu hoạch gì không, nhìn về phía Mạc Phàm, ánh mắt hắn ra hiệu. Ở phía đông, dường như không xa lắm. Vậy chúng ta đi. Loạn ly bình nguyên xem như biên thùy hắc ám vị diện. Căn bản không có sinh vật hắc ám nào cường đại, bởi vậy ba người đi rất thuận lợi. A Tỏa Nhụy Nhã hiểu biết về hắc ám vị diện nhiều hơn đa số người, nhưng phần lớn là một số quy tắc hắc ám vị diện, cùng với thủ đoạn cần thiết để đối phó với các loại sinh vật hắc ám khác nhau. Ở những chi tiết địa lý như vậy, nàng cũng không giúp được quá nhiều. Nếu ta ở đây sinh hoạt mười mấy năm, nói không chừng có thể biết những thứ này, nhưng mà nơi này cũng không phải nơi cho người ngu lấy. Mặt khác, vật kia phía trước, ta nghĩ chúng ta vẫn nên đi vòng qua. Đó là địa bàn của Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, các nàng phần lớn cũng là phụ thuộc của một vị đế vương hắc ám nào đó, trêu chọc các nàng thì tương đương với trêu chọc một vị đế vương nào đó, các ngươi cũng không muốn dễ dàng bị phát hiện chứ. Vì sao trêu chọc các nàng lại tương đương với trêu chọc đế vương hắc ám? Mạc Phàm có chút hiếu kỳ. Bạch Mặc nhìn chăm chú vào mảnh hẻm núi trùng điệp trong vùng núi hắc ám xa xa, rừng rậm đen như mực ở đó hoàn toàn biến mất, toàn bộ khu vực là những đóa hoa mạn đà la mỹ lệ tỏa ra hào quang yêu dị màu tím. Biển hoa tà mị chập chờn mang theo sức mạnh cỏ khô trí mạng, dường như có thể xuyên thấu qua tầng tầng điệp điệp quang huy yêu tà kia, nhìn thấy một chiếc váy dài hắc ám yểu điệu uyển chuyển chập chờn. Ngươi có thể tưởng tượng một chút, bây giờ có người xông vào Phàm Sơn Tuyết, đánh một Ninh Tuyết một trận, hoặc đến Pa Then, đánh Diệp Tâm Hạ một trận, thậm chí có thể nhìn các nàng thay quần áo. Khốn kiếp! Ta muốn nghiền xương thành cho hắn. Bạch Mặc gật đầu, chính là như vậy, chờ chút, vị đế vương hắc ám kia, có thể cũng nghĩ như vậy. Có ý tứ gì? Mạc Phàm nghi ngờ quay đầu nhìn lại, liền thấy nước chảy mênh mông bỗng nhiên tràn ngập từ trên người Bạch Mặc, thủy quang xanh ngọc như một tòa sơn nhạc hùng vĩ, trực tiếp đập xuống biển hoa mạng Đà La dưới sơn cốc. Rất đơn giản, các ngươi muốn chỉ là địa đồ hắc ám vị diện, còn có một số tiết điểm trọng yếu. Biết điều này không chỉ là những sinh vật hắc ám cao đẳng trong tà vực của Tà Thánh Vương. Là một đế vương hắc ám, đã là tồn tại đứng đầu trong hắc ám vị diện, chắc chắn là biết rõ. A Tỏa Nhụy nhã nhàng nhạt nói, tinh văn ám ảo mộng như chảy quanh người nàng, theo nàng lật người lên ngựa, tổ hợp thành áo giáp ám mạc. Hắc ám xung kích. Giọng nói lạnh lùng truyền ra, trong nháy mắt trên ngọn núi bọn họ đang đứng, bỗng nhiên xuất hiện một mảng lớn kỵ sĩ hắc ám mờ mịt, xông về biển hoa dưới sơn cốc bị hải sơn mênh mông đập nát. Trong một mảnh dòng lũ cuộn lên và biển hoa phiêu tán, có thể nhìn thấy một bóng dáng Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu Tà Mị. Thân thể bị tổn hại rất lớn, áo quần rách rưới, những cánh hoa lẻ tẻ phiêu đãng xung quanh người, lao về phía dòng lũ đang dũng mãnh nhập tới. Có thể thấy những dòng lũ kia khi đâm vào những cánh hoa tàn tạ còn quấn quanh nàng, từng mảng lớn biến mất như bốc hơi. Đế vương hắc ám tới làm sao bây giờ? Mạc Phàm hô to, vô thức liền quăng một mảng lớn sét vào đỉnh đầu Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Gầm! Lôi đình như lưỡi dao cắm vào cơ thể mang tới đau đớn kịch liệt, trực tiếp khiến Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu đau đớn thét lên, lôi đình lan tràn trên thân thể. Mà dưới chân là một tầng dòng lũ trực tiếp bao phủ đến đùi nàng, dòng lũ xanh ngọc mang theo sức hút nhấp nháp như bùn. Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu dù dùng sức thế nào cũng khó có thể thoát khỏi dòng lũ tràn đầy khắp bề mặt sơn cốc này. Tiếng vó ngựa nát, một mảng lớn đoàn kỵ sĩ hắc ám phía trước đạp nát dòng lũ xông tới, từ đỉnh núi xuống trăm tên thiết kỵ hắc ám như một lưỡi dao chém đầu, thế không thể đỡ từ trên chém xuống. Và Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu chính là kẻ bị cố định trên tấm thớt, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưỡi dao chém đầu hắc ám kia tiếp cận. Dòng lũ thép hắc ám xông phá vòng hoa tà lụi do Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu tạo thành, trực tiếp dứt tới trước mặt nàng. A Tỏa Nhụy Nhã toàn thân mặc giáp, cả khuôn mặt càng bị bao phủ trong mặt nạ kim cương ám ảnh, trường kiếm trong tay rung rẩy, mấy chục đạo kiếm ảnh đánh nát những đóa hoa tà lụi ngưng kết quanh người Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu. Kèm theo chiến mã hắc ám xông qua, một đạo ánh sáng lạnh vạch ra, thân thể Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu chợt bị chém thành hai nửa. Ngay sau đó, toàn bộ kỵ sĩ hắc ám phía sau nghiền ép mà qua, thân thể Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu còn chưa kịp khôi phục, đã hóa thành đầy đất bùn nát. Đoàn kỵ sĩ hùng vũ xông qua trăm mét, mới rốt cục dừng bước. Từng kỵ sĩ hắc ám, phản phất như ảnh phân thân mà biến mất, chỉ còn lại A Tỏa Nhụy Nhã cưỡi trên chiến mã hắc ám. Bất quá chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, từ Bạch Mặc ra tay hủy diệt toàn bộ tộc đàn Mạn Châu Sa. Hoa trong sơn cốc, đến uy thế còn dư giam cầm Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu, A Tỏa Nhụy Nhã bày ra kỵ sĩ đoàn xung kích. Một tôn quân chủ vô địch xuất lĩnh tộc đàn Mạn Châu Sa Hoa liền bị tiêu diệt. Mạc Phàm sững sờ nhìn chiến trường phía dưới, cho nên, ngươi là muốn dẫn đế vương hắc ám kia tới, vậy chúng ta sẽ không bị phát hiện sao? Đây chẳng qua là một loại tình huống. Bạch Mặc chỉ vào Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu cùng tộc đàn của nàng bị hủy diệt phía dưới. Còn có một loại tình huống, trước khi nó kịp phản ứng, liền diệt nó. Đương nhiên, chúng ta không phải muốn diệt nó, mà là khống chế nó, biết những thứ trong đầu nó. Làm sao khống chế, ngươi đây là phân thân mà, ta cũng không có ma pháp tâm linh hệ hay gì đó. Mạc Phàm khổ não nói. Hơn nữa, chế phục rõ ràng khó hơn đánh giết. Ta mặc dù là phân thân, nhưng ít nhiều xem như phân thân dưới tác dụng của thần lực, vẫn có chút diệu dụng khác. Bạch Mặc không nhanh không chậm nói, giơ tay lên, liền thấy nguyệt quang đậm đà đột nhiên từ lòng bàn tay hắn tuôn ra trong sóng nước chảy róc rách, nguyệt quang ngưng kết thành một phù văn, khắc ở giữa thiên địa. Tấn. Sau một khắc, trong lúc Mạc Phàm trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm, khí chất bình tĩnh nguyên bản trên bề mặt thủy phân thân của hắn, chợt trở nên âm lệ, thậm chí bò lên những đường vân huyết ám. Hoàn toàn không có chút khí tức người sống nào, ngược lại giống như là vong linh đêm tối vốn sinh sống ở nơi này. Ta có thể mượn một chút sức mạnh bản tôn, mặc dù chỉ là cấp bậc cấm chú, nhưng đủ để ứng phó tình huống bình thường. Quyền hành vong linh hệ ở chỗ mưa ngủ, mượn dùng tới cũng sẽ không gây chú ý, cho dù chiến đấu ở đây động tĩnh lớn một chút, đó cũng là sinh vật hắc ám vị diện tự mình tranh chấp. Đôi mắt đỏ thẫm của Bạch Mặc đối diện ánh mắt Mạc Phàm, giọng nói cũng trở nên băng lãnh và âm nhu. Còn về chiến đấu, liền dựa vào ngươi, Tà Thánh Vương. Bất kể là giết đế vương hắc ám kia, hay trọng thương nó, ta đều có thể dùng năng lực vong linh hệ, cướp đoạt linh hồn của nó, thảo vấn những điều ta muốn biết. Chật chật A Tỏa Nhụy Nhã chật chật có tiếng nhìn xem Bạch Mặc, đánh giá từ trên xuống dưới vài vòng. Đổi một cái làn da sau đó, ngươi thật giống như một trùng phản diện a, bất quá vẫn rất đẹp trai. Điểm này, Mạc Phàm cũng thừa nhận, hắn cảm thấy Bạch Mặc bây giờ, so vong linh còn giống như là một vong linh. Đó là đương nhiên, không lừa qua các ngươi, làm sao lừa qua sinh vật hắc ám nơi này. Bạch Mặc ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng vùng bỏ hoang phía tây sơn cốc. Đừng nói nhảm, chuẩn bị chiến đấu, ta đã thả tín hiệu cầu viện của Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu đi rồi, đế vương hắc ám kia sắp tới. Nghe vậy, A Tỏa Nhụy Nhã và Mạc Phàm lúc này nín thở ngưng thần, bước chân A Tỏa Nhụy Nhã lướt nhẹ một bước, liền sáp nhập vào ám ảnh trong rừng rậm hắc ám. Mà Mạc Phàm thì không chút khách khí trực tiếp lấp lóe đến nơi Mạn Châu Sa Hoa Vu Hậu tử vong, có thể thấy khí tức trên người hắn hơi lưu động, từng tia từng sợi đường vân huyết mạch, giống như hơi người đập vào kính thủy tinh mùa đông, tích tụ từng tầng sương mù. Gầm. Tiếng gào thét cuồng bạo đột nhiên từ vùng hoang dã đằng xa truyền đến, toàn bộ sơn mạch hắc ám đều rung chuyển trong sóng âm cường hãn, rừng rậm phát ra từng trận gào thét. Khi kình phong ngừng lại, một sinh vật thân như vượn mọc tám cánh tay xuất hiện phía trước sơn cốc. Nó cũng không cao lớn, chỉ cao khoảng 5 m, nhưng tà khí huyết hồng ngút trời trên người nó đã thay đổi màn trời hoàng hôn kéo dài không đổi. Đó là bát thủ tà ghét. Truyền thuyết có huyết thống chu yếm, loại sinh vật này trong hắc ám vị diện không hiếm thấy, nhưng rất ít có đẳng cấp này. Bát thủ tà ghét lấy sức mạnh thân thể mà tăng trưởng, am hiểu vật lộn cận chiến. Mặc dù có nhất định năng lực nguyền rủa hệ, nhưng rất ít thấy tà lực nguyền rủa này ngút trời. Nó có thể nắm trong tay một bộ phận quyền hành vị cách nguyền rủa. A Tỏa Nhụy Nhã không biết dùng phương pháp gì, giọng nói mờ mịt từ trong ám ảnh của Bạch Mặc truyền ra, đồng thời tiến vào tai Bạch Mặc và Mạc Phàm. Theo tiếng nàng nói rơi xuống, bát thủ tà ghét bỗng nhiên xông về Mạc Phàm giữa sơn cốc. Có thể thấy nó hai chân đạp mạnh xuống đất, cả khối cửa thung lũng liền nứt ra những vết nứt hình mạng nhện lớn. Tám cánh tay cuồn cuộn cơ bắp như đá hoa cương chồng chất bỗng nhiên luân động, phản phất như tám khẩu pháo hỏa tiễn cùng lúc khai hỏa, nổ ầm trong không gian. Tám đạo pháo không khí liền dẫn đầu bay ra, bỗng nhiên oanh tạc hướng Mạc Phàm. Máu nhuộm trên bầu trời, tà quang nguyền rủa dày đặc cũng trong nháy mắt chiếu rọi xuống, giống như hoàng hôn khốc huyết, một cổ ý lạnh thâm trầm thấm thấu xương tủy tràn lan lên thân thể ba người Bạch Mặc, mang theo hiệu quả tê liệt cứng đờ như băng xương. Rầm rầm. Có thể thấy trên người Mạc Phàm đột nhiên dâng lên ngọn lửa bạc, những pháo không khí kia đánh vào trên hỏa diễm, bị ngọn lửa lay động trực tiếp đánh nổ. Hồn ảnh viêm cơ nữ vương hư ảo xuất hiện sau lưng hắn. Đối mặt với bát thủ tà ghét đang vung tám cánh tay đâm đầu vào đập tới, khuôn mặt hắn bị đường vân huyết mạch ấn định kéo ra một nụ cười phóng túng. Hóa ra còn quá yếu. Tiếng nói rơi xuống, liền thấy ngọn lửa bạc đang cháy hừng hực trên người hắn bỗng nhiên biến hóa, hỏa diễm lưu chuyển bốc cháy, nhấp nhô về phía hai tay và sau lưng, vậy mà đắp nặng ra tám thủ liệt diễm thần tí bạc. Tám thủ liệt diễm thần tí bạc bỗng nhiên xông thẳng tới, cùng tám ma cánh tay đen như thép đen bao phủ của bát thủ tà ghét trọng trọng đánh nhau. Trong tiếng ầm vang, tám thủ liệt diễm thần tí bạc sôi trào như tám chuôi thần binh tuyệt thế, trực tiếp vung mạnh nát những cánh tay đen kia. Cơ bắp vỡ nát, xương cốt phá giải, máu me tung tóe. Trong nháy mắt, bát thủ tà ghét trực tiếp trở thành tà ghét cục tay, tám cánh tay liệt diễm bạc tiếp tục luận phía dưới, giống như tám cái cự chù y, bỗng nhiên đập vỡ tôn đế vương hắc ám này. Mẹ kiếp, ta lại mạnh đến vậy. Giọng Mạc Phàm kinh ngạc truyền đến. Đây là hắc ám vị diện, ngươi đã có được vị cách nơi này. Mà hắn có bộ phận quyền hành nguyền rủa, vốn thuộc về tà thánh vương. Mặc dù ngươi vẫn chưa chết, chưa hoàn toàn kế thừa vị cách, nhưng cũng không ảnh hưởng ngươi ác ma hóa mà thu được thực lực của đế giả. Nghiền nát một á đế vương thôi, không cần kinh ngạc như vậy. Bạch Mặc đi xuống dốc núi. Một bên phổ cập tri thức vị cách mà hầu như không ai biết cho Mạc Phàm, một bên giơ bàn tay lên, một bàn quang hoa vong linh đỏ thẫm theo ngón tay thả ra, cầm tù linh hồn bát thủ tà ghét. Dưới sự choáng nhiễm của ánh sáng vong linh đỏ thẫm rực rỡ, một linh hồn bát thủ tà ghét không ngừng giãy giụa, xuất hiện trong tầm mắt A Tỏa Nhụy Nhã và Mạc Phàm. Chỉ thấy quang huy vong linh đỏ tươi trên đôi mắt Bạch Mặc lóe lên, xiềng xích đỏ thẫm vốn chỉ là tù khốn linh hồn, phản phất như từng giác hút của trùng nhuyễn, đâm vào trong linh hồn bát thủ tà ghét. Một màn như vậy, khiến Mạc Phàm cảm giác giống như một bác sĩ què quặt cầm kim tiêm to dài như súng phóng tên lửa, cắm vào cơ thể mình. Không chỉ có run lên vì lạnh. A Tỏa Nhụy Nhã thì ngáp một cái, đối với trường hợp như vậy không cảm thấy kinh ngạc. Pa Then mặc dù trên mặt nổi không thấy gì về vong linh hệ, nhưng thủ đoạn đùa bẩn linh hồn và trình độ biến thái của pháp sư tâm linh hệ cũng không yếu hơn nửa phần. Thông qua năng lực vong linh hệ điều khiển linh hồn, Bạch Mặc lật xem ký ức của vị đế vương hắc ám này. Đồng thời thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ dùng ác ma hệ cái giá phải trả thế nào? Rất nhỏ, ta cảm thấy nghỉ ngơi một ngày, còn có thể dùng. Nghe vậy, Bạch Mặc gật đầu, ánh mắt khẽ động, tìm được thứ mình muốn. Nói một cách đơn giản, tất cả sinh vật của hắc ám vị diện đều sinh hoạt trên một đại lục, có thể gọi là bàn cổ đại lục. Bên ngoài bàn cổ đại lục là hắc ám hải, thực tế chính là một hình thức biểu hiện khác của tinh bích vị diện. Bạch Mặc đưa tay hư không lăng không, vô số khói hà trước mặt ba người hội tụ bốc hơi, giống như dùng phấn viết vẽ tranh trên bảng đen, vẽ ra bản đồ này, đồng thời cũng khắc sâu hơn trí nhớ của mình. Toàn bộ đại lục Hắc Ám chia làm 4 khu vực, minh giới của Minh Vương, tà vực của Tà Thánh Vương, ảnh giới của Ảnh Duệ Vương. Theo ý niệm xẹt qua, trước mặt xuất hiện một khối đại lục gần với hình bầu dục, lại tồn tại những chỗ nhô ra bất quy tắc. Trên đại lục, Đông Bắc, Bắc Bộ và hướng chính Nam, xuất hiện 3 khu vực mảnh dài đại khái. Theo thứ tự là Minh Giới, Tà Vực và Ảnh Giới. Mà ngoài 3 nơi này, chính là Hắc Ám Giới, thuộc về Hắc Ám Vương. Nếu như ví Hắc Ám Vương là hoàng đế trên phiến đại lục này, thì giới vực của Minh Vương, Tà Thánh Vương và Ảnh Duệ Vương chính là những quốc gia phong hầu trên cương thổ đế quốc Hắc Ám này. A Tỏa Nhụy Nhã như có điều suy nghĩ nhìn xem bản đồ trước mặt, sau đó nói, là như vậy sao, bất quá một khu vực lớn như vậy, hẳn không phải là chỉ có những thế lực này. Mạc Phàm không nói chuyện, nhìn xem khu vực trang phẳng phía chính bắc trên bản đồ. Nói chứ, nếu ta là Tà Thánh Vương, vậy những sinh vật trong khu vực đó, có phải nghe lời ta không? Trên lý thuyết là, bất quá sinh vật Hắc Ám thế nhưng so yêu ma còn không có quy tắc tồn tại, không có thực lực, ngươi biết rõ rồi đó. Bạch Mặc trả lời một câu, đưa tay, vẽ ra một con sông thật dài trên bản đồ. Hắc Ám Trường Hà, phát nguyên từ Nero Sơn, quán thông toàn bộ đại lục Hắc Ám, những nhánh sông rậm rạp chằng chịt phân tán đến mỗi một ngóc ngách trên đại lục. Bao gồm tất cả các địa phương trong giới vực tứ vương, cũng nằm trong phạm vi Hắc Ám Trường Hà. Càng đến gần trụ cột Trường Hà, nguyên tố Hắc Ám càng nồng đậm, càng có trợ giúp tu luyện trưởng thành. Và tất cả các đế vương Hắc Ám lớn nhỏ khác, cũng đại bộ phận cư trú trong lưu vực Hắc Ám Trường Hà. Theo tiếng nói của Bạch Mặc rơi xuống, trên bản đồ lục địa trống không đơn điệu nguyên bản, bỗng nhiên bị mạng lưới sông ngòi dày đặc tràn ngập. Mạng lưới sông ngòi rậm rạp chằng chịt, giống như động mạch chủ cùng chi mạch đến mao mạch mạch máu của cơ thể người. Ta hoài nghi Hắc Ám Trường Hà chính là thứ liên quan đến sự ổn định của Hắc Ám vị diện. Trên con sông, bao gồm lãnh địa của các đế vương lớn nhỏ trong đất phong tứ vương, chính là tọa độ mấu chốt. Nghe vậy, A Tỏa Nhụy Nhã sờ cầm một cái, nói như vậy, Nero Sơn nơi Hắc Ám Vương ở là tiết điểm quan trọng nhất, dù sao nơi đó là đầu nguồn Hắc Ám Trường Hà. Bất quá lãnh địa của mỗi đế vương Hắc Ám đều rất lớn, làm sao xác định tiết điểm là gì, lại ở đâu? Hẳn là hoàng cung, từ trong ký ức Bát Thủ Tà Ghét, có một chút manh mối liên quan đến điều này. Bạch Mặc nói, trong ký ức Bát Thủ Tà Ghét, khu vực gần đó của những đế vương Hắc Ám kia cũng đã từng thay đổi, có những trận chiến đấu thậm chí đánh nát rất nhiều khu vực, thậm chí là hoàng cung. Nhưng bất kể thế nào, kẻ chiến thắng cuối cùng cũng sẽ thành lập hoàng cung ở vị trí ban đầu. Vậy chúng ta còn cần tiếp tục đi tới tà vực sao? Mạc Phàm hỏi. Bạch Mặc lắc đầu, không cần, bất quá chúng ta muốn đổi một mục tiêu khác, đi minh giới đi, lấy tình huống chi tiết xung quanh đó về tay, rồi tiện đường trở về. Trong ký ức Bát Thủ Tà Ghét, chỉ có vị trí phân bố hoàng cung đế vương trong khu vực vạn dặm gần đó là chính xác. Còn những nơi khác, nó nhiều nhất chỉ biết nơi đó có một đế vương Hắc Ám sống sót giống nó nhưng đẳng cấp cao hơn. Thế là kế tiếp, bọn họ tiếp tục đi về hướng tà vực. Để xác định độ chính xác ký ức Bát Thủ Tà Ghét, Bạch Mặc cố ý lựa chọn mấy lãnh địa đế vương Hắc Ám có thể tiện đường đi qua. Cũng không quấy rầy ý định của chúng, chỉ là để A Tỏa Nhụy Nhã điều động khí tức Hắc Ám, lẫn vào trong lãnh địa, nhìn một chút vị trí vương cung là được. Bát Thủ Tà Ghét cũng chỉ tin tưởng khu vực trong vòng nghìn dặm, hắn tin tưởng trong khu vực này, những đế vương Hắc Ám khác cũng như vậy. Bất quá mặc dù những tiết điểm nhỏ này còn cần chờ thêm một bước xác nhận, nhưng vị trí hoàng cung của Tứ Vương và Hắc Ám Vương lại là khẳng định. Nhất là Nero Sơn, bất kể từ phương hướng nào của cả mảnh đại lục nhìn lại, cũng có thể thấy ở phía Tây Thiên Cực xa xôi kia, một tòa dãy núi Hắc Ám trực tiếp liên nhập Thiên Vũ. Khi đi tới ngoài vạn dặm, ba người Bạch Mặc còn chưa tìm được mục tiêu tiếp theo để ra tay, lại là trước một bước mắt thấy Hắc Ám Trường Hà mãnh liệt. Đây chẳng qua là một đầu nhánh sông, nhưng cũng rộng 1 km, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, rất dễ dàng có thể trông thấy, trên vùng bình nguyên vô tận xung kích, khí tức Hắc Ám cuồn cuộn ngưng tụ thành thủy, theo nhánh sông trào lên vào mỗi một ngóc ngách. Trong quá trình này, từng tầng khí tức Hắc Ám, giống như đang rót vào sinh mệnh lực cho các sinh linh xung quanh đất đai. Có thể rất rõ ràng cảm thấy, những thực vật Hắc Ám phổ thông kia, từ từ có sáng bóng đứng lên, lại có một số sinh vật Hắc Ám giấu ở ngóc ngách, hô hấp theo vận luật nước sông lên xuống. Nhìn xem một màn này, A Tỏa Nhụy Nhã nháy mắt. Nơi Hắc Ám Trường Hà tỏa ra khí tức nồng đậm, đích thật là bảo địa tu luyện của mỗi sinh vật Hắc Ám trong khu vực. Bất quá ta chưa từng nhìn nó dưới một góc độ khác. Bây giờ ta xem như đã biết ngươi chấp nhất với những tiết điểm kia để làm gì. Bạch Mặc nhún vai, những vong linh hắn phái đi dò xét bốn phía, rất nhanh phản hồi về những tin tức hữu dụng đã điều tra được. Tìm được mục tiêu, chúng ta đi qua. Ngồi trong điện phủ thánh khiết và sáng tỏ, bên cạnh là từng hàng cổ tịch liên quan tới thánh vị diện. Thánh vị diện vốn là thế giới hạt giống của ma pháp vị diện, dùng để ngăn cản Hắc Ám ăn mòn, nhưng bây giờ, nó rõ ràng trở thành đá cản đường Bạch Mặc tiến công ma pháp vị diện. Nguyên bản, hắn ôm ý nghĩ thử một lần, đến Pathen xem có tình báo liên quan hay không. Thực sự không được, ta còn có thể cùng vị trưởng lão ở Pathen, người có liên quan đến Diệp Tâm Hạ, trò chuyện thêm một chút. Bất quá, lại không ngờ, Pathen lại có tư liệu chi tiết. Cổ tịch niên đại rất xa xưa, nhìn tên Athena nổi tiếng trên đó là có thể biết rõ. Bất quá đối với Bạch Mặc không có đam mê cất giữ đồ cổ mà nói, những thứ này cũng không trọng yếu. Trong kế hoạch của hắn, sẽ nếm thử trước tiên tiến đánh thánh vị diện, một là để thử hiệu quả liên quân vị diện của hai bên. Thứ hai, nhìn xem trong đội ngũ có kẻ bại hoại hay không. Hắc Ám Vương đối với thế giới ma pháp đã bố trí ngàn năm, ma pháp vị diện điều động sức mạnh quy mô lớn như vậy. Cho dù hai vị diện có thời gian khác biệt, Bạch Mặc cũng không tin nó không phát giác được gì. Có lẽ trong đó, có tác dụng của phân thân Hắc Ám Vương của Văn Thái, bất quá Bạch Mặc cũng không tin tưởng, một phân thân còn có gì có thể giấu giếm bản thể. Ánh mắt tiếp tục xem cổ tịch do Athena sáng tác, đây vẫn là một thiên giới thiệu về thánh vị diện. Không biết nàng viết vì mục đích gì, nhưng không nghi ngờ gì đã giúp một ân huệ lớn. Dựa theo thuyết pháp trên đó, thánh vị diện vì nguyên nhân thuộc tính đơn độc, được chúa tể vị diện. Dùng biện pháp đặc thù để ổn định, bởi vậy cả tòa vị diện cũng là một khối đại lục. Trung tâm nhất trên đại lục là một thiên giới sơn, mà thiên giới sơn tám phương hướng ngoài vạn dặm, là tám tòa trụ trời, mỗi một tòa trụ trời đều tương đương với trình độ núi Anper. Đương nhiên, trên đó có sinh vật thánh vị diện cường đại cư trú. Dùng định nghĩa thực lực trong sách của Athena là tương tự với ta. Tám trụ trời đều phân bố đều ở tám phương của thiên giới sơn, vì Athena không đặt tên, Bạch Mặc dứt khoát trực tiếp lấy tám phương vị đối ứng bát quái mà đặt tên. Ngoài vạn dặm của tám trụ trời, còn có 72 dãy núi, giống như một mảnh tường vây và hàng rào, ngăn cách ở rìa ngoài cùng của đại lục, được gọi là Huy Hoàng Sơn Mạch. Tương tự, trên đó cũng có sinh vật cường đại cư trú. Bất quá thực lực của những sinh vật này lại thấp hơn một cấp độ. Cả quyển sách chia làm mấy phần, xem xong, ánh mắt Bạch Mặc lâm vào trầm tư. Xem ra thực lực thánh vị diện phải yếu hơn không ít. Chỉ có thể, không có lối đi thẳng tắp, bất quá điều này ngược lại không làm khó được hắn, một pháp sư thứ nguyên. Nửa năm thời gian trôi qua, thực lực của hắn so với nửa năm trước, có thể nói là khác nhau một trời một vực. Không chỉ là thứ nguyên pháp hệ toàn bộ hoàn thành linh hồn dung hợp, phong linh quyết lớn cũng lần lượt trở thành đế vương. Tinh vũ do triệu hoán thú mang tới, cũng đồng dạng hoàn thành dung hợp. Nếu nói trên cảnh giới, còn kém gì so với trình độ cao đẳng đế vương, đó chính là tích lũy tu vi. Đây vốn là một quá trình gian nan, Athena và thánh phụ thậm chí cả đời cũng không tích lũy đến trình độ đó. Ngược lại là linh hồn của mình già đi trước, chỉ có thể tồn tại bằng phương thức đặc thù. Bất quá đối với hắn mà nói, cũng không phải vấn đề lớn gì. Tu vi của mình đề thăng, chỉ là một phương diện, hắn đồng dạng còn làm không ít những chuẩn bị khác. Thân ảnh biến mất tại Pathen, Bạch Mặc trở lại Tiêu Sơn, vừa vặn nhìn thấy trên trận pháp thứ nguyên giới đỉnh núi, các nàng phía sau phe phẩy từng đôi cánh màu vàng bạc đang xen. Thêm tỏa gia, tổng cộng 7 người đang đối chiến với Chu Tước, từng chiêu từng thức đã phối hợp ăn ý, mượt mà tự nhiên. Mặc dù vẫn không đánh lại Chu Tước, nhưng dưới hỏa lực của thần mặt trời, không bị đánh tan đã rất tốt rồi. 7 thân ảnh đó, theo thứ tự là Lãnh Thanh, Tưởng Thiếu Nhứ, Mục Nô Kiều, Ngải Đồ Đồ, Linh Linh, Nam Giác. Bạch Mặc đã sửa lại hồn thai thiên sứ, gia nhập một phần sức mạnh thứ nguyên, trở thành thứ nguyên thiên sứ. Tóm lại, sau khi Đinh Vũ Miên nào đó tiết lộ kế hoạch của mình cho người nhà, Bạch Mặc vẫn bị quấy rối. Thế là liền nghĩ ra được biện pháp này để các nàng cũng có thể tham chiến. Ánh sáng bạc hơi lóe lên, Lãnh Thanh rời khỏi thứ nguyên giới đỉnh núi, xuất hiện trên bãi núi, nhìn về phía Bạch Mặc. Hoa Quân bài bảo ta báo cho ngươi biết, binh sĩ áo giáp đã chuẩn bị xong, tài liệu yêu sói ngươi đã cho, toàn bộ đã chuyển hóa thành áo giáp. Tổng cộng có bao nhiêu? Bạch Mặc có chút hiếu kỳ, nói thật, những vật kia, hắn cũng không kiểm kê cẩn thận. Cấp bậc cấm chú có 500 bộ, bán cấm chú 2.000 bộ, siêu giai viên mãn 5.000 bộ. Toàn bộ quân đoàn áo giáp tổng cộng 7.500 người. Trong mắt Lãnh Thanh lóe lên vài phần hứng thú, binh sĩ áo giáp đang ở vùng ngoại ô phía Bắc, ngươi có muốn đi xem một chút không? Được thôi. Bạch Mặc gật đầu, kéo nàng thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện phía trên Bắc Giao. Thông qua thủ tục tiến vào quân pháp sư đóng quân tại Ma Đô. Rất nhanh, liền thấy một mảng lớn áo giáp xếp hàng chỉnh tề. Áo giáp đúc từ xương cốt lang yêu, có thể rất dễ dàng phân biệt, mang theo cảm giác tốc độ và lực lượng đặc trưng của lang tộc. Đại thể có hai loại màu xanh lam tím và màu da cam, trong đó Bạch Mặc còn gặp một số lẻ tẻ, áo giáp đúc từ những vật liệu khác. Màu đỏ thuần túy và xanh thẳm, hẳn là đại địa chi nhụy làm cốt lõi. Kể từ khi tai nạn trên biển lắng xuống, kế hoạch khu căn cứ bị bãi bỏ. Mặc dù phần lớn người lựa chọn quay về cố thổ, nhưng cũng có nhiều người lựa chọn ở lại, đến mức một số thành phố ban đầu trực tiếp biến thành thôn trấn. Thế là liền có không ít đại địa chi nghị còn lại, dưới sự thương nghị của Hoa Triển Hồng và những người khác, liền biến thành những áo giáp này. Mặt khác, không có ngoại họa, quân pháp sư cũng đang cường điệu giải quyết nội ư. Giống như tộc đàn tật Phong Lan trên vùng quê ngoài Ma Đô liền hoàn toàn bị diệt trừ. Còn có một số tiểu yêu tiểu ma, thì ẩn trốn, ẩn núp. Giống như bộ lạc ma ưng trắng phía Tây Dư Hàng, cũng trực tiếp bị thanh lý mất, thậm chí toàn bộ quốc độ Lang Yêu phương Nam, đều hứng chịu trọng thương. Hoàn cảnh lớn yên ổn, không nghi ngờ gì đã tiết kiệm một phần lớn chi phí cho đại địa chi nhụy để làm kết giới. Mặt khác chính là niệm hệ thông dụng, rất nhiều pháp sư cao giai lựa chọn thức tỉnh hệ mới, cũng khiến lực lượng trung kiên của quần thể pháp sư nhận được đề thăng đáng kể. Một số quân thống thậm chí tuyên bố, mình có thể tự mình chiến thắng một đầu thống lĩnh. Nói tóm lại, thế giới trải qua nhiều năm bị hải yêu chèn ép, đều trong khoảng thời gian này, vui vẻ phồn vinh. Nhưng trên thực tế, lại có bao nhiêu người biết, băng nguyên Nam Cực, sa mạc Sahara, Côn Luân yêu quốc, tam giác Bermuda. Các nơi, từng quân đội yêu ma đã tập kết đứng lên, vì thời chuẩn bị bày ra một trận chiến đấu. Ngay khi Bạch Mặc xem xong binh sĩ áo giáp, trong sát uyên, ba người chạy ra. Và cùng lúc đó, Bạch Mặc cũng sinh ra cảm ứng, một đạo không gian chi môn, lúc này trước mặt A Tỏa Nhụy Nhã kéo ra. Đem ba người mang về Tiêu Sơn, Bạch Mặc phất tay tiêu tán thủy phân thân, đồng thời, một quyển trục hắc ám chợt từ phân thân tiêu tán rơi xuống. Thấy vậy một màn, Mạc Phàm nghi ngờ nói, kỳ quái, ngươi giấu đồ vật này từ bao giờ? Mà A Tỏa Nhụy Nhã thì biến sắc, tiếp đó bỗng nhiên trắng bệch. Khí tức hắc ám vương u ám, đây là quyển trục của nó. Khi nào? Hẳn là lúc các ngươi trở về. Ánh mắt Bạch Mặc lóe lên, cuốn quyển trục màu đen kia, lúc này bị ngưng kết trên không trung, chậm rãi bày ra. A Tỏa Nhụy Nhã và Mạc Phàm một mặt khẩn trương, thần sắc phòng bị nhìn xem quyển trục. Đã thấy trên đó, chỉ đơn giản viết một hàng chữ. Thứ nguyên chủ nhân, ngươi không cần đặt ánh mắt vào nơi ta, thế giới rất lớn, hắc ám vị diện có thể chặt đứt liên hệ với thế giới ma pháp. Hắc ám vị diện sẽ tiêu tốn 100 năm thời gian, tiến hành dịch chuyển nhẹ nhàng vị diện, rời đi khỏi nhóm vị diện lấy thế giới ma pháp làm trung tâm. Nhìn thấy hai câu này, A Tỏa Nhụy Nhã có chút sững sờ. Đây là đang nhận thua sao? Mạc Phàm hỏi. Trướng nhãn pháp mà thôi, hắn đang chờ ta chết. Bạch Mặc mỉm cười một tiếng. Vị cách đôi khi cũng không đại biểu thực lực, tỉ như Mạc Phàm thời khắc này. Chỉ có chết đi đến hắc ám vị diện, mới có thể nắm giữ vĩ lực tà thánh vương. Người chỉ có thể nhìn thấy những thứ trong nhận thức của mình, hắc ám vương không phải là người, nhưng hắn rõ ràng cũng không thể ngoại lệ. Nó đối với thứ nguyên vị diện không hiểu rõ, càng không hiểu cơ chế vận hành quyền hành vị cách của thứ nguyên vị diện. Bởi vậy, liền trực tiếp dùng hắc ám vị diện, thậm chí hình thức vị cách thánh vị diện để làm so sánh. Mới sinh ra hai câu này. Bạch Mặc không rõ hắc ám vương này có phải là phân thân hay không, bất quá tính toán của nó, rõ ràng rất vang dội. Nếu như dựa theo quy tắc vị cách hắc ám vị diện. 100 năm sau, Bạch Mặc rất có khả năng đã chết, mà hắn đã chết, thứ nguyên vị diện, không có khả năng lại tự mình quân lâm ma pháp vị diện. Vậy hắc ám vương còn cần tuân theo lời nói trên tờ giấy này sao? Còn về khế ước gì? Đây chính là một trang giấy, thậm chí còn không biết là do ai viết. Chờ ngươi chết. Mạc Phàm không hiểu, mà A Tỏa Nhụy Nhã thì có chút lo lắng nói, cứ như vậy, mưu đồ của ngươi chẳng phải bại lộ. Đúng vậy, nhưng ta đã đạt được điều ta muốn. Bạch Mặc cũng không lo lắng cho mình. Hắn muốn đánh đi qua, hắc ám vương nếu có thể ngăn được, cũng sẽ không lặng lẽ phóng một quyển trục trong phân thân của hắn. Có lẽ ở đây còn cất giấu một chút ý tứ uy hiếp vũ lực. Dù sao hắn đã đặt thứ gì đó trong phân thân của mình, và A Tỏa Nhụy Nhã, Mạc Phàm không hề hay biết tình huống đó. Có thể đặt đồ vật, liền có thể tùy thời muốn mạng. Bất quá thực lực phân thân của mình, Bạch Mặc tự mình hiểu rõ nhất. Đến nỗi A Tỏa Nhụy Nhã và Mạc Phàm, tạo nghệ ám ảnh hệ đích xác rất cao, nhưng muốn so với hắc ám vương, thì vẫn là múa rìu qua mắt thợ. Nhìn thấy thần sắc A Tỏa Nhụy Nhã lỏng xuống, hắn nhắc nhở, bất quá thân phận của ngươi, liền thành phản đồ, trong khoảng thời gian này hãy cẩn thận, nếu không thì lưu lại Tiêu Sơn đi. Tốt. Vậy, nếu không thì ta cũng ở lại đây. Mạc Phàm gãi đầu. Hắn cảm giác mình cũng rất nguy hiểm. Dù sao trong nhóm này, chủ yếu động thủ chính là hắn, hắn còn kế thừa vị cách tà thánh vương. Nghĩ như vậy, chết tiệt không đánh cho sập hắc ám vị diện, hắn chết cũng không thể yên tâm a, khốn kiếp. Có thể, dù sao chiến tranh liền muốn bắt đầu. Đem ba đại cao đẳng đế vương tập hợp ước. Thúc bằng khế ước của đế vương yêu ma, lại thông báo Hoa Triển Hồng, Bạch Mặc liền trực tiếp biến mất trong thế giới ma pháp. Khi xuất hiện lại, chính là hư không vô tận. Nhìn về phía một mảnh thánh vị diện vàng óng ánh, hào quang không gian trên người hắn lại lóe lên, xé nát bích chướng thế giới, trực tiếp xuất hiện trong Huy Hoàng Sơn mạch ngoại vi thần thánh đại lục. Gần như ngay sau khi hắn xuất hiện, một cổ ý niệm đột nhiên truyền khắp cả tòa Huy Hoàng Sơn Mạch. Sau một khắc, tiếng chiến hống như sấm vang dội, từ bốn phương tám hướng sơn mạch truyền đến. Vô số sinh vật có khí thế khủng bố chạy về phía vị trí Bạch Mặc xuất hiện, bay vút lên. Cả dãy Huy Hoàng Sơn Mạch bỗng chốc rung chuyển, mang theo vầng sáng và nhạt bao phủ những ngọn núi trơ trụi không cây cỏ, tạo thành một vùng nham thạch thô kệch, hoang dã đến cực điểm. Điều đó khiến dãy Huy Hoàng Sơn Mạch này trông như những bắp thịt cuồn cuộn của vị diện cự nhân. Có thể thấy từng đàn hoàng kim sư thú bay vút lên cao. Sâu trong lòng đất, từng tôn nham mạch cự nhân thức tỉnh. Trong các khe núi hẹp, đủ loại dây leo hóa đá, hoặc những loài thực vật kỳ lạ có thể di chuyển, lũ lượt lao tới vị trí Bạch Mặc đang hạ xuống. Bạch Mặc không rõ đó là loại sinh vật nào. Khi những ngọn núi nhô lên như bắp thịt của đại địa, thức tỉnh từ giấc ngủ say, hung hăng đứng dậy, mang theo khí thế kinh nghiệm chiến trường khổng lồ từ bốn phương tám hướng xông tới. Hắn cảm giác mình như đang đối mặt với một đợt xung kích mãnh liệt của vô số đế vương, tuy yếu hơn đôi chút nhưng lại vô cùng hung hãn. Những con sư thú kia, hay thực vật tinh quái, hoặc sinh vật thần huy, đều trở thành binh sĩ dưới trướng của các đại nhật Titan, toàn thân mang màu vàng nhạt, giống hệt chiến thần viễn cổ. Hống hống hống hống. Đại địa rung chuyển, hơn 10 đại nhật Titan hóa thành Huy Hoàng Sơn Mạch còn chưa kịp tiếp cận đã bùng phát tiếng chiến hống mãnh liệt. Tiếng gầm rú vang dội như trống trận bầu trời, đột ngột đánh xuống, mang đến sự rung động tâm linh vô song. Nếu là một cấm chú pháp sư tại đây, e rằng sẽ bị tiếng trống trận vang vọng trời đất này trực tiếp chấn vỡ linh hồn. Tiếng gầm từ tứ phía ầm ầm va chạm vào tinh thần Bạch Mặc, nhưng lại tựa như đánh vào tảng đá ngàn năm không lay chuyển, không hề tạo ra một chút tác dụng nào. Bạch Mặc lúc này dường như không cảm nhận được toàn bộ Huy Hoàng Sơn Mạch thức tỉnh, cả trời đất rung chuyển, toàn bộ vị diện dấy lên địch ý vô tiền khoáng hậu cùng sự xáo trộn chớp nhoáng. Khác với vị diện hành động mạnh mẽ và bạo liệt, sự biến hóa trên người Bạch Mặc vô cùng nhỏ bé. Chỉ thấy mấy điểm sáng lấp lánh như đom đóm, tựa ánh trăng đột ngột xuất hiện quanh thân hắn. Ngay sau đó, những điểm sáng ánh trăng bay xa, bỗng nhiên bành trướng, rồi một thần điểu màu đỏ thắm bay ra. Lè. Tiếng kêu chói tai, mát lạnh như sấm sét rạng đông, bỗng nhiên đánh tan tiếng trống trận vang trời do mấy đại nhật Titan phương Đông cùng vô số chí tôn của thánh vị diện đồng loạt phát ra. Sau tiếng kêu cao vút là ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ngọn lửa tạo thành từng đàn liệt hỏa điểu. Tước mạnh mẽ, mang cảm giác xâm lược tựa như máy bay chiến đấu, vây quanh Chu Tước như bách điểu triều phượng, rồi không ngừng lan tràn. Trong chớp mắt, thần điểu liệt hỏa đã thiêu rụi toàn bộ bầu trời phía đông, triển khai đợt quanh kích quần thể xuống các sinh vật thần thánh bên dưới. Gào gừ. Cùng lúc đó, tiếng hổ gầm rung động hơn nữa bỗng nhiên vang lên từ đại địa phía tây. Có thể thấy một tôn thần hổ màu vàng sáng toàn thân bao phủ trong vầng sáng nguyền rủa tà ác, bỗng nhiên đá bay một đại nhật Titan. Thân thể đồ sộ như núi lớn cự nhạc bỗng nhiên va chạm, hất tung mấy Titan đang xông tới, ngẩng đầu phát ra tiếng gầm thét nuốt trọn sơn hà. Sóng âm cuồn cuộn lan xa, tựa như một biển cả vô hình đang dâng trào. Có thể thấy vô số chí tôn thánh vị diện đang lao tới từ phía tây, những tinh quái yêu dị, đại thụ chân lớn, sư thú trên bầu trời, hay các loài chim khác, tất cả đều bỗng nhiên bay tung, rơi xuống, trọng thương, tử vong dưới sự chấn động của sóng âm. Rầm rầm rầm rầm. Cùng tiếng hổ gầm đồng thời vang lên là cuồng phong ngập tràn vũ trụ ở phía nam, cùng với những tiếng sấm sét gầm thét cuồn cuộn. Phong linh đã lâu không ra tay, lặng lẽ xuất hiện và ngay lập tức cuốn theo toàn bộ luồng khí lưu của Huy Hoàng Sơn Mạch đang dâng lên. Không khí yên tĩnh bỗng chốc nâng bổng, giam cầm vô số sinh vật thánh vị diện, một số kẻ yếu ớt thậm chí bị sức kéo của cuồng phong xé nát. Và khi cuồng phong nổi lên, khiến vô số sinh vật thánh vị diện khó thoát, khó hành động, những tầng mây sấm sét dày đặc cũng đột ngột xuất hiện trong phạm vi ngàn dặm của mảnh thiên địa này. Những tia sét lao đi như mãnh thú khổng lồ thoát khỏi xiềng xích từ thời thượng cổ, giáng xuống sát khí kinh khủng đến mức khó tưởng tượng, tự hồ muốn diệt sát vạn vạn sinh linh. Chưa kịp để kẻ địch tỉnh táo dưới khí tức hung ác kinh khủng đó, những tia sét kinh hoàng đã oanh kích xuống, gây ra những vết thương kinh tâm động phách. Bầu trời như trừng phạt mảnh đại địa này, vô tận lôi đình đồng thời oanh kích xuống, trực tiếp biến thành một biển cả sấm sét. Có thể thấy những con sư thú kia trực tiếp bị hủy diệt trên không trung, hóa thành bột mịn. Lôi đình trút xuống thân thể mấy đại nhật Titan, quét lên những hố lớn, hang sâu trên nham thạch. Còn ở phương Bắc, dòng lũ cuồn cuộn trực tiếp nhấn chìm dãy núi và đại địa. Trận hồng thủy mênh mông dâng trào tựa như một lĩnh vực tự nhiên để tiêu diệt những kẻ yếu. Không có thực lực đế vương, chỉ có thể mất mạng hoặc bị cuốn đi xa trong dòng nước cuồn cuộn, nặng nề. Chỉ có những Huy Hoàng Sơn Mạch hóa thành Titan, cùng các sinh vật bay lượn trên bầu trời còn sót lại, vẫn tiếp tục tiến về phía Bạch Mặc. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ, tiếng giao tranh, tiếng vô số sinh vật thánh vị diện buôn tập, tiếng tấn công quen thuộc của đại địa nguyên linh, cùng với tiếng bước chân dồn dập của thánh đế vương đang cấp tốc tiếp viện, tràn ngập cả trời đất. Vô số âm thanh bỗng nhiên hòa quyện vào nhau, tựa như nhịp tim của toàn bộ thần thánh đại lục, khiến vô số sinh vật thánh vị diện được bao phủ bởi những vầng sáng chúc phúc và chữa trị. Điều đó khiến Chu Tước, Phong linh cùng các triệu hoán thú khác đột ngột cảm thấy áp lực tâm linh tăng mạnh, tim đập như tiếng chiến chù y gõ vào linh hồn, cản trở chúng điều động sức mạnh phản công. Gần như ngay lập tức, ưu thế nhỏ nhoi mà 5 triệu hoán thú cấp đế vương vừa mới giành được trong xu thế suy tàn của vô số sinh linh thánh vị diện bao vây đã hoàn toàn không còn. Những sinh vật bị thương hồi phục, các sinh vật thần thánh nguyên vẹn trở nên cường đại hơn, những titan do Huy Hoàng Sơn Mạch biến thành thì thực lực càng tăng mạnh. Áp lực phòng thủ của Chu Tước, Phong Linh cùng các triệu hoán thú lập tức tăng vọt. Nhưng Bạch Mặc không có ý định ra tay, hắn không phải một kẻ cô độc muốn chiến đấu với thánh vị diện. Triệu hồi 5 triệu hoán thú chỉ là để kéo dài thời gian. Hoặc có lẽ là để tạo cho hắn một không gian an toàn để thi pháp. Đến đây đi, cuộc chiến tranh chân chính sắp bắt đầu. Vị diện quân đoàn, giáng lâm. Lời nói nhà nhạc thốt ra, dưới tác dụng của pháp tắc âm hệ, che lấp tiếng tim đập của đại địa. Và trên người hắn, đột nhiên bừng sáng một tầng quang hoa cực kỳ rực rỡ, pha lẫn màu bạc, xanh nhạt, thần bí, mờ mịt, mộng ảo. Từng vòng quang hoa từ người hắn khuếch tán, bỗng chốc tràn ngập toàn bộ thiên địa của thánh vị diện. Ngay khoảnh khắc đó, một thân ảnh trong hư không bên ngoài hắc ám vị diện, xuyên qua tinh bích của thánh vị diện, trông thấy những gì đang xảy ra ở thánh vị diện, ma pháp vị diện và thứ nguyên vị diện, bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Không thể nào. Ba chữ ấy gần như bật ra khỏi miệng theo bản năng, nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến hắn nín bặt. Có thể thấy toàn bộ thiên địa thánh vị diện rạng rỡ không một điểm bóng tối, ở mỗi phương hướng, từng cánh nguyệt môn bạc khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện. Ban đầu, chỉ là một cột sáng đơn độc xuyên thẳng lên trời. Ngay sau đó, như thể một trận pháp không thời gian được mở ra, tia sáng rực rỡ như mặt trời kia bỗng nhiên mở rộng, trở thành những cánh cửa khổng lồ nối trời đất, dẫm đạp lên nguyên thời không. Cột sáng rực rỡ xuất hiện ở 8 phương hướng của thánh vị diện, và những cánh cửa không thời gian khổng lồ cũng mở ra ở 8 vị trí đó. Và cùng lúc đó, không gian của ma pháp vị diện và thứ nguyên vị diện cũng giống như bị cột sáng rực rỡ từ thánh vị diện kích hoạt, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng bạc. Gợn sóng cực tốc khuếch trương, trong chớp mắt liền trở thành từng vùng ánh sáng bạc lưu chuyển, tựa như có vô tận hạt không thời gian va chạm vào nhau, tạo thành những khoảng trống. Những lỗ sâu không thời gian rực rỡ chói mắt khổng lồ đó, mỗi cái đều đủ sức chứa một tòa cao ốc Empire State. Chúng xuất hiện tại Mado, Sahara, Bermuda và Nam Cực. Còn tại thứ nguyên vị diện, tình hình cũng tương tự, bên ngoài ba tòa giới vực, mở ra ở phía trước cổng chính của không thời gian, từng đội tinh linh quân đội chỉnh tề bay vào, từng đàn cự long uy nghi, trang trọng bay vút ra, từng tòa chiến trận thú tộc hung tợn, nghiêm chỉnh bỗng nhiên lao vào. Nếu có bất kỳ sinh vật nào ngẩng đầu nhìn lên, cũng sẽ nhận ra, những tinh linh, cự long, thú vương đó, không một ai không phải đế vương. Trên thánh vị diện, từ bên trong 8 cánh cửa không thời gian tĩnh mịch, thiên sứ đặc chiến đội, đồ đằng đoàn, áo giáp quân, hải yêu liên quân, lục yêu liên quân, băng nguyên liên quân xuất hiện từ những nơi khác nhau, giáng xuống, tựa như tai họa bất ngờ ập đến. Ngay khoảnh khắc chúng xuất hiện, toàn bộ thánh vị diện liền đón nhận cuộc tẩy lễ vô tình. Hắc ám vương sừng sững trong hư không, nhìn vô số đế vương cùng vô vàng yêu ma, yêu thú cấp thấp không ngừng tràn vào thánh vị diện như kiến vào hang, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Đồng thời, hắn nhìn về phía ma pháp vị diện. Ở đó, sức chiến đấu cấp cao gần như đều đã rời đi. Theo lý mà nói, đây là thời điểm tốt để hắn xâm lược. Nhưng nhìn thấy thân ảnh áo giáp ngồi ngay ngắn trên cổ trường thành, cùng con cự hổ trắng nằm dài trên đất vàng, hắn vẫn kìm nén ý nghĩ của mình. Phương pháp xâm lược ma pháp vị diện của Hắc Ám vị diện không phải là chinh phục đơn giản và thô bạo, điều đó cũng không thể thực hiện được. Cho dù bây giờ có gây ra hỗn loạn, dẫn dắt tuyệt vọng, truyền bá tín ngưỡng, gieo rắc tà ác, e rằng cũng sẽ bị sức mạnh ở đó trấn áp. Bước vào lĩnh vực tràn ngập khí tức quang minh, Lạnh Thanh chuyển động ánh mắt, rất nhanh đã khóa chặt Thiên Trụ Sơn Mạch nổi bật khác thường ở đằng xa. Theo kế hoạch, nhiệm vụ của chúng ta là tòa sơn mạch trụ trời, thanh lý các đế vương trên đó, hành động đi. Thanh âm của nàng thông qua ma khí đưa tin truyền đến tai Toa Già, Mục Nô Kiều, cùng những người có thiên sứ hồn thai, rồi thông qua bọn họ, truyền đạt đến các áo giáp quân đoàn do những người khác nhau lãnh đạo. Cùng lúc đó, Huyền Vũ và Bá Hạ Huyền Xà, Trọng Minh Điểu Nguyệt Nga Hoàng và Hải Đông Thanh xuất hiện cùng quân đoàn, đồng thời lao về phía Thiên Trụ Sơn Mạch. Xung quanh, từng đàn sinh vật thần thánh xông tới, Thiên Long Mã, Kim Quang Tê, Thánh Quang Tế Tự, bầu trời đằng la. Phong Lan Đoàn, tấn công. Lạnh Thanh ra lệnh, ngay sau đó, áo giáp quân đoàn màu xanh ở phía trước nhất phát ra một luồng gió xoáy màu xanh. Từng trận gió xoáy hợp lại, chồng chất thành dòng sông gió cuồn cuộn, dũng mãnh lao về bốn phương tám hướng quân đoàn, thổi bay những con Thiên Long Mã đang dâng trào xung quanh. Ngay sau đó, cuộc tấn công của áo giáp quân đoàn Mạc Nhật cũng theo luồng khí lưu trùng trùng điệp điệp bao phủ thổi tới. Có thể thấy từng mảng Mạc Nhật hoàng hôn hỏa diễm tuôn trào, dưới sự kéo của khí lưu mà thổi tới những nơi xa hơn. Phong hỏa bao phủ, gió trợ lửa thế, lửa mượn gió uy, trong chớp mắt đã tạo thành thế liệu nguyên trên bình nguyên gần Thiên Trụ Sơn Mạch này. Những dây leo từ không khí mà mọc lên, tung hoành giữa không trung, còn chưa kịp phát huy tác dụng đã cháy rụi trong sóng lửa bỏng rát. Những thánh quang tế tự gia trì cho toàn bộ quân đội thần thánh, dù ẩn nấp dưới sự bảo vệ của kim quang tê giác dày nặng, cũng bị nhiệt độ cao nướng trực tiếp thành than cốc. Càng không cần phải nói còn có Nguyệt Nga Hoàng cùng các đế vương bầu trời khác rút súng đợt công kích, Trọng Minh Điểu tăng cường, Hải Đông Thanh vỗ cánh tạo ra khí lưu càng thêm mênh mông. Mạch động của đại địa xuất hiện, nhưng đã không kịp gia trì cho quân đội sinh vật thần thánh. Hiệu quả loạn hồn của nhịp đập vừa mới tác dụng, liền bị lực lượng tâm linh của Nguyệt Nga Hoàng ngăn chặn. Thiên sứ đồ đằng áo giáp quân đoàn được đúc thành mũi dao nhọn có thể nói là đội quân thực thể yếu nhất trong số lực lượng được Bạch Mặc động viên. Nhưng cho dù như vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi tiến vào thánh vị diện, cũng đã tạo thành ưu thế áp đảo đối với quân đội thần thánh thánh vị diện đang tụ tập gần đó. Còn ở những nơi khác, tình hình chỉ có thể tốt hơn. Có thể thấy hải lưu vô tận trực tiếp theo vô số hải yêu đổ ập vào một tòa thiên trụ sơn mạch ở hướng đông bắc. Trên trụ trời, ba con đế vương trung đẳng vừa mới cất cánh đã bị dòng hải lưu mênh mông từ thiên môn không thời gian đổ ập xuống mà đập cho tan tác. Chúng còn chưa kịp ổn định cơ thể thì đã thấy mấy xúc tu khổng lồ và cao lớn, tựa như những dãy núi đang vung vẩy, phá xuất từ dòng hải lưu mạnh mẽ đang cuộn trào theo nhấp nhô của sơn mạch, chính xác cuốn chặt lấy ba con thánh đế vương đó. Bách Mộ Ma bỗng nhiên dùng sức, các giác hút trên xúc tu đâm vào cơ thể ba con thánh đế vương, từ từ siết chặt, giống như mãng xà treo cổ con mồi, chậm rãi tiễn đưa ba con thánh đế vương quy thiên. Mấy á đế vương và tiểu đế vương khác trong thiên trụ sơn mạch lúc này lao tới Bách Mộ Ma, nhưng tất cả đều bị mấy xúc tu khác của nó vung mạnh bay đi, đập vào mảng lớn thiên trụ sơn mạch bị hải lưu mênh mông đập nát. Cảnh tượng đế vương cấp cao dẫn theo vô số quân tiếp viện, nghiền ép trụ trời, diệt trừ các thánh đế vương, cũng đồng thời diễn ra trên những thiên trụ sơn mạch ở các hướng khác. Hướng đông nam, Cực Nam đế vương trực tiếp đạp Nam Cực kiếm ma, xuất hiện từ thiên môn trong không thời gian. Khí lạnh vô tận gần như ngay lập tức bao phủ thiên địa màu vàng nhạt. Có thể thấy một vùng kiếm khí băng lam che lấp trời đất, trực tiếp thay đổi màu sắc của toàn bộ phía đông nam. Vũ trụ tuyết bay, còn Cực Nam đế vương trong tay bỗng nhiên nắm chặt Nam Cực kiếm ma đang rung rẩy kêu sắc bén, chém ra một đạo kiếm quang cực hàn. Kiếm quang mênh mông sắc bén, tựa như buổi bình minh lạnh buốt xuất hiện nơi cực hàn cực đông, lạnh lùng hướng về thiên trụ sơn mạch ở đằng xa. Có thể thấy năm, sáu vuốt tay khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, ban đầu muốn bóp nát kiếm quang bình minh cực hàn kia, nhưng lại bị cái lạnh cực hàn đông cứng trước một bước. Kiếm quang bình minh cực hàn giáng xuống hoàn toàn, ngọn Kình Thiên Sơn phong cao nhất ở trung tâm toàn bộ thiên trụ sơn mạch bỗng nhiên bị chặt đứt thành hai đoạn. Kiếm quang vỡ vụn rải khắp dãy núi, chất lên những tầng tuyết dày đặc sánh ngang trụ trời, biến dãy núi nhấp nhô thành một cao nguyên núi tuyết cao vút trong khoảnh khắc. Khí hàn vô tận từ trong núi tuyết bốc lên, nhấn chìm cả tòa thiên trụ sơn mạch bị xẻo đi một đoạn, cùng với đế quốc thánh linh bên trong đó. Lực lượng còn kinh khủng hơn cả thiên tai trực tiếp chấn động cả vùng nguyên giả dưới chân thiên trụ sơn mạch. Cho đến khi số lượng đông đảo yêu ma vùng tuyết giáng xuống, bao phủ vùng bình nguyên bằng một lớp bạc, hoàn toàn không còn quân đội thần thánh nào đến thảo phạt những kẻ xâm lấn này. Thả ta ra, ta là đối thủ của ngươi, không phải binh khí của ngươi. Chủ tể Nam Cực kiếm ma phát ra tiếng hồn âm sắc bén, còn Cực Nam đế vương chỉ nhàn nhạt liếc nó một cái. Tù binh thì phải có thái độ của tù binh. Cực Nam đế vương bình tĩnh đáp lại một câu, xách kiếm, liền bay về phía thiên trụ sơn mạch phía nam. Hàn quang bay thấp, chặt đứt trụ trời, bao phủ sơn hà, hủy diệt mạch lạc nhô ra của đại địa. Cảnh tượng tương tự, gần như đồng thời diễn ra tại trụ trời phía tây nơi tinh linh vệ đội giáng xuống, trụ trời phía tây nam nơi quân đoàn Long Cốc xuất hiện, và trụ trời phía tây bắc nơi vong cốt thú mộ liên quân hiện diện. Có thiên trụ sơn mạch còn kiên trì ngoan cố chống cự, nhưng có những nơi đã sớm bị phá vỡ. Từng binh sĩ đế vương đột ngột xuất hiện, dù là hải yêu liên quân hay sa mạc liên quân, dù là long đoàn của Vạn Long Cốc hay trận pháp quân của Tinh Linh Tháp. Tất cả đều mang ưu thế áp đảo, cùng với sức mạnh hủy diệt triệt để nơi này. Quân đoàn sinh vật thần thánh trong Huy Hoàng Sơn Mạch đã không còn nhiều như vậy. Chúng bị các sinh vật vị diện được Bạch Mặc triệu hồi đánh lui. Với nhiều đế vương hơn, bộ tộc mạnh mẽ hơn, số lượng hùng hậu hơn, xét trên mọi phương diện, tòa Huy Hoàng Sơn Mạch ngoại vi này hoàn toàn không phải đối thủ. Có thể thấy dưới vó sắt của vạn thú, những đại nhật Titan hóa thành Huy Hoàng Sơn Mạch từng con một bỏ mạng. Chúng bị vó sắt của đế vương chiến đội vong quốc thú mộ đạp nát, chôn vùi. Đối với yêu thú trong vong quốc thú mộ, chúng ba không thể để Bạch Mặc sai sử. Có lẽ, vong quốc thú chủ đời tiếp theo, nói không chừng còn là một thành viên trong bọn chúng. Tiếng nổ vang của đại địa không ngừng vang lên, mỗi tiếng xuất hiện lại là một tòa thiên trụ sơn mạch sụp đổ, bị hủy diệt. Bạch Mặc liếc nhìn các triệu hoán thú của mình, Lệnh Phong Linh, Thần Trần Hổ, Thủy Kỳ Lân dẫn theo quân đoàn vong quốc thú mộ này, càng quét dọc theo Huy Hoàng sơn mạch, triệt để dẫm nát căn cơ ngoại vi của thần gián đại lục. Còn Chu Tước thì đi trợ giúp binh sĩ của Lạnh Thanh cùng những người khác. Bản thân hắn lóe lên, liền bỗng nhiên xuất hiện tại trung tâm toàn bộ thần thánh đại lục, trên thiên giới sơn. Trên đỉnh dãy núi cao vút chạm tới bầu trời vị diện, có vô số năng lượng tinh khiết rủ xuống. năng lượng từ thiên ngoại được sang phẳng trên đỉnh núi bằng phẳng, những đường vân kỳ dị chạm khắc trên đó đồng hóa trở thành sức mạnh của thánh vị diện, theo đường hầm của ngọn núi tràn vào đại địa. Sau đó lại tích tụ dưới lòng đất, lan tràn về bốn phía. Những năng lượng này vốn dĩ phải được đưa đến những nơi xa hơn, đến Huy Hoàng Sơn Mạch thông qua tám tòa thiên trụ sơn mạch tựa như tháp nước xung quanh. Rồi từ Huy Hoàng Sơn Mạch khuếch tán đến khắp các ngóc ngách biên thùy của toàn bộ đại lục. Tuy nhiên vào lúc này, tám tòa thiên trụ sơn mạch đã đi năm, ba cây còn lại cũng sắp sụp đổ. Nếu ví toàn bộ vị diện như cơ thể của mình, thì những trụ trời đó, và những Huy Hoàng Sơn Mạch xa hơn bên ngoài, chính là kinh mạch vận chuyển năng lượng trong cơ thể. Thần Thánh Chúa Tể chưa bao giờ cảm thấy mình yếu ớt đến thế, và bây giờ mọi thứ đều do con người kia xông vào ban tặng. Gần như ngay lập tức, khi con người kia xuất hiện trên đỉnh Thiên Giới Sơn, toàn bộ dãy núi bởi vì nút thắt không thông mà tích tụ năng lượng ở đây, liền bỗng nhiên trở nên bạo động. Từ xa nhìn lại, có thể thấy ngọn núi khổng lồ sừng sững giữa đất trời, tựa như một cao nguyên, bỗng nhiên bắn ra một đạo quang trụ, hoặc có lẽ là toàn bộ phạm vi từ đỉnh trời đến chân đất của nó đều bị một cột sáng xuất hiện trong chớp mắt bao phủ. Quang trụ rực rỡ ngăn cách bên trong và bên ngoài, Bạch Mặc cảm thấy lực lượng không gian của mình, nhất thời nửa khắc cũng không thể xuyên qua. Nhìn về phía Thần Thánh Chúa Tể đang đứng dậy từ giữa đỉnh núi, ngay khoảnh khắc đó, vô tận tâm linh quang đột nhiên bừng sáng. Trong chớp mắt, Bạch Mặc dường như đánh tan giấc mộng nặng nề, tỉnh lại từ tình trạng đang ôn tập để đi thi. Ánh mắt nhìn về bốn phía, trong sách vở là một mảng lớn chữ viết xa lạ, trên bàn là ly nước tăng cường ma lực đặc biệt, góc bàn là một chồng sách, không phải đề cương, mà là một chồng sách giáo khoa ma pháp. Kém quá, cũng là chúa tể, mà lại chơi trò này với ta sao? Ý niệm của Bạch Mặc xông phá ảo cảnh trước mắt, thì thấy Thần Thánh Chúa Tể bao phủ trong thánh quang đã xuất hiện trước mặt hắn. Đôi mắt tràn đầy tâm linh quang không có bất kỳ biến hóa nào, dường như muốn một lần nữa kéo hắn vào ảo cảnh được giật tùy ý. Cùng lúc đó, nó vươn bàn tay, trên cổ tay trắng nõn, từng vòng quang hoàng chúc phúc biến thành phù văn xuất hiện, tựa như từng vòng tua bin tăng áp đang chuyển động. Trong chớp mắt, không khí đều theo bàn tay trắng nõn đó đẩy ra mà ngưng kết, bỗng nhiên sinh ra âm bạo, không gian chấn động trong cự lực, trực tiếp vỡ thành loạn phiến. Sau đó, những mảnh không gian vỡ vụn như vô số giấy vụn, theo chưởng lực mênh mông nặng nề kia, đánh tới Bạch Mặc. Màu hỗn độn từ trên người Bạch Mặc xuất hiện, hỗn độn chi quang bao phủ, chiếu rọi ba tấc quanh thân hắn, ngưng kết thành vô số ký hiệu mang theo ảo diệu vô tận. Những ký hiệu này kết nối thành những đường cong uốn lượn, tựa như một tầng bức tường bảo vệ bao quanh hắn. Có thể thấy tâm linh quang không ngừng rút cạn tinh thần hắn, muốn xâm lấn linh hồn, đột nhiên bị chặn lại bên ngoài. Vô số mảnh không gian vỡ vụn như loạn đao chém tới, lại tất cả đều bị những ký hiệu hỗn độn bao quanh thân hắn bắn bay, rơi về phía Thần Thánh Chúa Tể. Và cùng lúc đó, một tay khác của Bạch Mặc cũng giơ lên, xòe thành chưởng đẩy ra. Có thể thấy trên ngón tay hắn, ánh sáng bạc và màu hỗn độn tràn ngập hòa quyện, bùng phát ra ánh xám hồng mông, tựa như mang theo sự tĩnh lặng vô tận, lại dường như có sinh cơ vô lượng, như một thế giới đang chìm nổi, hủy diệt diễn sinh trong luồng ánh sáng xám kia. Ánh sáng xám mờ mịt quanh quẩn bàn tay, phát sau mà đến trước. Nơi nó đi qua để lại một vết nứt tối tăm rộng lớn. Bàn tay bao phủ bởi ánh sáng xám cùng bàn tay của Thần Thánh Chúa Tể, dưới áp lực tăng cường của vô số quang hoa chúc phúc, vỗ vào nhau. Một sát na, những vết nứt như vị diện vỡ tan xuất hiện khắp thiên địa bị cột sáng bao phủ. Có thể thấy không gian tại nơi cả hai tấn công trực tiếp sinh ra một lỗ đen nhỏ như mặt trời, lỗ đen giống như một đầu nguồn, dọc theo mọi hướng, những vết nứt không gian lan tràn ra như cành cây. Những vết nứt đen như mực trong thiên địa bao phủ ánh sáng vàng óng, dị thường rõ ràng. Từ xa nhìn lại, giống như hàng rào thế giới bị một tồn tại thần bí bên ngoài bắn một quả đại bác. Đạn pháo trực tiếp oanh tạc ra một lỗ hổng to lớn, còn chấn nứt toàn bộ bức tường, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thiên Giới Sơn có diện tích hàng trăm km hoàn toàn bị vết nứt không gian chia cắt. Những vết nứt đen như mực, nhỏ nhất cũng đủ để thả xuống một tòa biệt thự. Cảnh tượng kinh hoàng như thế giới sắp vỡ tan trong giây lát, bất kỳ sinh linh nào nhìn thấy cũng sẽ kinh hoàng. Ngay cả Cực Nam Đế Vương, Sa Mạc Chi Chủ, Bách Mộ Ma, sau khi dọn dẹp xong Thiên Trụ Sơn Mạch, đang tiến gần về phía toàn bộ Thiên Giới Sơn, trong mắt cũng đều xuất hiện vẻ rung động. Khoảng cách xa như vậy còn có thể thấy rõ ràng, nếu thực sự đặt mình vào không gian thiên địa của Thiên Giới Sơn, e rằng chỉ những vết nứt không gian rộng lớn như sông lớn kia, cũng đủ để chúng phải cẩn thận ứng phó. Hắn không sao chứ? Mục Nô Kiều nhìn về hướng Thiên Giới Sơn, cảnh tượng đó quá kinh tâm động phách, không khỏi không chú ý, chúng ta phải tin tưởng hắn, làm tốt việc của mình bây giờ là đủ rồi, lạnh thanh nói. Ánh mắt nàng nhìn về phía Thánh Đế Vương đang bị hai thánh đồ đằng đè ép đánh, ma pháp trong tay nàng càng thêm nhanh hơn mấy phần. Trái ngược với điều đó, là một số liên quân yêu ma không rõ tình hình. Vốn đang truy sát, bao vây các sinh vật thần thánh đã mất đi sức chiến đấu cấp cao, những yêu ma này, sau khi nhìn thấy cảnh tượng tựa như dấu hiệu hủy diệt thế giới đó, đều không khỏi có chút chần chừ. Không rõ tình huống, chúa tể cấp trên lại không có bất kỳ truyền đạt nào, chúng hoàn toàn không biết có nên đưa ra phản ứng nào không. Tiếng kêu gào của toàn bộ thần thánh đại lục, vào khoảnh khắc này, có vài hơi thở yếu ớt ngừng lại. Bên ngoài toàn bộ thánh vị diện, Hắc Ám Vương đứng lặng trong hư không, chăm chú nhìn hai tôn vị diện chúa tể đang giao chiến. Người khác không nhìn thấy, nhưng hắn lại thấy rõ, sự giao phong tạo ra vết cắt thứ nguyên, sự hủy diệt không gian cực kỳ kinh khủng đó, hoàn toàn không gây tác dụng gì đối với con người kia. Vô số sức mạnh ma diệt và cắt xén không gian như dòng nước yếu ớt lướt qua cơ thể hắn, thậm chí không làm ảnh hưởng đến y phục của hắn. Ngược lại là thần thánh chúa tể, trong khoảnh khắc va chạm đó, đã cực tốc lùi lại trong cơn bão thứ nguyên, dù vậy, trên thân vẫn bị cắt ra mấy vết thương. Nếu nhìn từ kết quả, con người đứng lặng trong lỗ đen không gian đó không nghi ngờ gì là đang ở hạ phong. Bàn tay hắn giao kích với thần thánh chúa tể, đã nát bấy huyết nhục, chỉ còn lại xương cốt óng ánh. Nhưng điều khiến Hắc Ám Vương kiên kỵ là, tu vi chân thực của con người này, chỉ là đỉnh phong đế vương trung đẳng. Với thực lực như vậy, làm sao có thể trong cuộc đối đầu với vị diện chúa tể, chỉ hơi chiếm hạ phong. Hắn đáng lẽ ra không phải chỉ bị nát bấy huyết nhục trên một cánh tay, mà là cả người. Huống chi, hắn đang chiến đấu trên sân khách, ở đây và thứ nguyên vị diện, thế nhưng lại cách một vị diện, hắn rốt cuộc lấy đâu ra sức mạnh. Trong mắt Hắc Ám Vương, lần đầu tiên xuất hiện vẻ kiên kỵ, sau đó chuyển thành trầm tư sâu sắc. Hắn cần cân nhắc làm thế nào để đối mặt với thứ nguyên chúa tể này, và dẫn dắt quân đội tấn công. Nói đúng hơn, hắn cần cân nhắc làm thế nào để đối phó với thứ nguyên chúa tể này. Vị cách của thứ nguyên dường như không giống với những gì hắn tưởng tượng. Cho dù không có thông tin rõ ràng, nhưng Hắc Ám Vương vẫn từ một hiệp giao chiến ngắn ngủi đó, đã đoán được thông tin cực kỳ quan trọng đối với hắn. Ánh mắt Hắc Ám Vương nhìn chằm chằm thân ảnh trên thiên giới sơn kia. Lỗ đen không gian tối đen, cùng với những vết nứt không gian dày đặc do nó sinh ra, tiêu biến. Bạch Mặc lắc lắc tay mình, không thể không thừa nhận, một cường giả cấp vị diện chúa tể vẫn có vài chiêu. Cũng là hình người, thần thánh chúa tể trước mắt này e rằng không phải cái gọi là thánh linh thần thánh mà hắn vẫn nghĩ. Bạch Mặc có thể dùng cánh tay phải đã hỏng của mình để khẳng định, lực lượng cơ thể của người trước mặt này, tuy không bằng chân long cùng cấp bậc, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Quả nhiên là lão ngoan đồng. Chậm rãi nhắc đến, có thể thấy các phù văn hỗn độn quanh thân hắn, bỗng nhiên tụ lại về phía bàn tay có huyết nhục vỡ nát. Ánh sáng hỗn độn thần bí và dày đặc nở rộ, có thể thấy trên xương trắng óng ánh, huyết nhục xuất hiện với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dường như tại khu vực này đã bị đặt một khóa đảo ngược, huyết nhục trên bàn tay Bạch Mặc đã vỡ nát và bay ra như thế nào, bây giờ liền thu lại, đoàn tụ trở về như thế. Sau đó, trở thành một cánh tay giống hệt như lúc trước. Và khi hắn hồi phục đến cực điểm, năng lượng thần thánh trong không gian quan trụ bao phủ toàn bộ thiên giới sơn quanh thân thần thánh chúa tể phun trào, trực tiếp tu bổ vết thương của nó bị vết nứt không. Giang kéo ra. Chỉ thấy vầng sáng tâm linh rực rỡ trên người nó đột nhiên tiêu biến, thay vào đó là màu xanh lục vô tận. Không thấy nó có động tác gì, quanh thân Bạch Mặc liền lập tức xuất hiện từng sợi dây leo màu xanh lục vàng như định hải thần châm. Chúng mọc ra từ năng lượng thần thánh ngập tràn trong không khí, tựa như vật sống thật sự, từng sợi dây leo màu xanh lục vàng, giống như từng con cầu long thực vật, chém nát không khí, vẫy đuôi như thần long bãi vĩ mà quất tới Bạch Mặc. Ánh sáng bạc rực rỡ, Bạch Mặc biến mất tại chỗ. Những cái đuôi cầu long màu xanh lục vàng kia vung đến dãy núi trên thiên giới sơn, trong chớp mắt như từng cây búa của thiên thần giáng xuống, chặt đứt dãy núi trùng điệp dưới đỉnh, mở ra những hẻm núi sâu hắm trên mặt đất. Ưng Long vừa bay tới từ ngoài ngàn dặm đã trông thấy cảnh tượng đó từ xa, nó không khỏi nuốt nước miếng ừ ngực. Sức mạnh như vậy, dù là thân thể của nó, e rằng cũng phải trọng thương. Nhưng may mắn thứ nguyên chúa tể đã tránh được. Ưng Long trong miệng đột nhiên phóng ra kim quang, một luồng sóng rồng hủy diệt ầm ầm phun ra, bay vút ngàn dặm, đập vào kết giới cột sáng dâng lên quanh thiên giới sơn. Có thể thấy kết giới rung chuyển một hồi, nhưng lại không sụp đổ. Còn trong kết giới, thần thánh chúa tể bởi vì động tĩnh bên ngoài kết giới, động tác tấn công ăn khớp ban đầu bỗng nhiên dừng lại, cảnh giác nhìn về phía bên ngoài kết giới. Đúng lúc này, ánh sáng bạc vụn vặt bỗng nhiên chiếu xuống cách phía sau nó vài cây số. Bạch Mặc lặng lẽ từ trong không gian hiện ra, ánh sáng mờ mịt một lần nữa từ lòng bàn tay hắn phóng thích, đồng thời chưởng thành đao, chém về phía thần thánh chúa tể. Hào quang rực rỡ nở rộ, một chùm vật thể thông suốt, đao quang hồng mông song song trời đất thế giới, giống như đột phá tinh bích vị diện, đánh tới từ thế ngoại. Toàn bộ đao quang vừa xuất hiện đã tạo ra một vùng đại địa vũ trụ vỡ tan trong vô số hỗn độn và không gian hòa quyện, hủy diệt tất cả đao khí. Một góc chủ phong thiên giới sơn hoàn toàn bị cắt nát, phá hủy, tiếng lở núi ầm ầm rơi xuống, tựa như cả ngọn núi đang rên rỉ. Và kèm theo tiếng đó, là đao quang hồng mông bỗng nhiên sáng chói lóe lên. Có thể thấy theo cái lóe sáng nhẹ này, đao quang biến mất trong chớp mắt, tại chỗ chỉ để lại một vùng không gian tràn ngập những vết nứt không gian bị vỡ vụn tinh tế. Đao quang rộng lớn nối ngang đông tây, trong chớp mắt liền xuất hiện ở phía sau thần thánh chúa tể. có thể thấy thân thể nó đột ngột bao phủ từng tầng lá chắn giáp thực vật màu vàng, nhưng dưới đao quang sắc bén này, vừa mới xuất hiện đã trở thành bột miệng. Vô tận đằng giáp thực vật, cùng với quang hoàng chúc phúc vẫn xuất hiện trên người nó. Nhưng đao quang rõ ràng sẽ không cho nó thêm một giây phản kháng. Mang theo bột miệng bị cắt nhỏ, đao quang hủy diệt toàn bộ đỉnh thiên giới sơn, bỗng nhiên bao phủ lấy thân thể thần thánh như vậy. Đao quang mờ mịt đi xa, trọng kích vào hàng rào cột sáng, tại chỗ không còn sót lại nửa điểm bụi trần. Nhưng Bạch Mặc lại không hề buông lỏng cảnh giác. Chỉ thấy một vòng quang hoa thánh khiết đột nhiên xuất hiện từ nơi thần thánh chúa. Tể bị chôn vùi, quang hoa khuếch tán như gợn nước. Thần thánh chúa tể cũng trong toàn bộ quá trình đó, tức bước đi ra. Trên thân thể tái sinh, không có một vết tích nhỏ, lực lượng cường đại lại một lần nữa tràn ngập. Còn Bạch Mặc thì nhíu mày, sẽ phục sinh, thật là phiền phức. Nhưng năng lượng thần thánh ở đây, dường như giảm bớt không ít. Hắn nhìn về phía bên ngoài hàng rào cột sáng, vừa vặn nhìn thấy Ưng Long và Tinh Linh cộng chủ đang bay gần. Sau đó nhìn về phía thần thánh chúa tể không có động thủ. Ta đang chờ viện trợ, ngươi đang chờ gì? Lời Bạch Mặc vừa thốt ra, bên ngoài quan trụ thiên giới sơn liền xuất hiện Cực Nam Đế Vương đang đạp nam cực kiếm ma bay tới. Không cần bất kỳ lời nói nào, Ưng Long, Tinh Linh cộng chủ cùng Cực Nam Đế Vương đồng thời ra tay. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa chỉ thấy ánh sáng vàng, bạc và băng lam, từ bên ngoài kết giới cột sáng thiên giới sơn chiếm lĩnh ba hướng trời đất. Có thể thấy trong tay Tinh Linh cộng chủ xuất hiện một cây quyền trượng bạc, trên quyền trượng đột nhiên bắn ra một đạo quang mang bạc chói lọi cực hạn. Tia sáng rơi vào giữa thiên địa, liền giống như một bàn tay khổng lồ đang xoa nắng toàn bộ không gian trời đất. Xung quanh, mọi thứ được chiếu sáng bởi ánh sáng bạc đều đang vặn vẹo, vỡ nát. Không gian vỡ nát dần dần bị ánh sáng bạc thu hẹp, trở thành một viên tử tinh không gian khổng lồ, phát tán vô tận màu đỏ chết chóc. Ánh sáng từ pháp trượng bạc, tựa như biến không gian trong thiên địa thành một tờ giấy. Và sau đó, tờ giấy này được vo tròn lại thành một khối, bỗng nhiên đập vào kết giới cột sáng thiên giới sơn. Còn ở một bên khác, long dực trên người Ưng Long hoàn toàn mở ra, có thể thấy màu vàng kim rộng lớn trong chớp mắt bừng sáng, mang theo quang diễm vòng sáng thất sắc tràn ngập khắp thân nó. Cánh khẽ vỗ, toàn bộ Ưng Long như một mũi phi mâu rời tay, tựa như sao chổi xẹt qua chân trời, lao tới kết giới cột sáng sừng sững giữa đất trời. Cùng với luồng sáng cực mạnh và hai vệt sáng bạc cùng vàng kim, đồng thời rơi xuống kết giới cột sáng thiên giới sơn, là một đạo kiếm quang hẹp dài rực rỡ của thanh kiếm băng cực Lê Minh. Trong kết giới cột sáng thiên giới sơn, thần thánh chúa tể vừa định hành động, trong chớp mắt, không gian quanh người nó dường như tan chảy, hóa thành vô số chất lỏng bạc rơi đầy trên người. Chất lỏng trắng bạc tạo thành gông xiềng không gian nặng nề trên người nó, còn bốn phương tám hướng lại hoàn toàn bị hắc ám thứ nguyên tử vực bao phủ bởi hỗn độn. Trên thân thần thánh chúa tể xuất hiện vầng sáng chúc phúc mãnh liệt, dùng mang lực thoát khỏi gông xiềng đang bao phủ lấy mình. Rắc rắc rắc. Tiếng giòn vang kịch liệt từ trên người nó xuất hiện, cùng lúc đó, giữa thiên địa cũng bỗng nhiên phát ra tiếng vang chấn động toàn bộ vị diện. Có thể thấy kết giới cột sáng ngăn cách vũ trụ bên ngoài thiên giới sơn đột ngột vỡ nát, toàn bộ năng lượng thần thánh tích trữ trong thiên giới sơn vào khoảnh khắc này đã tiêu hao gần hết. Kết giới màu vàng dưới sự tấn công của ba luồng lưu tinh bạc, vàng kim và băng lam, như tấm cửa sổ thủy tinh bị đập nát, từng khối vụn vàng lớn từ giữa trời đất sụp đổ rơi xuống. Ngay sau đó, những mảnh vụn này lại tiêu tan trở thành từng hạt nhỏ với tốc độ cực nhanh. Thế là, thần thánh chúa tể vừa thoát khỏi gông xiềng do Bạch Mặc giáng xuống, liền nhìn thấy thân ảnh ba tôn đế vương cấp cao đạp vỡ ráng mây vàng khắp trời, xuất hiện trong tầm mắt nó. Và ở phương xa hơn, còn có hai luồng khí tức cường đại tương tự, đang nhanh chóng tiếp cận. Ngâm. Ba cao đẳng đế vương, bên ngoài còn có hai kẻ đang đến gần. Thấy mình không thể chạy thoát, càng không thể sống sót, thần thánh chúa tể phát ra tiếng kêu gào cuồng loạn. Dường như kích hoạt điều gì đó, toàn bộ thiên giới sơn rộng lớn hùng vĩ, trải dài hàng trăm km, đột nhiên vỡ nát. Thiên giới sơn cao ngất như cả bầu trời trực tiếp vỡ vụn. Cảnh tượng này làm kinh ngạc toàn bộ sinh vật thần thánh của thánh vị diện. Trong chớp mắt, toàn bộ vị diện dường như cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại âm thanh sụp đổ, vỡ nát của vật thể khổng lồ đó. Như tiếng sấm, như trống trận, như nhịp tim của vạn vật, tiếng gào thét của thú gầm, dãy núi vỡ nát bắn ra các mức độ thần thánh quang huy khác nhau. Có thể thấy những dây leo thần thánh như thần long trong truyền thuyết, đột ngột xuất hiện trong phạm vi dãy núi đổ nát, tựa như mãng xà trần thế quấn quanh thế giới trong thần thoại, thăm dò cái đuôi vào bên trong thế giới. Từng đầu đại địa thần long lần lượt đánh về phía Cực Nam Đế Vương, Ưng Long cùng với Tinh Linh cộng chủ. Cùng lúc đó, còn có thể thấy tâm linh quang chói lọi, tựa như mặt trời nổ tung, bao trùm ánh sáng và nhiệt độ kinh khủng cực độ trong mảnh thiên địa này. Tâm linh quang mãnh liệt đến cực điểm từ hư ảo đã biến thành thực chất, không ngừng bắn ra ba động, thậm chí ngay cả ba chúa tể như Tinh Linh cộng chủ cũng không thể ngăn cản, lâm vào trạng thái tâm linh mê muội ngắn ngủi. Còn Bách Mộ Ma và Sa Mạc Chi Chủ đang lao tới từ xa, sau khi nhìn thấy tâm linh quang bao phủ một phương vũ trụ, càng không ngừng khuếch trương, càng trực tiếp không dám tới gần. Những kẻ sở hữu sức mạnh hắc ma pháp như chúng, trong vô tận thánh quang đó, có thể nói không chiếm được chút lợi thế nào. Và tại trung tâm của toàn bộ vụ nổ, có thể thấy năng lượng thần thánh càng thêm mênh mông sinh ra từ sự sụp đổ của thiên giới sơn, trong chớp mắt bị thần thánh chúa tể ngưng kết thành trăm ngàn vạn quang hoàng chúc phúc cùng tinh thể chữa trị. Những tinh thể như tổ ong dày đặc xuất hiện, chồng chất lên người nàng, hóa thành điểm tô trên áo bào. Những dải hoa quét qua lại từng vòng rơi đầy quanh người nàng, màu bạch kim lộng lẫy tựa như từng đạo hình xăm kỳ dị, lại dung hợp thành một bộ phận thân thể nàng. Vô số quang văn chúc phúc trên người thần thánh chúa tể bừng sáng, giống như xuyên không, một bước đã đến trước mặt Bạch Mặc, tốc độ nhanh. Không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác áp bức cực lớn đến từ lực lượng, khiến cả không gian đều rung rẩy. Nắm đấm của thần thánh chúa tể oanh ra như đạn pháo, trong chớp mắt không gian rung rẩy trực tiếp bị hủy diệt. Mãi cho đến khi nắm đấm mang lực lượng mênh mông đến không thể tưởng tượng nổi này đánh ra, phía sau nó mới xuất hiện một vệt sáng bạch kim dài thường thượt. Nhìn kỹ lại, vệt sáng kia hoàn toàn là do tốc độ cực nhanh của nó tạo thành vô số ảo ảnh. Nắm đấm mang sức mạnh mênh mông xông thẳng mặt, lại còn có một luồng phù văn chúc phúc kỳ dị, theo luồng cự lực này tán lạc khắp không gian quanh thân, tạo thành một trường lực giam cầm không thời gian cường hãn. Bức bách Bạch Mặc không thể không chính diện ứng đối nắm đấm mênh mông nghiền ép tới này. Hào quang ngũ sắc đột nhiên xuất hiện trước người Bạch Mặc. Ánh sáng xanh và ánh hoàng hôn luân chuyển tạo thành một thái cực giống hệt một con mắt, và bên ngoài con mắt này là lực lượng ma pháp bát phương với màu sắc khác nhau. Sức mạnh mênh mông đánh vào con mắt này, có thể thấy toàn bộ bát quái đồ đều nổi sóng. Theo tia sáng nhạt nhòa nhất ở trung tâm bừng sáng, toàn bộ bát quái đồ cũng trong chớp mắt lóe sáng, sức mạnh rộng lớn tựa như trời đất va chạm, trong chớp mắt trực tiếp phân tán đi tám hướng. Trong chớp mắt, lấy bát quái đồ giữa Bạch Mặc và thần thánh chúa tể làm trung tâm, xuất hiện một vùng vết nứt không gian cắt đứt toàn bộ vị diện. Lực lượng thần thánh dày đặc, ba động tâm linh cuồn cuộn, vũ điệu cự long cuồng mãnh, vào khoảnh khắc này đột nhiên xuất hiện một chút xíu đình trệ. Theo điểm đình trệ nhỏ bé này, lực lượng thần thánh bộc phát từ sự hiến tế toàn bộ thiên giới sơn, tuần hoàn theo cơ chế tự phục hồi của thế giới, không thể kìm nén mà bổ sung vào những vết nứt không gian cắt đứt vị diện. Cái đình trệ nhỏ bé ấy, liền như tuyết lở trên núi cao, quy mô ngày càng lớn, càng ngày càng không thể ngăn cản. Không có lực lượng thần thánh mênh mông chống đỡ, bảo tố tâm linh đủ sức ảnh hưởng ba cao đẳng đế vương, khiến hai cao đẳng đế vương sợ hãi không dám tiến tới, dần dần suy yếu, tan biến. Cái đuôi thực vật bạch kim tựa mãng xà trần thế quốc ba đế vương khó mà ngăn cản, thậm chí làm cực nam đế vương và tinh linh cộng chủ bị thương rõ ràng, cũng giống như không có chất dinh dưỡng mà khô héo. Điều duy nhất không đổi, chính là vầng sáng chúc phúc và chữa trị hùng vĩ bao phủ trên người thần thánh chúa tể. Có thể thấy một nửa cánh tay nó bị xoắn nát trong bát quái đồ, gần như lập tức khôi phục. Cùng lúc đó, như thể không thèm để ý thế giới sụp đổ, một lần nữa tung ra một quyền pháo, mang theo vô số chúc phúc gia trì, bỗng nhiên đánh về phía Bạch Mặc. Cùng một chiêu tấn công, không thể có hiệu quả lần thứ hai đối với những tồn tại cùng cấp bậc. Thần thánh chúa tể rõ ràng không hiểu điểm này. Ngay khoảnh khắc quyền thứ hai của nó đánh ra, Bạch Mặc liền biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, cực nam đế vương, ưng long và tinh linh cộng chủ, sau khi không còn bị tâm linh quấy nhiễu, bỗng nhiên xuất hiện trước mặt thần thánh chúa tể. Không cần nói nhiều, những đợt tấn công mênh mông trong chớp mắt từ ba người chúng phóng ra, hung hăng hủy diệt thần thánh chúa tể. Trong một vùng thiên địa tràn ngập đủ loại hào quang ma pháp, có thể thấy ánh sáng thần thánh bạch kim cùng hào quang bạc, vàng kim, băng lam không ngừng va chạm. Dường như bên ngoài bầu trời, trong vũ trụ có ba sao chổi đang va chạm vào nhau. Đại địa vỡ nát, bầu trời sụp đổ. Tận thế là từ ngữ hình dung chính xác nhất, hủy diệt là từ ngữ tổng kết thích đáng nhất ở đây. Một mình đối đầu ba cao đẳng đế vương, thần thánh chúa tể cũng chỉ ở vào thế hạ phong. Có thể thấy nó dựa vào vô số chúc phúc và sức mạnh chữa trị dày đặc trên người, hoàn toàn là lối đánh lấy thương đổi thương. Cho dù không cẩn thận bị ba đợt tấn công bỏ mạng, dưới sức mạnh của vị cách và quy tắc, nó cũng có thể không ngừng phục sinh. Và khi tình hình toàn bộ chiến trường sắp biến thành đánh lâu dài, đánh giằng co, sa mạc chi chủ cùng Bách Mộ Ma bỗng nhiên hợp kích tới. Năm cao đẳng đế vương đã vượt xa khỏi phạm vi thần thánh chúa tể có thể ứng phó. Nhưng nhờ phép thuật bạch ma pháp và tính đặc thù của vị cách, năm đế vương hoàn toàn không có năng lực giết chết hoàn toàn thần thánh chúa tể. Bạch Mặc tự nhiên biết làm thế nào để kết thúc vị diện chúa tể này. Từ lúc ba đế vương như tinh linh cộng chủ bắt đầu vây công thần thánh chúa tể, ánh mắt hắn đã không ngừng tìm kiếm khắp trời đất. Và vừa rồi, cuối cùng hắn đã tìm thấy vị cách của chủ tể vị diện ẩn giấu trong vị diện. Trong tay phóng ra từng tia thần quang kỳ ảo, toàn thân Bạch Mặc đều bị một luồng khí thế huyền diệu vô cùng bao phủ. Ánh mắt dường như đặt ở chân trời, lại dường như đang chăm chú nhìn chiến trường trước mắt. Khi thần quang trong tay nồng đậm đến mức nhất định, hắn đột nhiên phong tỏa mối liên hệ quy tắc nằm giữa thực tại và hư vô. Thần quang như một thanh đao không tồn tại trong thực tại, cũng không hoàn toàn hư vô, trong khoảnh khắc thoát ly bàn tay, liền đến được mối liên hệ giữa vị cách và quy tắc, cùng mối liên hệ với thần thánh chúa tể. Trong chớp mắt, thần thánh chúa tể dường như cảm ứng được điều gì, bỗng nhiên phát ra tiếng thét sợ hãi và tức giận, toàn thân chuyển từ phòng thủ sang tấn công, muốn đột phá phong tỏa của năm đế vương. Nhưng mà, mọi hành động của nó chẳng qua là chó cùng đường cắn càn. Khi mối liên hệ giữa vị cách và quy tắc của thần thánh chúa tể bị chặt đứt, nó không còn đặc tính vĩnh viễn nữa. Năm đợt tấn công của đế vương đồng loạt quanh kích đến, cơ thể thần thánh chúa tể bỗng nhiên nổ tan tành, nhưng chỉ có thể dựa vào lực chữa trị trên người, cố gắng phục sinh. Nhưng tốc độ này kém xa lúc trước. Linh hồn nó không được che chở, càng ngay sau đó, đón nhận một đợt tấn công đồng vị. Có thể thấy thần quang huy hoàng đột nhiên từ trạng thái không có gì xuất hiện, chém vỡ linh hồn thần thánh chúa tể. Khoảnh khắc sau, cơ thể hoàn toàn không còn khí tức, vỡ nát trong thiên địa. Một mối liên hệ kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong lòng các sinh linh đang chạy trốn của thánh vị diện. Chết rồi, thần thánh chúa tể chết rồi. Trong chớp mắt, tất cả chúng đều biết tin tức này. Những kẻ còn chống cự, hoàn toàn từ bỏ. Những kẻ đang chạy trốn, bắt đầu đầu hàng. Ngay khoảnh khắc giết chết thần thánh chúa tể, Bạch Mặc cảm thấy toàn bộ vị diện đều rung chuyển, một luồng sức mạnh hấp xả cực lớn, đang kéo toàn bộ thánh vị diện. Mục Nô Hân không cách nào hình dung đó là một ngày như thế nào. Ngày đó, nàng vốn dĩ nên như mọi ngày, đi công ty làm việc. Nhưng mà, ngay vào lúc 8 giờ sáng, toàn bộ thế giới đều bao phủ trong một mảnh ánh sáng thần thánh. Cho đến khi đã ngoài 80 tuổi, lưng còng gối mỏi, nàng cũng nhớ rõ ngày đó, khoảnh khắc đó. Quang huy thánh khiết hoàn toàn tràn ngập toàn bộ bầu trời. Trên bầu trời, vô số pháp sư ngẩng đầu, cũng có thể nhìn thấy thứ gì đó không giống như tinh bích thế giới bình thường. Vô lượng quang huy từ vũ trụ vô tận bắn ra, trong thoáng chốc, bọn họ dường như nhìn thấy một thế giới khác. Không ai có thể miêu tả cụ thể, ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì ngay sau đó, toàn bộ thế giới, dù là bầu trời hay đại địa, dù là hải dương hay hẻm núi, đều bị vô lượng quang huy thánh khiết tràn ngập. Màu bạch kim trắng nõn khiến tâm linh người ta thoải mái dễ chịu, hoàn toàn sẽ không cảm thấy nguy hiểm. Nhưng nó không nghi ngờ gì đã cản trở tầm nhìn và hành động của mọi người. Quang mang thánh khiết màu bạch kim không biết kéo dài bao lâu. Có người cảm thấy mình khỏe mạnh hơn, có người bệnh tật khỏi hẳn, có người thậm chí thức tỉnh ma pháp. Ví như Mục Nô Hân, vốn dĩ khi 16 tuổi nàng đã thức tỉnh thất bại, bị định nghĩa là không có thiên phú ma pháp. Nhưng trong khoảnh khắc như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy thế giới tinh thần của mình, nhìn thấy những bụi sao xanh biếc. Nhưng điều càng khiến Mục Nô Hân, khiến vô số người ngẩng đầu nhìn, khiến tất cả sinh linh thế giới ma pháp chăm chú vào cảnh tượng này chấn động. Là khi quang huy thánh khiết màu bạch kim từ từ tiêu tan, cái bóng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Đó là Bạch Mặc. Còn những người kia, cũng là người Cửu Châu sao? Những áo giáp quân đoàn kia là sao vậy, hơn nữa họ lại có nhiều đồ đằng đến thế. Nói thật, các người không nên chú ý đến những yêu ma phía sau sao, chúng hình như biến mất rồi. Ngoại trừ số ít người, không ai biết rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Thế nhưng những ảnh hưởng do ngày hôm đó tạo ra, đủ để tất cả mọi người ghi khắc suốt đời. Ví như có người giống Mục Nô Hân, phục hồi thể chất pháp sư. Có người thọ mệnh kéo dài, còn có người vừa lúc đang thức tỉnh ma pháp, thức tỉnh ra thiên phú bạch ma pháp. Thậm chí một số gia đình trong sân vườn, đột nhiên phát hiện những khoáng thạch bạch ma pháp thưa thớt. Một số thợ săn hái thuốc, đột nhiên gặp được bảo vật bạch ma pháp hiếm thấy. Sau ngày này, vận mệnh của vô số người đã thay đổi. Nhưng tất cả những điều này đối với Mục Nô Hân cũng không quan trọng, nàng chỉ cần thay đổi việc kinh doanh, ma pháp không. Được cũng không sao. Chỉ là những pháp sư làm quan kia, nếu tay đừng đen như vậy thì tốt hơn. Và điều nàng để ý là trên bầu trời, vị Đường tỷ cũng xuất hiện bên cạnh Bạch Mặc kia. Sự thay đổi của thế giới có ảnh hưởng vô tận đối với các sinh mệnh bên trong thế giới. Còn Bạch Mặc cùng nhóm người của hắn, với tư cách là những người đã thay đổi thế giới, thu hoạch càng lớn hơn. Sau khi vần hào quang thánh khiết biến mất, liên quân thảo phạt toàn bộ thánh vị diện liền tức khắc giải tán. Cũng có vài người vẫn đứng sừng sững trên không trung không rời đi. Chính vì thế, dưới sự thúc đẩy của lực lượng thần thánh hòa nhập vào thế giới, họ được chiếu rọi trong mắt vạn linh. Bạch Mặc và mọi người sở dĩ không rời đi, dĩ nhiên không phải vì muốn tổ chức một buổi lễ chúc mừng long trọng. Nhân loại và yêu ma cũng không thể nào vui mừng khôn xiết chúc mừng. Hắn chỉ là đang cảm thụ khoảnh khắc vị diện dung hợp này, món quà đến từ ma pháp vị diện. Ban đầu, Bạch Mặc muốn tấn cấp cao đế, cần một thời gian dài dằng dặc để tích lũy. Nhưng sau khi thánh vị diện dung hợp vào ma pháp vị diện, một luồng sức mạnh đến từ ma pháp vị diện, giống như dòng nước róc rách chảy vào đại dương. Tuy không mãnh liệt, nhưng sự khác biệt lại là, khiến tu vi của hắn dâng lên rõ rệt bằng mắt thường có thể thấy được. Gần như chỉ trong vài hơi thở, hắn đã vượt qua giai tầng từ trung đế lên cao đẳng đế vương. Khí thế hùng hồn mênh mông gần như bộc phát ngay tức thì, cũng khiến hình chiếu của hắn trong mắt mỗi người trên thế giới, càng thêm rõ ràng. Mà phía sau hắn, Cực Nam Đế Vương, Sa Mạc Chi Chủ, Bách Mộ Ma lại bị sự biến hóa này, bỗng nhiên chấn động. Đây đã là Cao Đế. Chiều dài sinh mệnh của nhân loại này, e rằng còn chưa lớn bằng một phần lẻ của bọn chúng. Lại tại giờ khắc này, đã leo lên đỉnh cao mà bọn chúng hao phí cả đời để truy cầu. Giờ khắc này, sự hâm mộ nồng đậm xuất hiện sâu trong đáy lòng, đáy mắt của chúng, mà phía dưới sự hâm mộ này, là sự kiên kỵ càng thêm sâu đậm. Bọn chúng cũng đã nhận được lợi ích do ma pháp vị diện ban cho. Nhưng lợi ích mà chúng nhận được lúc này, so với nhân loại trước mắt đây. Đơn giản có thể nói là chín trâu mất sợi lông, giọt nước trong biển cả cũng không đủ. Ban đầu, sau khi thực lực đề thăng, Cực Nam Đế Vương, Sa Mạc Chi Chủ và Bách Mộ Ma đối với nhân loại trước mắt này cũng đã có một chút toan tính riêng. Nhưng khi phát giác tu vi của hắn đã triệt để đăng lâm Cao Đế, toan tính riêng đó trong giây lát hoàn toàn biến mất. Bọn chúng thậm chí vì ý niệm vừa rồi của chính mình cảm nhận được một tia sợ hãi. Kẻ trước mặt này khi còn chưa là cao đẳng đế vương đã có thể đối chọi với bọn chúng. Đối với điểm này, Cực Nam Đế Vương là tin tưởng nhất. Mà bây giờ, lại trực tiếp trở thành Cao Đế. Cực Nam Đế Vương hoàn toàn không biết, trong trạng thái này hắn sẽ cường đại đến mức nào. Đến mức không nói một lời, Cực Nam Đế Vương liền trực tiếp dẫn theo người của mình rời đi. Mà hai vị đế vương khác, nhìn thấy động tác của Cực Nam Đế Vương, lúc này cũng không nói tiếng nào mà chuồn đi. Bạch Mặc cũng không đi quản yêu ma rời đi. Ba vị đế vương có chút toan tính cẩn thận, hắn đương nhiên biết, dù sao ai mà chẳng có. Chỉ cần bọn chúng không gây trở ngại khi tác chiến đối ngoại, Bạch Mặc kỳ thực cũng sẽ không để ý đến điều gì. Tu vi ngừng tăng tiến, ma người trở lại ma đô, hắn lúc này mới nhìn về phía Lãnh Thanh và mọi người. Xem ra thu hoạch của các ngươi cũng không ít. Đích xác muốn bế quan thật tốt để sửa sang một chút. Lãnh Thanh gật đầu. Ngay vừa rồi, nàng cảm giác rõ ràng, tu vi của mình đã đăng lâm cấm chú. Đối với điểm này, Bạch Mặc cũng cảm thấy rất rõ ràng. Trên thực tế không chỉ Lãnh Thanh, phe nhân loại bên này, đại bộ phận những ai có tu vi đạt đến siêu giai cấp 3, đều đã trở thành cấm chú. Sự chênh lệch về tu vi, có thể khiến Bạch Mặc vô cùng rõ ràng phát giác được tu vi của mọi người. Chiến tranh thánh vị diện kết thúc, vô luận là phe nhân loại bên này, hay phe yêu ma bên kia, đều đang nắm chặt thời gian để khôi phục. Dù sao động tĩnh lớn như vậy, hắc ám vị diện, không có khả năng không phát hiện ra. Ý đồ đã bại lộ, vậy sẽ phải đánh bọn chúng trước khi đối phương chuẩn bị kỹ càng. Tuy nhiên, Bạch Mặc và mọi người tu chỉnh cũng tương tự cần thời gian. Thích ứng tu vi mới dâng lên, khôi phục thương thế, những điều này đều không phải là vấn đề có thể giải quyết ngay lập tức. Bạch Mặc cũng không nghĩ đến việc lập tức tiến hành chinh phạt hắc ám vị diện. Hắn không cần làm quen với tu vi mới dâng lên, cũng không bị thương, nhưng cần phải đi làm một việc còn quan trọng hơn. Thế giới vị diện dung hợp cũng không phải không có cái giá phải trả, tỉ như rất nhiều sinh vật của thánh vị diện cũng đồng thời đi tới ma pháp vị diện. Vốn dĩ chuyện này không liên quan đến Bạch Mặc. Dù sao những sinh vật kia, theo lẽ thường mà nói, sẽ phân tán đến mọi nơi trên thế giới, trở thành một bộ phận của yêu ma. Nhưng ma pháp vị diện tại thời điểm dung hợp vị diện, giống như là thức tỉnh một chút ý thức, dù sao cũng ban cho hắn tu vi và một phần đồ vật quan trọng trên thân chúa tể thần thánh. Lại còn đem vô số thánh linh của thánh vị diện, đóng gói sắp xếp ở gần không gian tùy thân của hắn. Bạch Mặc cảm giác nếu không giải quyết thì, mình tùy thời sẽ hóa thân thành một gói quà lớn cho yêu ma, mang đến vô số yêu ma cho Ma Đô. Bởi vậy, trở về Ma Đô, sau khi giao phó một số việc cho Hoa Dương Hồng Thiệu Trịnh, hắn liền trực tiếp ngựa không ngừng vó rời khỏi thành thị. Chú ý đến gần không gian tùy thân của mình, đang bị một không gian tạm thời bao bọc đông đảo sinh linh của thánh vị diện. Bạch Mặc có chút nhức đầu khi suy nghĩ biện pháp giải quyết. Không hề nghi ngờ, những sinh linh này là một bộ phận của thánh vị diện, cũng mang theo lực lượng bản nguyên của thánh vị diện. Chỉ có điều ma pháp vị diện không cách nào thôn phệ. Mặt khác những sinh vật này cũng là một loại tài nguyên. Thậm chí Bạch Mặc có cân nhắc đến, liệu có phải vì ăn quá nhiều, ma pháp vị diện không thể tiêu hóa được. Tóm lại, những thứ này, rõ ràng không phải được ban cho hắn. Bọn chúng lập tức xông vào thế giới ma pháp, không nghi ngờ gì sẽ mang đến đả kích khó có thể tưởng tượng cho sinh thái yêu ma. Cách làm chính xác, hẳn là từ từ thả ra những sinh vật này. Kết quả là, Bạch Mặc đi tới cao nguyên Pami Tây Bắc, nơi có thiên phong thiên môn mà hắn từng thu được. Một ánh mắt nhợt nhạt xuất hiện phía sau hắn, theo sự xuất hiện của nhãn cầu này, toàn bộ thứ nguyên chi lực Tây Bắc đột nhiên rung chuyển. Có thể thấy vầng sáng bạc mênh mông, giống như từng dòng sông trên bầu trời, từ bốn phương tám hướng chân trời tụ tập về đây, thoáng chốc, liền tạo thành một tòa thiên không chi hải màu bạc. Vô tận ánh sáng bạc vẫn đang co lại, hội tụ, ánh sáng bạc áp bách không gian sinh ra khe hở, hóa thành hắc động lại bị màu bạc lấp đầy. Vô số hỗn độn bên trong một luồng địa thủy hỏa phong tụ tập vào đó, lờ mờ giữa theo đầu ngón tay Bạch Mặc, vần thần quang kia giống như kiếm quang khai thiên ích địa rơi vào trong lỗ đen đủ mọi màu sắc. Phản phất có một thế giới, đột nhiên tại thiên môn này, giữa lỗ hổng màu bạc to lớn kia từ từ mở ra. Trong lỗ hổng thổi ra khí tức cô quạnh, kèm theo việc Bạch Mặc đưa vô số sinh linh thánh vị diện vào trong đó, lực lượng sinh mệnh mênh mông, đột nhiên xuất hiện từ toàn bộ Tây Bắc cô quạnh. Trên bầu trời, xoáy bạc dần dần nhuốm màu kim sắc, có thể nhìn thấy một vài sinh vật thần thánh hiếu kỳ chui ra khỏi vòng xoáy. Sau đó lại rụt trở về, mà vô tận khí tức sinh mệnh thần thánh phun ra từ trong đó, lại đột nhiên cải biến thổ địa phía dưới. Trên đại địa khô héo, màu lục bỗng nhiên dần dần xuất hiện. Bạch Mặc nhìn cái bán vị diện dựa vào thế giới ma pháp này. Bán vị diện không thể tồn tại độc lập, sinh vật thần thánh trong đó sẽ không định kỳ tuôn ra. Sau khi bị giết, bản nguyên quay về thế giới ma pháp, hoàn toàn phù hợp yêu cầu. Có lẽ về sau, còn có thể trở thành một cứ điểm phó bản. Mà khí tức sinh mệnh mạnh mẽ hắn phun ra, cũng có thể thay đổi hoàn cảnh hoang vu của đại sa mạc Gobi Tây Bắc. Nghĩ như vậy, đơn giản chính là nhất tiễn hạ song điêu. Trong lòng hơi tự đắc suy nghĩ, Bạch Mặc đã đi tới trên bầu trời Hạ Lan Sơn. Nhìn xuống dưới, quần sơn vạn hát với đường vân nhăn nheo, trên mặt đất, tạo thành một đôi mắt cổ lão đang ngóng nhìn ra. Đối diện, trong mắt Bạch Mặc chậm rãi hiện lên màu sắc mờ mịt. Thân ảnh khẽ động, đã hòa nhập vào toàn bộ mặt đất bao la, vào đôi mắt nằm trong toàn bộ mặt đất bao la đó. Đắm chìm trong sức mạnh của mênh mông chi nhãn, Bạch Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được sự vĩ đại của nó. Trong thân thể nhỏ bé, khí tức vĩ đại cùng sức mạnh tương tự tản ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi. Hắn đang chậm rãi chưởng khống, nhãn cầu ngủ say trên mặt đất không biết bao nhiêu năm này. Sơn mạch chấn động, địa long xoay mình, Hạ Lan Sơn như sóng nước gợn nhẹ. Trong nháy mắt biến hóa, khiến những người dân chăn nuôi nơi đây đều khiếp sợ tột đỉnh. Phát ra khí tức to lớn như có như. Không hướng hoàng hà, vẫy tới thảo nguyên. Trong nháy mắt khiến huyết thú xuôi nam từ phía bắc, cũng dừng bước, quay người hướng về phía bắc mà lao nhanh. Nếu có người vào lúc này từ trên không trung, quan sát dãy Hạ Lan Sơn mạch hỗn loạn, liền sẽ phát hiện, những ngọn núi trống vắng kia, những khe núi mênh mông kia phản phất là một cự nhân đại địa đang chớp mắt. Vô số yêu ma trong ánh mắt chớp động này trở thành bột mịn, những dãy núi dày nặng càng ngày càng cao thẳng, hẻm núi thâm thúy càng ngày càng tĩnh mịch. Đồng tử kia càng ngày càng rõ ràng, dần dần tự hồ có ma quan thâm trầm, ấp ủ trong đó, toát ra những cảm xúc tầm thường của nhân loại. Chưởng khống mênh mông chi nhãn, đây là việc Bạch Mặc làm theo bản năng, hắn cảm giác dường như mình đã dùng được nó. Dùng sức mạnh thần quang để luyện hóa, nhãn cầu mang theo một chút quyền hành vị diện này, từ từ có chủ nhân của nó. Tác dụng của mênh mông chi nhãn vô cùng đơn giản, khái quát bằng một câu nói, chính là có thể lợi dụng và điều động đại địa. Giống như bóp bùn mà đùa dẫn sơn xuyên đại địa, Bạch Mặc bây giờ hoàn toàn có thể làm được. Đồng dạng, nơi nào có đại địa tồn tại, nơi đó nó liền có vô cùng năng lượng để điều động. Tuy nhiên Bạch Mặc không để ý đến những thứ này, mà là bỗng nhiên có một chút phỏng đoán. Mặt khác, hắn cảm giác việc thu thập thần nhãn, hẳn là có chút trợ giúp cho trận chiến tiếp theo chống lại hắc ám vị diện. Bởi vậy, sau khi quyết định ý nghĩ này, Bạch Mặc liền trực tiếp xuyên toa không gian, đi tới ngũ sắc hải. Nơi đây có một vết thương vị diện, trở thành thông đạo xâm lấn của sinh vật hắc ám vị diện. Tuy nhiên bị hủy diệt chi nhãn ngăn chặn. Trước đây Bạch Mặc không đến thu hủy diệt chi nhãn, là vì không có nắm chắc để khép lại vết thương vị diện. Nhưng bây giờ, có thể nói trong số toàn bộ các vị diện lấy ma pháp vị diện làm chủ, hắn đã là tồn tại có tạo nghệ thứ nguyên cao nhất. Tự nhiên là có nắm chắc. Một bước rơi xuống, liền trực tiếp tiến vào cái vực sâu mà trước đây mình không dám đặt chân. Vầng hào quang không màu hòa quyện ngũ sắc tràn đầy nơi đây, đồng thời tràn đầy, còn có vô số tàn thể hồn yêu đến từ hắc ám vị diện. Gần như ngay khoảnh khắc Bạch Mặc tiến vào, bọn chúng liền tức khắc cất lên tiếng gào thét kinh khủng, tiếng kêu chói tai giống như một bầy quạ đen đang gọi. Vô số tàn thể yêu hồn thèm thuồng dũng mãnh lao tới Bạch Mặc, muốn phá hủy tinh thần hắn, triệt để chiếm giữ thân thể này. Bạch Mặc ý niệm khẽ động, ý niệm cường hoành tản ra bốn phía, trong toàn bộ vực sâu, những tàn hồn xông tới kia, trong nháy tắc tan thành mây khói. Thậm chí đều không cần một ma pháp nào, chỉ là va chạm tinh thần lực đơn thuần, những vỏ trứng gà yếu ớt này liền triệt để nát tan. Những tàn hồn này chỉ còn lại ý niệm đoạt xác, căn bản không có giá trị gì. Bạch Mặc ý niệm đảo qua, không sót một ai, càng không dây dưa nhiều, đi thẳng tới trên vết thương vị diện bị hủy diệt chi nhãn trấn áp. Bàn tay hắn tỏa sáng lên màu bạc cùng màu hỗn độn đang xen, từng tia từng sợi dung nhập vào khoảng không hư vô dẫn đến nơi này. Sức mạnh đang xen hắc. Bạch dung hợp thành một mảnh hồng mông mờ mịt, sau đó dưới sự khống chế của Bạch Mặc, giống như một tấm màn sân khấu, bao phủ mảnh uy danh chi phong này. Ngay sau đó, màu sắc nhợt nhạt bỗng nhiên xuất hiện trong mắt Bạch Mặc, hòa lẫn với ánh sáng màu xám nở rộ trong tay, giống như thuốc hay kích thích huyết nhục sinh trưởng, bổ sung dinh dưỡng cho thành lũy vị diện, kích thích thành lũy vị diện khôi phục. Lỗ thủng cực lớn chậm rãi khép lại, đồng thời cũng có sinh vật hắc ám tuôn qua, nhưng còn chưa kịp tiếp cận, liền trực tiếp bị ánh trăng sáng bạch mặt triệu hồi ra tịnh hóa. 7 ngày 7 đêm sau đó, đến khi tia khe hở màu đen cuối cùng cũng triệt để khép kín, mảnh không gian này hoàn toàn không còn một tơ một hào vết thương vị diện, hàng rào có thể thấy rõ ràng kia cũng bỗng nhiên biến mất. Bạch mặt bỗng nhiên cảm giác, ngũ sắc hải vốn dĩ bình tĩnh quanh người hắn lúc này rung chuyển. Một luồng lực lượng bàng bạc trực tiếp bao phủ hắn, cũng không chút chần chờ mà dung nhập vào linh hồn hắn. Ngũ sắc quang hoa lưu chuyển giữa không trung biến thành trong suốt, hào quang hủy diệt chi nhãn chậm rãi xuất hiện trong mắt Bạch Mặc, rồi dần dần biến mất. Trong quá trình này, có thể nhìn thấy toàn bộ ngũ sắc hải đều đang khôi phục màu sắc vốn dĩ thuộc về thủy với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đông đảo pháp sư đi tới dò xét, nhưng cũng không thể bước vào khu vực trung tâm nhất, nơi ánh sáng năm màu luân chuyển, dù chỉ một bước. Khi ánh sáng năm màu cuối cùng tiêu tan, tại chỗ chỉ có một mảnh hồ nước xanh biếc, cùng với một thân ảnh lóe lên rồi biến mất. Hiệu quả của hủy diệt chi nhãn không khác biệt lắm so với dự liệu của Bạch Mặc, ngoại trừ có thể điều động 5 loại lực lượng nguyên tố, còn có thể trực tiếp dung hợp 5 loại nguyên tố này. Có thể nói, tuyệt không hổ danh với danh hào hủy diệt này. Bạch Mặc cũng không trở về Ma Đô, mà là đi tới trên bầu trời rừng rậm Amaron. Khí tức cường đại xuất hiện, gần như lập tức kinh động đến yêu vương trong rừng rậm Amaron. Tuy nhiên khi nhìn thấy hắn, yêu vương Amaron từng tham gia trận chiến thánh vị diện, lúc này ẩn mình. Bạch Mặc đang tìm thần một tỉnh, đó thật ra là một nhãn thần cuối cùng. Là một người có chút chứng ép buộc nhẹ và thích thu thập. Sau khi đã thu thập ngũ đại thần nhãn, Bạch Mặc đương nhiên sẽ không bỏ qua nhãn thần cuối cùng. Thần một tỉnh có thể nói là nhãn thần đặc thù nhất trong lục đại thần nhãn. Được hình thành từ một phần quy tắc bạch ma pháp và quy tắc hắc ma pháp của thế giới ma pháp, có thể nói nó chính là địa phủ luân hồi của bản thân ma pháp vị diện. Đồng thời, cũng bởi vì tính đặc thù của hai loại ma pháp chạm đến linh hồn, thần một tỉnh có một chút ý thức của riêng nó. Ngay khoảnh khắc Bạch Mặc xuất hiện, nó liền ẩn mình. Hai mắt Bạch Mặc xuất hiện màu hỗn độn, thần phú hỗn độn thôi diễn phát động, dễ như trở bàn tay tìm được nơi ẩn thân của thần một tỉnh. Trong nháy mắt, bàn tay hắn vươn ra. Cùng lúc đó, có thể nhìn thấy ở góc đông bắc rừng rậm Amaron, một bàn tay che khuất cả bầu trời chậm rãi đè xuống. Cỏ cây bay tán loạn, một chút trong phạm vi đó trở thành bột mịn, mà trong những vật bay tán loạn này, một gốc thực vật cực lớn bỗng nhiên xuất hiện, hướng về phía bàn tay đang giam cầm, điên cuồng vung đánh tới. Lực lượng điên cuồng khiến bốn phía núi khe bỗng nhiên sụp đổ, cũng dẫn đến mấy ngàn yêu ma chưa kịp đào thoát bị chôn vùi cùng nhau. Thế nhưng sức mạnh hào hùng như vậy bắn ra từ thần một tỉnh, lại như cũ không có bất kỳ tác dụng gì đối với thiên chi thủ đang bao phủ xuống từ trên không trung. Thần một tỉnh điên cuồng công kích bốn phía, nhưng tất cả đều không có bất kỳ tác dụng nào, tựa như đứa bé vung vẩy nắm đấm đe dọa, tôn hầu tử đánh cược với Như Lai, vô luận thế nào, cũng không thoát khỏi ngũ chỉ sơn. Theo bàn tay mang theo vô tận ánh sáng bạc rực rỡ, giống như được cấu tạo từ cả một vũ trụ tinh không, chậm rãi đè xuống, thần một tỉnh càng là hoàn toàn khó mà nhúc nhích. Trong lòng rừng mưa Amaron, yêu vương Amaron, cùng đông đảo tiểu đế vương thuộc khu vực Amaron, tất cả đều run lẩy bẩy nhìn xem bàn tay màu bạc đang rơi xuống giữa bầu trời kia. Vô tận sợ hãi xuất hiện trong lòng bọn chúng. Mà bên ngoài rừng mưa Amaron, quân pháp sư của cứ điểm tiền tuyến quân đội liên bang mới tại châu Nam Mỹ, đồng dạng kinh hãi nhìn xem cảnh tượng mà bọn họ quan trắc được kia, thứ đã gây ra hỗn loạn cho toàn bộ yêu quốc Amaron. Lớn sừng hư thần tại thượng, đây rốt cuộc là cái gì? Quân pháp sư của liên bang mới đóng quân ở nơi này kinh hãi vạn phần hô to. Có thể đó là thần tích của lớn sừng hư thần. Tổng tham mưu bên cạnh cùng nhiệt sùng bái nói, nhìn kìa. Một phần mười yêu quốc Amaron đều bị tiêu diệt, là thần minh đang giúp chúng ta. Bạch Mặc đồng thời không rõ ràng, mình lại còn là một lần lớn sừng hư thần của khu vực Amaron. Sau khi thu phục thần một tỉnh, hắn mới rốt cuộc rời đi châu Nam Mỹ, trở lại Ma Đô. Sau khi tập hợp lục đại thần nhãn, Bạch Mặc chợt sinh ra một loại cảm ứng trong minh minh. Bạch Mặc cảm giác. Phỏng đoán của mình, có lẽ là đúng. Những quyền hành thế giới ma pháp này sau khi tụ tập, đích xác sẽ mang lại cho hắn một chút kinh hỉ. Ách! Ách cách! Xoáy âm lãnh màu u lam chuyển động trên toàn bộ bầu trời minh giới, giống như một vầng trăng kỳ dị, tản mát ra minh huy huyết hồng vô tận. Phun ra vô lượng âm phong. Có thể nhìn thấy từng mảng lớn vong linh đang lao nhanh trên đại địa u ám. Giống như một mảnh hải dương sát thối đen kịt, giống như thủy triều xương khô màu trắng. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện, những vong linh này toàn bộ đang được vài bát phương vong quân dẫn dắt ra thao trường luyện tập, giống như một đội quân trận thời cổ đại vậy diễn luyện. Hát! Bạch Thi Vương đặt trường thương xuống, vừa mới phát ra một tiếng mệnh lệnh, bỗng nhiên cảm giác cơ thể mình trầm xuống, huyết nguyệt luân chuyển trên bầu. Trời chợt mờ đi, giống như bịt kín một tầng màn sân khấu mỏng manh, mà ngay lập tức, âm phong bàn bạc thúc dục trong vòng xoáy, cũng bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. Biến hóa đột nhiên xuất hiện, trực tiếp khiến Bạch Thi Vương cảnh giác, tiếng chỉ lệnh vừa rồi vừa dứt, nó liền lập tức phát ra cảnh báo. Hát! Theo tiếng cảnh báo của Bạch Thi Vương vang lên, trong cả tòa minh giới, đột nhiên leo ra càng nhiều vong linh. Gần như ngay khoảnh khắc tiếng cảnh báo của Bạch Thi Vương truyền ra, bốn phương tám hướng biên cương minh giới, đột nhiên xuất hiện vô số sinh vật hắc ám. Có thể nhìn thấy những hắc ám ác long tầm thường giống như thằn lằn xuất hiện khắp bốn phía minh giới, dưới sự dẫn dắt của từng hắc ám ác long cấp quân chủ, xông vào trong minh vực, tiến hành sát lục vô tình đối với những vong linh vừa mới leo ra từ minh thổ. Bốn vị bát phương vong quân trấn thủ biên cương tứ phía, ngay sau đó liền phản ứng lại. Tập kết vong linh dưới trướng đồng thời, hướng về binh sĩ sinh vật hắc ám đang tập kích mà dứt tới. Cùng lúc đó, có thể nhìn thấy bên trong toàn bộ minh giới, một tôn cự ảnh lớn như núi xuất hiện, bước những bước chân nặng nề, liền hướng về biên thổ minh giới mà đi. Thanh âm khàn khàn, giống như sấm sét vang dội, xuất hiện giữa thiên địa của minh giới này. Lãnh thổ của vương, không thể xâm phạm. Ngay sau đó, thủy triều vong linh mãnh liệt, theo cước bộ của nó hướng về tứ phía chiến trường mà đi. Trên chiến trường, có thể nhìn thấy Bạch Thi Vương cùng đại quân gung chém giết, mấy chục cung quân chủ cùng Bạch Thi Vương chiến thành một đoàn. Vô số hắc ám ác long bị quân đội cốt long ngăn cản, còn có từng nhóm sinh vật bóng tối, quỷ mị phát động ám sát đối với vong linh. Từng ma nữ mạng châu sa hoa xuất hiện trong đại quân sinh vật hắc ám, thi triển đã kích trí mạng đối với vong linh. Theo việc xuất hiện càng nhiều chí tôn quân chủ trong đại quân sinh vật hắc ám, toàn bộ đại quân vong linh minh giới triệt để không giữ được chiến tuyến. Mà Sơn Phong Chi Thi cũng bị xúc giác huyết sắc đế vương bỗng nhiên xuất hiện ngăn trở. Minh giới gặp phải sinh vật hắc ám tiến công. Tình hình thế nào rồi? Bạch Mặc nhìn Đinh Vũ Miên, mang theo vài phần lo lắng nói. Gần như trong khoảnh khắc, hắn cũng đã biết rõ, đây là hắc ám vương thu thập được tình báo, chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Trước tiên sẽ hất đổ căn cứ của bọn hắn tại hắc ám vị diện, minh giới. Đến nỗi địa bàn của Tà Thánh Vương, căn bản là không có người chưởng khống. Không có người chưởng khống, vậy trên danh nghĩa chính là nghe theo hắc ám vương. Thậm chí Bạch Mặc còn cảm thấy ác ý hơn một chút, nếu trực tiếp dùng sinh vật hắc ám tà vực, đi tiến đánh quang minh giới. Ta không có ấn tượng gì, Sơn Phong Chi Thi mang theo bốn vị bát phương vong quân còn lại lui giữ tại nơi sát uyên và minh giới giáp nhau, minh vương cung điện không giữ vững được. Đinh Vũ Miên nói. Bạch Mặc không hỏi ba vị bát phương vong quân còn lại đã đi đâu, không cần phải nói, chắc chắn là chết trận. Hắc ám vương tiên phong khai chiến, cũng không phải là không nằm trong dự đoán của hắn. Ta lập tức thông tri tất cả đơn vị chiến. Đấu tụ tập, Sơn Phong Chi Thi bọn họ còn có thể chống đỡ bao lâu? Nhiều nhất 7 ngày. Đủ. Không dùng đến 7 ngày, chỉ dùng 3 ngày, bao gồm quân đoàn áo giáp nhân loại bên trong, từ thứ nguyên vị diện đến ma pháp vị diện. Không chỉ quân đội xuất chinh thánh vị diện lần trước toàn bộ tập kết, Thanh Long và Bạch Hổ, hai thánh đồ đằng vốn dĩ lưu thủ này, bao gồm cả thất túc được Bạch Hổ tìm thấy, cũng tất cả đều tập kết. Có thể nói lần này cổ võ sức mạnh, mặc dù chỉ nhiều hơn hai thánh đồ đằng so với lần trước, nhưng lại hoàn toàn không thể so sánh nổi. Dù sao một lần quà tặng dung hợp vị diện, không chỉ Bạch Mặc và mọi người nắm giữ, mà các yêu ma cùng đám yêu thú lại càng không thiếu. Nếu không, tốc độ của bọn hắn lần này không thể nào lại cấp tốc đến thế. Binh sĩ chinh chiến tập kết, Bạch Mặc lúc này cùng Đinh Vũ Miên, có vô số quốc độ vong linh sát uyên xem như tiên phong, tiến vào hắc ám vị diện. Sau một hồi tia sáng to lớn lưu chuyển, cả tòa sát uyên đột nhiên xuất hiện bên trong minh giới, có thể nhìn thấy thiên minh nguyệt trên bầu trời giống như nhận lấy tác động gì đó. Bỗng nhiên bay vào sát uyên, khiến cho cả vực sâu đen như mực giống như cửa vào địa ngục, càng thêm âm trầm. Vô số vong linh tuôn ra, chia sẻ áp lực cho Sơn Phong Chi Thi đang canh giữ ở cửa vào nơi minh giới và sát uyên kết nối. Cùng lúc đó, có thể nhìn thấy Ma Chu Bạch Khư Đế Vương xuất hiện, hướng về các đế vương trong đại quân hắc ám mà đánh tới. Mà Bạch Mặc cũng trong nháy mắt xuất hiện trên bầu trời minh giới, thân thể hơi tỏa sáng, ánh trăng lúc này liền muốn hạ xuống. Hình chiếu mơ hồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, trong tầm mắt Bạch Mặc, bên trong đại quân sinh vật hắc ám bao la vô biên, từng đế vương với khí thế kinh khủng bỗng nhiên xông ra, hướng về chính mình trên cao mà vây công đến. Mà xung quanh hắn, bốn vị phân thân hắc ám vương với hình thái không đồng nhất cùng một vị bản tôn hắc ám vương khí thế lăng thiên. Cùng với Ảnh Duệ vương khí thế yếu hơn một chút, nhưng cũng đã đạt cấp độ cao đế nhập môn, bỗng nhiên từ trong đêm tối xuất hiện. Bọn chúng trong tay hoặc là dâng lên hắc ám nồng đậm, hoặc là lượn lờ hoàng hôn kinh khủng, hoặc thiêu đốt chú oán hừng hực, tất cả đều hướng về công kích mình mà đến. Ken. Dự báo hỗn độn thôi diễn vừa mới giải trừ, tiếng chuông báo động ngũ âm liền tức khắc vang lên. Ánh mắt Bạch Mặc đột nhiên thay đổi, hắn cũng không nghĩ đến, hắc ám vương vậy mà không theo lối mòn ra bài, dị thường trực tiếp mở màn liền xuất kích. Không chỉ thế, còn tập kết bốn phân thân của chính mình, cùng với Ảnh Duệ vương. Phân thân hắc ám vương đồng dạng có thể điều động sức mạnh của hắc ám vương, mặc dù không cường đại như chúa tể vị diện, nhưng cũng là cao đế. Điều khiến Bạch Mặc rất kinh ngạc chính là Ảnh Duệ vương, dựa theo vị cách Tà Thánh vương bồi dưỡng Mạc Phàm mà nói, Ảnh Duệ vương cùng một bậc thang đáng lẽ ra phải là trung đế đỉnh phong mới đúng. Nhưng bây giờ lại trực tiếp trở thành cao đế. Xem ra đây cũng là thủ bút của Hắc Ám Vương. Kẻ này không chỉ biết hắn muốn tiến đánh Hắc Ám Vị Diện, hơn nữa chuyện dẹp xong Thánh Vị Diện, càng có thể tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình hắn đã giành lấy Thánh Vị Diện như thế nào. Bởi vậy, hắn muốn bóp chết tất cả nguy hiểm trong trứng nước, trực tiếp xử lý mình ngay từ lúc sớm nhất. Chiếm lấy Minh Giới là mồi nhử, cũng là điều bọn chúng muốn làm, dù sao Minh Giới còn ở đó, cho dù mình không ra sân trước tiên, quân đội Ma Pháp Vị Diện cùng Thứ Nguyên Vị Diện cũng có thể trực tiếp tiến vào Minh Giới, từ đó tiến vào Hắc Ám Vị Diện. Trong chớp mắt, bên trong quân đội Hắc Ám mênh mông vô ngần, liền có mấy chục trung đẳng đế vương xông ra. Mà đó bất quá là điều mắt bạch mặt có thể nhìn thấy, tại điểm mù tầm mắt hắn, những phương hướng khác, đồng dạng có số lượng không kém nhiều Hắc Ám đế vương xuất hiện, phóng người lên. Khí thế trong nháy mắt dâng lên, khiến đại quân vong linh chợt dâng lên cũng vì thế mà dừng lại. Mà ngay khi những thân ảnh này vọt ra, từng đòn công kích giống như súng phòng không được bố trí trên mặt đất, từ mỗi phương hướng bắn trụm về phía bạch mặt. Ở trên không gần hắn hơn, bốn đạo phân thân Hắc Ám Vương cùng với Ảnh Duệ Vương và Hắc Ám Vương bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phương tám hướng xung quanh hắn. Có thể khiến ta đối đãi như thế, ngươi cũng coi như chết có ý nghĩa. Tiếng Hắc Ám Vương âm trắc trắc phát ra từ khuôn mặt bị màn đêm mê vụ bao phủ. Lối đánh thiểm kích Thánh Vị Diện của bạch mặt đã bị hắn học được toàn bộ, hơn nữa còn gấp bội. Mà động tác của bọn chúng lại không chút nào giảm bớt, từng đòn công kích đủ sức hủy diệt cả Minh Giới phía dưới, bỗng nhiên phát ra, tựa như từng quả đạn hạt nhân chậm rãi nổ tung, mang theo vô tận quang hoa hắc ám sáng chói, hướng về bạch mặt mà oanh kích tới. Trong nháy mắt, có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời Minh Giới đều hoàn toàn bị bóng tối phá toái thôn phệ. Trên đại địa, sự áp bách đến từ lực lượng sinh mệnh cấp độ cực cao kia, càng khiến vô số sinh vật hắc ám, tất cả đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Cho dù là Cố Đô vong linh không thuộc về Hắc Ám Vị Diện, cũng từng thân ảnh cứng ngắc. Cho đến giờ phút này, bọn chúng mới phát hiện, ý thức cuối cùng còn sót lại trên thân thể tử linh kia, cũng không phải chỉ biết sát lục và căm hận mãi mãi. Nó cũng có nỗi sợ hãi. Có thể nhìn thấy vầng hào quang ánh trăng kia đột nhiên chuyển biến thành một mảnh ngân bạch. Đinh Vũ Mi ngồi dưới vô số vong linh vây quanh, vốn dĩ định phá hủy Minh Cung. Thế nhưng lại gặp phải trước mắt, cảnh tượng trên trăm đế vương này, đang vây giết bạch mặt. Chỉ trong thoáng chốc, con ngươi nàng đột nhiên co rút cực độ, đã không lo được kế hoạch gì. Càng không lo được bất cứ sự lưu thủ nào, trong nháy mắt, trên thân Đinh Vũ Miên đột nhiên bộc phát ra màn sáng tâm linh bàn. Bạc phản phất bình minh dâng lên. Những màn sáng này trong nháy mắt lan tràn đến thân thể các đế vương hắc ám phụ cận, những hắc ám đế vương kia liền lập tức bị khống chế, hướng về đồng bọn bốn phía mà chém giết tới. Tâm linh chi đồng sáng tỏ của Đinh Vũ Miên chậm rãi ngưng thực phía sau lưng, bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt một luồng sóng ánh sáng tâm linh cường hãn hơn, lan tràn tới toàn bộ Minh Giới. Có thể nhìn thấy những thân ảnh trung đẳng đế vương bay vút lên chợt dừng lại, phản phất bị rút ra hồn phách, ý thức lâm vào trong phong bạo tâm linh vô biên, hoàn toàn không có ý định công kích. Trong nháy mắt, những đòn công kích bay lên không trung, giống như súng phòng không tầm thường, đã mất đi độ chính xác, giống như pháo hoa kỳ dị nổ tung khắp trời vậy. Đuôi lông mày không kìm được mà nhảy lên, Đinh Vũ Miên lạnh lùng nói, toàn quân xuất kích, mục tiêu Minh Cung, không tiếc bất cứ giá nào, hủy diệt nơi đó. Trong nháy mắt, Cố Đô vong linh bị đánh thức, bỗng nhiên hướng về vị trí Minh Cung mà dứt tới. Mà ngay khi Đinh Vũ Miên bộc phát tất cả sức mạnh hệ tâm linh, ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, và khi các trung đẳng đế vương phát ra công kích. Nằm ở khu vực trung tâm nhất, quan trọng nhất của toàn bộ chiến trường, bạch mặt đối mặt sáu đạo công kích đủ sức hủy diệt Minh Giới, vầng quang huy ánh trăng trên thân hắn, lại đột nhiên biến thành màu sắc nhợt nhạt vô tận. Mà nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện, bên trong màu sắc nhợt nhạt mênh mông bàng bạc này, là sự nồng đậm đến cực điểm, phản phất đã bao hàm sự biến hóa của thời không, hỗn độn của vũ trụ luân hồi. Vì tăng cường tác dụng phòng hộ của Thánh Vị Diện, Ma Pháp Vị Diện chủ động đưa ra bạch ma pháp, chỉ lưu lại hạt giống. Nhưng Hắc Ma Pháp lại là ngươi, Hắc Ám Vương bằng vào ngàn năm sắp đặt mưu thiên, chậm rãi cướp đoạt mà đến từ thế giới ma pháp. Trong hai mắt bạch mặt tràn ngập thần quang mênh mông cuồn cuộn, thần quang giống như vẽ rồng điểm mắt, bao phủ thời không chi nhãn huyền ảo khí thế kia phía sau lưng. Đối mặt với đối thủ như ngươi, ta làm sao lại không có chuẩn bị chứ? Chỉ là một sự giúp đỡ thôi, không biết ngươi có quen thuộc hắn không? Trong lòng nghĩ như vậy, trong miệng nói như thế, trên thân bạch mặt đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Có thể nhìn thấy hai đạo thân ảnh kia một hư một thực. Đạo thân ảnh thực kia là thủy phân thân của bạch mặt, điều này rất dễ phân biệt, Hắc Ám Vương khi nhìn thấy kẻ giúp đỡ quen mắt này, thậm chí còn buông một tiếng cười nhạo. Thế nhưng, khi ánh mắt hắn rơi vào trên thân ảnh hư ảo kia, toàn thân đều không tự chủ được cứng đờ, từ ánh mắt đến tâm linh, đều không tự chủ được run rẩy lên. Không có khả năng. Điều này không thể nào, ngươi làm sao có thể gặp qua hắn, ngươi làm sao có thể gọi hắn không có khả năng còn sống. Trong miệng hắn phát ra thanh âm sắc bén tầm thường như cú vọ hóc vang, ý đồ che giấu nỗi sợ hãi của mình, thế nhưng chỉ khiến nỗi sợ hãi vĩnh viễn trong hắn càng thêm rõ ràng. có thể nhìn thấy thân ảnh hư ảo kia mang theo màu sắc mờ mịt mênh mông, một mảnh không rõ ràng, chỉ có khí thế phản phất chúa tể thiên. Địa hoàng vũ, dọa người tâm hồn. Vô luận là chúng sinh từ bên trong ma pháp vị diện gấp rút tiếp viện mà đến, hay sinh vật hắc ám điên cuồng tấn công của hắc ám vị diện, đều không tự chủ được sinh ra sự kính sợ xuất phát từ sâu thẳm linh hồn. Phản phất đạo hư ảo hoàn toàn không nhìn rõ kia, giống như một trận gió liền có thể thổi tan hư ảnh, chính là phụ thần mẫu thần sáng tạo ra chính mình vậy. Cùng lúc đó, ảnh duệ vương cùng với bốn phân thân hắc ám vương cũng kinh hãi đến tròng mắt đều muốn nổ tung. Bọn chúng không biết đạo thân ảnh kia đại biểu điều gì, chỉ là kinh hãi sợ hãi khi thấy hắc ám vương, kẻ thống trị vị diện này, đều đang vì đó mà run sợ. Bạch Mặc cũng không trả lời chất vấn của hắc ám vương, công kích không đình chỉ, ma pháp của hắn tự nhiên cũng không ngừng lại. Có thể nhìn thấy đạo chiến hồn chúa tể thiên địa viễn cổ bị Bạch Mặc dùng thần phú niệm hệ triệu hoán đến, dung nhập vào thân thể phân thân, chậm rãi giơ tay lên. Mà ở một bên khác, Bạch Mặc cũng cùng lúc đó nâng tay của mình lên. Công kích tầm thường như đại nhật sinh ra, xuất hiện trong tay Bạch Mặc cùng Huyền Hoàng Bạch, đại nhật hồng mông mà mênh mông hướng về hai bên mà vẫn lạc đi, lại giống như vũ động song tử tinh. Đại nhật rộng lớn, một quả mang theo màu sắc từ thời tuyên cổ, mờ mịt hóa, không chân thực cũng không hoàn chỉnh, bàn bạc mà hư ảo, rộng lớn mà siêu thoát. Trong đó không có bất kỳ giới hạn ma pháp nào, là sự pha trộn của vô số loại sức mạnh, dưới vô số loại sức mạnh, đã đản sinh vĩ lực đặc biệt thuộc về chúa tể thiên địa. Đại nhật mờ mịt xoay tròn mà qua, hướng về công kích của Hắc Ám Vương phía đông cùng với hai phân thân Hắc Ám Vương đang đánh tới mà nghiền ép đi. Có thể nhìn thấy vô luận là hoàng hôn tràn đầy màu sắc tử vong, đủ sức khô héo toàn bộ đại lục minh giới, hay biển đen vô tận được tạo thành từ sự dung hợp bốn loại hắc ám ma pháp, vẫn đục như tự ẩn chứa ác niệm của chư thế. Đều dưới đại nhật mờ mịt không chân thực này, sụp đổ, không thể tiến thêm. Mà ở một bên khác, đồng dạng là một vần đại nhật rực rỡ đến cực điểm, nhưng khác biệt so với Huyền Hoàng Bạch, vần đại nhật này càng thêm rõ ràng, như Thái Dương chân thực bị Bạch Mặc triệu gọi tới. Dưới hủy diệt chi nhãn nở rộ trong mắt Bạch Mặc, dưới mênh mông chi quang, đó là sức mạnh điều khiển ngọn lửa vô tận, là thuần chính diệt thần mặt trời hỏa dung hợp với không gian hỗn độn niệm và âm, cùng phong đại địa, lôi đình mưa móc. Dưới sự chủ đạo của quyền hành chúa tể Thứ Nguyên, một kích này điều động toàn bộ lực lượng của hắn, càng được tăng cường thông qua hủy diệt chi nhãn và mênh mông chi nhãn. Có thể nhìn thấy thiên địa minh giới đều tựa như hòa tan, hắc ám vị diện giống như bị thiêu ra một khoảng trống rỗng, hư không vô tận cũng bị thiêu xuyên thấu. Hắc ám ở nơi đây hoàn toàn không tồn tại, chỉ có vô tận quang minh mặt trời, vô lượng diệt nhật chi hỏa, vô hạn tận thế chi nhiệt. Một kích liên hợp của ba vị cao đẳng đế vương, còn có cả những đòn công kích từ phía dưới, do các trung đẳng đế vương đã thoát khỏi khống chế của Đinh Vũ Miên gửi tới. Đều dưới ánh sáng đại nhật hoàn toàn giống như thần thoại buông xuống chiếu rọi, tan thành mây khói. Sóng xung kích khủng bố khuếch tán, mang theo sự ăn mòn hắc ám tàn lụi vạn vật cùng nhiệt khí kinh khủng sôi trào thiên địa. Một vài hắc ám đế vương tới gần chiến đấu, trực tiếp trong sóng xung kích này, bị hòa tan, bị xuyên thấu, hồn quy thiên địa. Mà xa xôi hơn, trên trăm trung đẳng hắc ám đế vương đang tới gần, huyết tộc chi tổ, La Nhân Thiên Hoàng, cung đế. Các loại đông đảo hắc ám đế vương liên thủ, cũng chỉ là ngăn trở được một đợt dư ba, ngay sau đó liền bỏ chạy, trên thân càng là không kìm được xuất hiện từng vết thương. Có thể nhìn thấy một chút dư ba quang ám hải lưu bắn tung tóe ra rơi vào trên chiến trường đại địa minh giới, liền bỗng nhiên biến một mảnh khu vực mấy chục cây số, hóa thành đất khô cằn liệt hỏa hừng hực. Trong nháy mắt, những sinh vật hắc ám hung mãnh tấn công trên đại địa trực tiếp hoảng hồn, điên cuồng tránh né, tình huống dẫm đạp lẫn nhau nối liền không dứt, hoàn toàn bị dư ba chiến đấu có thể rơi xuống bất cứ lúc nào từ trên bầu trời, khuấy động trở thành hỗn loạn. Sơn Phong Chi Thi thấy rõ ràng, một mảnh đại nhật vẫn hỏa hắc ám bao quanh rơi vào phía trước bọn chúng không xa, trên đỉnh đại quân hắc ám kỵ sĩ đang ngăn trở. Từng hắc ám kỵ sĩ kia, mỗi người đều ít nhất có tu vi quân chủ, hoàn toàn là một đám lưỡi hái thu hoạch sinh mệnh trên chiến trường. Vị kỵ sĩ vương cầm đầu càng khiến Sơn Phong Chi Thi cũng cảm thấy kiên kỵ. Trên người hắn có một vết thương cực lớn gần như quán xuyên toàn bộ thân hình, chính là do trường thương hắc ám kỵ sĩ vô cùng sắc bén trong tay vị kỵ sĩ vương kia xuyên thấu. Sơn Phong Chi Thi vốn dĩ còn đang suy nghĩ, tại sao lại cùng Ma Chu Bạch Khư Đế đang núp trong bóng tối chém giết vị kỵ sĩ vương này. Đã thấy đại nhật vẫn hỏa kia bỗng nhiên rơi xuống từ thiên không. Hỏa diễm nhìn qua nhỏ bé, nhưng rơi vào trên đội ngũ chỉnh tề kia, giống như một tòa sơn mạch thép hắc ám di động của quân đoàn hắc ám kỵ sĩ. Trong nháy mắt trở thành một mảnh biển lửa mang theo khí tức hắc ám. Trong biển lửa màu đỏ thắm, vô luận là Sơn Phong Chi Thi hay Ma Chu Bạch Khư Đế đang giấu ở phụ cận, trong đồng tử cứng ngắc kia cũng đều là vô tận rung động. Quân đoàn hắc ám kỵ sĩ nan giải vô cùng, tầm thường như lưỡi hái tử thần kia, bao gồm tất cả sinh vật bên trong, thậm chí cả vị kỵ sĩ vương kia và cả khối địa hình dốc cao cực kỳ có lợi cho xung phong đó, đều trong hỏa diễm trở thành một mảnh hư vô. Dư ba chiến đấu kinh khủng thật vất vả lắng lại, nhưng trên bầu trời, Bạch Mặc cùng Huyền Hoàng Bạch cùng Hắc Ám Vương và 6 vị cao đẳng đế vương khác đối chọi, lại lần nữa bắt đầu. Từng đạo công kích cường hãn hoặc tạo thành kiếm quang bén nhọn, hoặc hóa thành ma thú kinh khủng, hoặc biến thành thiên tượng hủy diệt, từ tay hai người Bạch Mặc mà rơi xuống. Mà sáu vị Hắc Ám Vương kia càng là không chút nào kém cạnh, Bạch Mặc càng nhìn thấy phía dưới ít nhất ngàn Á Đế Vương bóng tối xuất hiện, sau đó là số lượng thư thất tiểu đế vương cùng với trung đế vương. Những đế vương này sau lưng Ảnh Duệ Vương tạo thành một đại trận tam giác đổ cực lớn, đem toàn bộ sức mạnh đều hội tụ đến trên thân Ảnh Duệ Vương. Trong nháy mắt, khí thế trên người Ảnh Duệ Vương vốn chỉ là cao đế nhập môn đột nhiên tăng vọt, có trình độ của cực nam đế vương. Thiên ảnh tuyệt. Vô tận bóng tối giống như vô tận đao binh từ bốn phương tám hướng đâm tới Bạch Mặc, thậm chí hòa lẫn với trợ lực của hai vị phân thân Hắc Ám Vương. Rõ ràng, bọn chúng cho rằng giải quyết hắn, thì phân thân cường đại tương tự kia, tự nhiên sẽ không còn tồn tại. Điều này không thể không nói là một con đường chính xác, tuy nhiên điều kiện tiên quyết là, bọn chúng phải đủ mạnh. Cấm. Bạch Mặc nhàn nhạt liếc mắt nhìn bóng tối như đại dương mênh mông kiếm khí hắc ám, từ bốn phương tám hướng bao trùm tới. Trong ánh mắt hỗn độn lung động, một đạo ký hiệu cổ phát mà huyền ảo lộ ra từ hai mắt, trực tiếp dẫn vào hư không. Một sát na, bầu trời bốn phía bỗng nhiên quay về màu sắc hoàng hôn, bóng tối mênh mông cuồn cuộn kia toàn bộ tiêu thất. Không cần Ảnh Duệ Vương kinh ngạc, trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay Bạch Mặc, cùng với khí chất đột nhiên mờ mịt trên thân, cùng ý niệm lăng lệ phản phất có thể chém vỡ hoàng vũ kia, đột nhiên khiến trong lòng nó dâng lên báo động trí mạng. Trảm thần. Kiếm quang siêu tuyệt thế giới bắn ra, trong nháy mắt khiến vong hồn Ảnh Duệ Vương đại mạo, nó vô ý thức liền muốn trốn tránh, lại phát hiện mình vô luận thế nào đều không thoát được. Đạo kiếm quang rực rỡ kia giống như được đúc thành từ vô số tinh tú tụ hợp trong cả trời sao, giống như mang theo ý chí quy tắc thiên địa. Nó chỉ có thể ngạnh kháng. Ảnh Duệ Vương cùng hai vị phân thân Hắc Ám Vương cùng nhau phát ra phòng ngự đủ sức sánh ngang toàn bộ thế giới dưới chân, lại chỉ thấy tinh quang sáng tỏ kia chiếu phá hắc ám, bỗng nhiên phóng đại trong mắt nó. Kiếm quang xuyên thấu cơ thể, thân thể Ảnh Duệ Vương bị cắt thành hai khối. Có thể nhìn thấy vô tận kiếm khí đang muốn triệt để chôn vùi thân thể hắn, kiếm khí mang theo ánh sáng nhạt nhòa kia, lại đột nhiên sụp đổ dưới hắc ám chi lực càng thêm bàng bạc mãnh liệt tuôn ra. Bạch Mặc vừa muốn bổ đao, hai phân thân Hắc Ám Vương bỗng nhiên thi triển tiến công không tiếc mạng sống. Ngay sau đó, cảm giác được kiếm khí mình thả ra bị đánh tan, hắn nghi ngờ liếc nhìn sang bên kia. Chỉ thấy thân thể Ảnh Duệ Vương bị cắt ra đột nhiên liền lại ghép vào với nhau, năng lượng hắc ám vô tận mãnh liệt trên thân cũng không ngừng bù đắp những vết thương xuyên thấu đáng kinh ngạc trên người hắn. Mà phía sau Ảnh Duệ Vương, hơn 1000 Ảnh Duệ Hắc Ám Đế Vương rõ ràng là cấp dưới của nó, bỗng nhiên vẫn lạc, trở thành từng mảnh tro bụi. Ha ha ha, công kích như vậy, ngươi lại có thể phát ra bao nhiêu? Ta không tin lực lượng của ngươi là vô tận. Ảnh Duệ Vương trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn. Mà ở một bên khác, Huyền Hoàng Bạch đối trận Hắc Ám Vương, đồng dạng phát ra tiếng cười to điên cuồng. Kiệt kiệt kiệt, ngươi không phải hắn. Ngươi không phải hắn. Hắn sẽ không yếu như vậy. Mà ngươi còn đang trở nên yếu hơn. Phía dưới, Lãnh Thanh vẫn chưa đợi được thời không triệu hoán, dẫn theo tinh vệ và các đồ đằng khác tiến vào minh giới, nhìn lên bầu trời, mày nhăn lại. Nàng xem được một lúc, mặc dù Bạch Mặc biểu hiện ra sức mạnh đủ mạnh, trực tiếp một mình trấn áp toàn bộ cao đẳng đế vương của Hắc Ám vị diện. Thậm chí có thể nói, trong mắt Lãnh Thanh, đây chính là điều hắn thường nói đùa là một người độc đoán vạn cổ. Nhưng đạo lý doanh bất khả cử. No state can last forever. Lãnh Thanh cũng biết rõ, loại trạng thái này, cuối cùng có cực hạn. Tình hình chiến đấu phía trên, đã dần dần từ ưu thế áp đảo, biến thành lực lượng tương đương. Bạch Mặc bản thân không yếu đi, nhưng phân thân rõ ràng không duy trì được loại lực lượng đó. Huống chi, bốn phía còn có những trung đẳng đế vương kia quấy rối. Đinh Vũ Miên mím môi, tâm tư thay đổi thật nhanh, nhưng nhất thời cũng không thể nghĩ ra biện pháp nào hay. Đúng lúc này, con ngươi nàng chợt ngưng lại, mà bên cạnh, sắc mặt Lãnh Thanh cũng biến đổi. Chỉ thấy phân thân Bạch Mặc không còn khí thế chúa tể tầm thường, trực tiếp bị Hắc Ám Vương đánh lùi lại. Mà cùng lúc đó, bốn vị phân thân Hắc Ám Vương cùng Ảnh Duệ Vương đồng thời khởi xướng tiến công mãnh liệt. Dãy sơn mạch hắc ám hùng vĩ giống như trấn áp thế giới, xuất hiện trên đỉnh đầu Bạch Mặc, hiển nhiên là muốn nhất cổ tác khí, triệt để trấn sát hắn. Sáu vị cao đẳng đế vương đồng thời bộc phát công kích kinh khủng cỡ nào, ban đầu Đinh Vũ Miên đã từng chứng kiến. Không một ai có thể hoàn toàn ngăn trở uy lực như vậy. Tựa hồ chỉ có chạy trốn. Nàng vừa muốn truyền âm để Bạch Mặc rút lui, có thể lại suy nghĩ những biện pháp khác. Ngay sau đó đôi mắt lo lắng kia, đều chợt bị kinh ngạc tràn ngập. Chỉ thấy phân thân vốn dĩ lui trở về kia, theo sáu vị cao đẳng đế vương, Hắc Ám Vương và những kẻ khác tới gần, bỗng nhiên phóng ra vần quang hoa mờ mịt chiếu sáng toàn bộ Hắc Ám vị diện. Trong chớp nhoáng này, tất cả sinh vật Hắc Ám đều không khỏi ngước đầu nhìn lên. Khí tức hùng hồn mênh mông, siêu thoát mà hồng mông kia, là điều bọn chúng chưa từng có cảm thụ qua. Màu sắc mờ mịt thay thế bầu trời và đại địa kia, cũng là điều bọn chúng chưa từng nhìn thấy. Bọn chúng hướng về chỗ tia sáng bắn tới mà nhìn lại, lại chỉ có thể thấy một mảnh thiên địa hoàng vũ càng thêm rực rỡ, bị hào quang màu xám tràn ngập. Không nhìn thấy bên trong có gì, nhưng khi nhìn chăm chú vào, cảm giác sợ hãi khiến tâm thần người cũng muốn hòa tan trong đó, trực tiếp khiến vô số sinh vật hắc ám vô ý thức quỳ sát trên mặt đất, run lẩy bẩy. Thẳng đến khi hào quang màu xám triệt để tiêu thất khỏi giữa thiên địa, một tiếng nổ lớn hoàn toàn có thể xông phá toàn bộ hắc ám vị diện, mới bỗng nhiên xông nát lỗ tai toàn bộ sinh linh. Có thể nhìn thấy trên bầu trời minh giới là một khối hắc động đối xứng với đại địa, tinh bích vị diện hoàn toàn bị nổ tung xé nát, phá hủy. Đại quân hắc ám nguyên bản nhìn vô cùng vô tận trên đại địa, càng là trực tiếp trở thành vụn vặt. Vô số khí tức hắc ám trào lên hướng về bên trong đó, mà bên trong một mảnh hư vô màu sắc, có thể nhìn thấy thân ảnh đang đứng sừng sững đạm nhiên giữa một mảnh hư vô hắc ám kia. Toàn bộ bầu trời chỉ có một bóng người kia, có người muốn tìm kiếm thân ảnh những hắc ám đế vương kia, kết quả ngạc nhiên phát hiện những đế vương đó hoàn toàn biến mất. Có vài người khiếp sợ tìm kiếm hắc ám vương cùng ảnh duệ vương, cuối cùng trên bầu trời bên ngoài minh giới thấy được sáu đạo bóng tối. Nhưng tình hình của sáu vị cao đẳng đế vương này cũng không khả quan chút nào. Có thể nhìn thấy nửa người dưới ảnh duệ vương trực tiếp hóa thành tro bụi, bốn vị phân thân hắc ám vương cũng tất cả đều trở thành người tàn tật. Chỉ có bản tôn hắc ám vương nhìn qua không chịu trọng thương gì. Ta quên mất, phân thân của hắn sẽ nổ tung. Đinh Vũ Miên nhìn một thân ảnh màu trắng duy nhất trong mảnh bóng tối kia, cảm nhận được khí thế vũ nội vô địch, ánh mắt nàng hiện lên vẻ chưa từng có. Hoàn toàn biến mất ngoài biên giới bầu trời minh giới, hắc ám vương cùng sáu vị đế vương khác còn chưa kịp ổn định lại sau trận nổ kinh hoàng, tất cả đều biến sắc. Có thể thấy phía sau bạch mặt, toàn bộ hư không rộng lớn trống rỗng, vốn cân xứng với lục địa minh giới, đột nhiên như có một vị thiên thần vũ trụ mở mắt. Cái lỗ hổng trống rỗng ấy, trong chớp mắt, hoàn toàn ngập tràn ánh nguyệt bạch mỹ lệ và mộng ảo. Điều ấy như một vị nữ thần mặt trăng vĩnh hằng, tồn tại trong vũ trụ mênh mông, hư không vô tận, mở mắt nàng, phóng xuống ánh trăng thanh lãnh vô biên xuống một góc của vị diện tan vỡ, xuống vùng lục địa này. Ánh trăng như xuyên qua từ bờ bên kia xa xôi nhất, đáp xuống vùng thiên địa hư hại này, trở thành bầu trời mới nơi đây. Ngao. Lệ. Rống. Những tiếng kêu khác biệt vang lên trong một vùng ánh trăng mênh mông. Trong đồng tử vũ trụ to lớn màu xanh nhạt, bỗng nhiên phản chiếu vô số sinh vật. Thần long lao nhanh, thân thể xanh biếc dài vạn dặm bay ra nhảy múa, trong chớp mắt mang đến vô tận lôi đình và cuồng phong cho toàn bộ thiên địa. Thanh long lượn bay trên trời cao, tức thì giáng xuống lôi đình như cuồng phong bạo vũ, hủy diệt càng nhiều đại quân sinh vật hắc ám vốn đã thưa thớt trên mặt đất. Ngay sau đó là thân ảnh đỏ thắm, sắc đỏ thắm ấy bỗng nhiên, lúc này trở thành một màu sắc khác trong thiên địa, lấp đầy những nơi lôi đình không chạm tới bằng hỏa diễm, nghiền nát những kẻ mà sấm sét không thể đánh chết trong biển lửa. Kế đến, bạch hổ và huyền vũ bay vọt ra, băng sương lan tràn hàng trăm cây số, như thể thần minh đang vẽ tranh trên đại địa hắc ám bằng những nét bút trắng xóa. Nơi nét bút ấy chạm đến, nhất định là hàng vạn sinh vật hắc ám ngã xuống. Và bên ngoài dấu mực băng tuyết vô tận, là mưa phùn hủy diệt vô biên giáng xuống, mưa phùn như lông trâu, chậm rãi vô thanh vô tức khuếch tán từ quanh huyền vũ đến nửa lục địa minh giới. Từng làn mưa nhỏ nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng lại như những kim châm sắc bén nhất trần đời, trực tiếp đánh xuyên những sinh vật hắc ám ấy thành cái sàn. Bốn vị thánh linh đang phát ra đồ đằng quang huy bàn bạc, thậm chí đẩy sức mạnh lên đỉnh phong cấp độ trung đẳng đế vương. Chớ nói chi những sinh vật đồ đằng khác theo bốn thánh linh cùng nhau tiến vào minh giới. Vốn dĩ căn bản không cần quân đội nào khác ngăn cản, đồ đằng đi qua đâu, sinh vật hắc ám đều ngã rạp như gặt lúa. Trong chớp mắt, toàn bộ đại địa minh giới bị dọn sạch, minh cung tức thì bị trực tiếp phá hủy. Trên bầu trời, hắc ám vương khí thế chấn động, căn bản không để tâm mấy đến những đồ đằng đang tàn sát sinh vật hắc ám quy mô lớn. Cảnh giác nhìn Ứng Long, Tinh Linh Cộng Chủ, Bách Mộ Ma, Cực Nam Đế Vương, Sa Mạc Chi Chủ xuất hiện từ giữa không trung ánh trăng kia. Trong mắt hắc ám vương tràn đầy vẻ nặng nề. Vẫn là tới mức độ này, dù điều động đại bộ phận đế vương của toàn bộ hắc ám vị diện, bày ra thế vây công bạch mặt, nhưng cũng không thể giết chết nhân loại này ngay trong khoảnh khắc đầu tiên. Giờ đây, vẫn là để hắn đạt đến bước này. Năm vị cao đẳng đế vương đến từ hai vị diện khác biệt xuất hiện, thêm bạch mặt, vị chủ tể thứ nguyên cường đại này. Thực lực trên danh nghĩa của đôi bên, gần như ngang nhau vào khoảnh khắc này. Nhưng hắc ám vương biết, tình huống thực tế xa xa không đơn giản như thực lực trên danh nghĩa. Bốn phân thân của hắn vẫn đang hồi phục, ảnh duệ vương lại càng trọng thương, trong thời gian ngắn căn bản không thể hồi phục. Mà hắn vừa bị hủy diệt một điểm chuyển giao dòng năng lượng. Do đó, trên thực tế, hắc ám vương cho rằng phe mình căn bản không có chút ưu thế nào. Hơn nữa, điều đáng sợ hơn là, giữa không trung ánh trăng vô tận kia, yêu ma và yêu thú dày đặc phủ xuống. Từ băng yêu trắng xóa đến các yêu vàng ống, từ long tộc bá đạo cương mãnh đến tinh linh thanh tú tinh xảo. Toàn bộ khoảng không ánh trăng mênh mông, trong chớp mắt đều bị vô số yêu thú, yêu ma tầm thường tràn ngập. Đế vương tập hợp của hắc ám vị diện, đại bộ phận đều đã hy sinh trong trận nổ vừa rồi, đều mất mạng trong dư âm của trận chiến trước đó. Mà bây giờ, đế vương của hai vị diện tập hợp, xuất hiện trên Hắc Ám vị diện. Hắc Ám vương biết, tuyệt đối không thể để binh sĩ yêu ma của ma pháp thế giới và thứ nguyên thế giới phủ xuống thêm nữa. Bằng không, đại quân sinh vật Hắc Ám tuôn ra từ những nơi xa hơn, vây quanh toàn bộ minh giới, sẽ không thể ngăn cản được. Các ngươi đi ngăn cản những cao đẳng đế vương kia. Cùng lúc phát ra mệnh lệnh cho phân thân và ảnh duệ vương, trên người Hắc Ám vương xuất hiện khí thế cuồng mãnh khổng lồ, như có vô số giang hà chảy xiết bên cạnh hắn. Hắc Ám khí tức đậm đặc, trong chớp mắt vọt về mọi phương hướng của Hắc Ám vị diện. Hắc Ám giang hải giới trận. Chú ngữ. Quỷ bí âm trầm từ miệng Hắc Ám vương niệm ra, có thể thấy dòng sông Hắc Ám vốn xuyên suốt toàn bộ Hắc Ám vị diện, những nhánh sông chạm tới mọi ngóc ngách vị diện, bỗng nhiên phóng ra một hồi ám quang sâu thẳm. Lục đục lục đục. Lục đục lục đục lục đục. Có thể thấy, theo tia sáng sâu thẳm ấy xuất hiện khắp mọi nơi, mọi ngóc ngách của Hắc Ám Trường Hà trên toàn lục địa, dù là một nhánh sông đã gần khô cạn, dù là một nơi chưa từng có sinh vật Hắc Ám sinh sống. Chỉ cần có nước sông, đều xuất hiện cảnh tượng nhấp nhô như nước sôi. Tiếng sông sôi trào hòa là một mảnh giữa thiên địa, dần dần như một đầu thần long vị diện đang rống thét. Dòng sông chợt bay lên từ những con sông trên đại địa, trực tiếp xuất hiện trên tầng mây thiên không, trong chớp mắt, toàn bộ bầu trời vị diện bị mạng lưới sông ngòi dày đặc che đậy, chia cắt. Cảnh tượng hùng vĩ uy nga ấy, trực tiếp khiến Mạc Phàm, Triệu Đắc Cường cùng những người khác, vốn định đến đánh một trận thuận gió, rung động vạn phần. Cầm Thảo, đây là cái gì, nước cũng có thể chơi như vậy sao? Nhìn dòng Hắc Ám Trường Hà quán xuyên toàn bộ thế giới, lại chia cắt toàn bộ hoàng vũ. Dù trước đó đã từng thấy nó ở Hắc Ám vị diện, nhưng giờ đây, Mạc Phàm lại có chút không nhận ra. Những lưu vực cột trụ uốn lượn tràn ngập ấy, từ cuối chân trời này đến cuối chân trời kia, căn bản không thấy được. Và những mạng lưới nhánh sông dày đặc tuôn ra từ phía trên các nhánh sông, đơn giản như vô số phân nhánh trên một mạch điện, vô số mạch lạc thần kinh xung quanh một trung khu thần kinh. Đó không phải mặt phẳng, mà là lập thể. Không tồi, dòng Hắc Ám Trường Hà rộng lớn ấy, vẫn còn có mạch nước ngầm. Phàm ca, đó hẳn là ma pháp Hắc Ám hệ. Trương Tiểu Hầu bên cạnh Mạc Phàm cũng nhìn lên bầu trời, chỉ là không biết có tác dụng gì. Một bạch ở một bên nói, đó tự hồ là một đại trận, dòng chính là trận nhãn, những nhánh sông khác là mạch lạc trận pháp. Rất có thể toàn bộ Hắc Ám vị diện cũng dựa vào đại trận này mà tồn tại. Khi đến Hắc Ám vị diện, hắn cảm thấy như về nhà. Hơn nữa, nhìn cảnh bạch hổ lăng không lấy tuyết trắng làm mực, vẽ tranh tiêu diệt vô tận sinh vật Hắc Ám, một bạch thậm chí có chút hiểu ra. Dựa vào, hai người các ngươi, đây là lúc để ý cái này sao? Triệu Đắc Cường trợn tròn mắt, chỉ vào hư không phía sau nói, nhìn phía sau kìa, truyền tống sao lại tắt rồi. Không phải còn rất nhiều đại quân yêu ma, quân đội yêu thú chưa đến sao? Chẳng lẽ bạch mặt muốn dựa vào mấy người chúng ta, đi phá hủy những điểm nút của Hắc Ám vị diện kia? Mấy người chúng ta thì sao? Một bạch hơi nhíu mày, một cái tát đánh bay một đấu sĩ Hắc Ám cấp quân chủ đang đánh lén gần đó. Đúng vậy, tới đây cứ như về nhà, nhẹ nhõm thôi. Mạc Phàm trên mặt lộ ra nụ cười tà mị cùng quyến, vô số hoa văn huyết sắc mặt đường leo lên thân thể hắn. Bạch mặt nói, chúng ta là đội đặc chiến, chuyên đi địch hậu phá hoại. Cho dù các ngươi ở đây có búp, thì cũng không an toàn đâu. Yên tâm, có ta ở đây, sẽ không có ngoài ý muốn. Mạc Phàm nói, tinh mang màu bạc đã bao trùm bọn họ. Chỉ còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Mặc dù Mạc Phàm vội vã đi đánh giả, nhưng một bạch lại có chút bận tâm liếc nhìn bầu trời. Đại trận Hắc Ám Trường Hà đang phát huy tác dụng của nó, nếu hắn đoán không lầm, đại trận này bao phủ thời không, càng tu bổ bầu trời minh giới, tu bổ vùng hư không rộng lớn của vị diện. Trên bầu trời, bạch mặt cũng bất ngờ nhíu mày, nhìn Hắc Ám Vương cách mình mười mấy cây số. Nội tình Hắc Ám vị diện, quả nhiên còn sung túc hơn Thánh vị diện. Nhưng bạch mặt cũng không thật sự sợ hãi, dù cánh cổng dịch chuyển thời không đã bị chặn. Nhưng sức chiến đấu cấp cao đã được hắn đưa đến. Bao gồm đội chiến đồ đằng, tiểu đoàn thể của Mạc Phàm, đội chiến thiên sứ của Lãnh Thanh và những người khác, cùng với trung đẳng đế vương của ma pháp vị diện và thứ nguyên vị diện, đều đã phủ xuống minh giới vừa rồi. Căn bản không cần bạch mặt nói nhiều, dưới sự đồng cảm, Đinh Vũ Miên lập tức chia đại quân vong linh của mình thành bốn đội quân làm chậm, yêu ma và yêu thú đế vương hỗn hợp, đồ đằng canh giữ giám sát, làm chủ lực, tràn về bốn phương tám hướng. Bụi mù cuồn cuộn xuất hiện khắp minh thổ, âm phong huyết hồng và minh quang xuất hiện ở mỗi nơi Đinh Vũ Miên đi qua. Ra đi, các tướng sĩ, vì ta mà chinh chiến. Theo tiếng nàng dứt, có thể thấy sâu thẳm trong hạp cốc, đoàn kỵ sĩ vong linh Hắc Ám ầm ầm trào ra, bên trong vùng trũng hố sâu, Tử Vong Mandala tinh tế vỡ nát xuất hiện, cũng đã trở thành thân vệ thân cận nhất dưới trướng nàng. Phàm là những sinh vật Hắc Ám bị đại quân vong linh của Cố Đô giết chết, đều vào khắc này thức tỉnh, triệt để trở thành quân đoàn vong linh của Đinh Vũ Miên. Dọc theo chỉ dẫn của Hắc Ám Trường Hà, Đinh Vũ Miên mang theo đội quân vong linh mới thu phục, thẳng tiến về hoàng cung Ảnh Duệ Vương. Nàng không tiếp tục xem giao chiến trên bầu trời, hiển nhiên trước đó 6 vị cao đẳng đế vương vây công cũng không thể làm gì Bạch Mặc. Vậy bây giờ, những kẻ đó càng không thể làm gì hắn. Việc nàng cần làm bây giờ, không phải đứng đó như một bình hoa để lo lắng, mà là đi chiến đấu, sớm kết thúc trận chiến tranh đã định trước này. Trên bầu trời, Hắc Ám Vương kinh ngạc liếc nhìn Đinh Vũ Miên đang xông ra khỏi Minh Giới. Làm sao có thể, ta rõ ràng đã phong ấn Minh Vương vị cách. Ai nói nàng dùng vong linh hệ? Bạch Mặc mỉm cười, tránh thoát một đạo tà ảnh trảo lén lúc đâm tới, vỗ tay một vòng hỗn độn ma bàn liền nghiền ép qua. Đinh Vũ Miên dùng đến kỳ thực là sức mạnh vong linh dị giới được tu luyện từ niệm hệ, tâm linh nàng gặp nạn, khiến nàng trong quá trình tu luyện hệ thống sức mạnh niệm hệ như tự thôi miên, vô cùng thuận buồm xuôi gió. Do đó, người bình thường toàn tâm toàn ý chỉ có thể tu luyện một hệ, nàng lại có thể tu luyện hai hệ. Một là hệ linh hồn, tinh thần, dục thân hợp nhất tương tự Bạch Mặc, một là hệ chiến đấu vong linh đơn thuần và chuyên chiến. Cố làm ra vẻ hắc ám. Vương ánh mắt trầm xuống, lách mình tránh thoát công kích của Bạch Mặc, đồng thời dùng sức mạnh chủ tể cường đại, trực tiếp na di hai vị trung đế may mắn còn sống sót, canh giữ trước mấy tòa hoàng cung tà thánh vương bị phá vỡ. Thấy vậy, Bạch Mặc dùng thủ đoạn không gian, na di một vị trung đế phe mình, cùng Mạc Phàm và những người khác cùng nhau tiến đánh cung điện tà thánh vương. Cứ như thế, Hắc Ám Vương không ngừng dùng năng lực dịch chuyển sinh vật hắc ám, cố gắng hết sức bảo vệ những điểm nút quan trọng kia, còn Bạch Mặc thì gặp chiêu phá chiêu, ngăn cản hắn kéo dài thời gian. Và trên đại địa, theo đại quân quét qua, từng điểm nút cỡ nhỏ, cỡ trung bị loại bỏ, khí thế trên người Hắc Ám Vương đều hạ xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngay lúc Đinh Vũ Miên hủy diệt hoàng cung Ảnh Duệ Vương, có thể thấy Ảnh Duệ Vương vốn đang chống đỡ thân thể trọng thương, gian khổ chống cự dưới tay tinh linh cộng chủ, khí tức trên người hắn như bị chọc thủng quả bóng, rơi nhanh từ cảnh giới cao đẳng đế vương. Không! Ảnh Duệ Vương kinh ngạc hét lên, tái nhợt vô lực như tia lôi quang trắng xóa lóe lên trong bóng tối. Nhìn tia sấm sét đen như mực mang ngân quang nhà nhạt giáng xuống từ đỉnh đầu, như thiên phạt, trong mắt hắn chỉ còn tuyệt vọng. Sấm sét tài quyết không gian giáng xuống người hắn, trực tiếp bổ đôi thân thể hắn, trên thân thể vốn kiên cố, lại xuất hiện vô số vết nứt, sinh mệnh khí tức phi tốc hạ xuống. Thấy mình không còn bất kỳ khả năng sống sót nào, Ảnh Duệ Vương phát ra tiếng thét cuồng loạn. Ta chết đi! Ngươi cũng đừng hòng tốt đẹp gì! Trong khoảnh khắc ấy, có thể thấy thân thể hắn vốn đã bị đánh mở, dẫn đến linh hồn bỗng nhiên nổ tan tành, một mảng lớn vũ khí màu đen bạo tán ra, khiến tinh linh cộng chủ và những người khác cảnh giác lùi lại. Đúng lúc này, Bạch Mặc đối diện Hắc Ám Vương không hề vì cái chết của Ảnh Duệ Vương mà cảm thấy khó xử hay tức giận. Ngược lại hắn, dưới gương mặt mờ ảo không rõ, phát giác được sự chờ mong và đắc ý mơ hồ. Hắn đang đắc ý điều gì? Trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành, Bạch Mặc một mặt truyền âm bảo tinh linh cộng chủ và những cao đẳng đế vương khác tránh xa vùng sương mù đen đó, một mặt tăng nhanh công kích trong tay. Ngay lúc tinh linh cộng chủ và những người khác lùi xa một chút, có thể thấy vùng sương mù đen ấy bỗng nhiên bay vút về một hướng. Sương mù đen nhanh như cực quang, chớp mắt đã hòa vào hắc ám trường hà trên bầu trời xa xôi. Ngay lúc Bạch Mặc đề phòng sự biến hóa của hắc ám trường hà, có thể thấy từng sợi sương mù mưa bụi đầy tà dị, bỗng nhiên từ không trung phía trên những khu vực bị dòng sông đen bao phủ, trút xuống. Trong chớp mắt, toàn bộ hắc ám vị diện đều lấp phất sương mù mưa bụi tí tách. Mạc Phàm đứng trước hoàng cung tà thánh vương, đang chiến đấu với một trung đế toàn thân như làm từ huyết tương. Trên bầu trời bỗng nhiên đổ mưa, đột ngột khiến trong lòng hắn dâng lên vạn phần cảnh giác. Ngay lúc hắn lại giáng thêm một đòn nặng nề vào trung đế đối diện, một tiếng oanh minh, kèm theo tiếng chửi rủa của Triệu Đắc Cường bỗng nhiên truyền. Đến! Ta dựa vào! Quân bạn làm phản rồi! Trong chớp mắt, sắc mặt Mạc Phàm đại biến, nhìn về phía hướng Triệu Đắc Cường và những người khác. Chỉ thấy phía trước, một sa mạc bọ cạp vương bỗng nhiên xuất hiện, không biết từ lúc nào, đã nhe nanh múa vút về phía Triệu Đắc Cường và những người khác. Mà thể xác vốn màu nâu đỏ của hắn, cũng không biết từ lúc nào, đã biến thành ám hồng sắc. Nhất là trên chiếc đuôi bọ cạp đang đung đưa, chiếc châm đuôi dài nhọn kia, khí tức tà dị đến cực điểm bắn ra. Những trận mưa này có vấn đề, chúng đã đọa hóa nó thành sinh vật hắc ám. Âm thanh bình tĩnh của Mục Bạch truyền đến. Trên thực tế, nếu không phải hắn vừa kịp thời phát giác được sự biến hóa và dị thường của sa mạc bọ cạp vương, thì vừa rồi bọn họ đã mất mạng rồi. Dựa vào. Mấy thứ này sao đều thích chơi trò này? Mạc Phàm thầm mắng một tiếng. Đừng hoảng, kiên trì thêm chút nữa, Bá Hạ và Huyền Vũ sẽ đến ngay. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên tạm thời rút lui, những trận mưa này rõ ràng không chỉ ảnh hưởng chúng ta, những đại bộ đội yêu ma kia, e rằng tình huống còn tồi tệ hơn. Mục Bạch mím môi, làm như không thấy sắc mặt chợt khó coi của đám người, vừa lùi lại vừa quan sát sa mạc bọ cạp vương đã sa đọa kia, đồng thời cảm ứng nước mưa trên người. Sức mạnh trong nước mưa này rất tà môn, nhưng chung quy là tính chất hắc ám, nếu có bạch ma pháp, có lẽ có thể tịnh hóa. Triệu Đắc Cường, ngươi dùng thánh quyết thử xem. Để hắn đánh Thu Phát, ngươi không nhầm đấy chứ? Mạc Phàm hô to. Ngươi biết cái gì? Triệu Đắc Cường hùng hổ nói, phấn khích rút ra một thanh đại bảo kiếm kim quang chói mắt. Ngay lúc tiểu đội Mạc Phàm đang tính toán tịnh hóa minh hữu sa đọa, trong toàn bộ vị diện, dù là quân đội yêu ma hay quân đội yêu thú, đều đã xuất hiện đông đảo quần thể sa đọa sau khi nước mưa không ngừng giáng xuống. Theo nước mưa tiếp tục giáng xuống, còn có càng nhiều sinh vật cũng tiến vào trạng thái điên cuồng nửa đọa hóa. Toàn bộ quân đoàn chiến lược bỗng nhiên dừng lại. Ha ha ha, các ngươi cuối cùng rồi sẽ toàn bộ trở thành đồng loại của chúng ta. Hắc Ám Vương đón đỡ một đạo không gian trảm bổ tới, không thèm để ý chút nào những thương thế xuất hiện trên người, sắc bén cười nói. Không thể không thừa nhận, các ngươi đích xác rất khó chơi, nhưng mà, mấy tên các ngươi này, nhược điểm quá rõ ràng. Bạch Mặc nhàn nhạt nói, không chút nào có ý tứ lo lắng cho toàn bộ liên quân vị diện. Quả như một bạch phân tích, chỉ cần đặc tính tịnh hóa của quan hệ, hoặc bạch ma pháp, những yêu ma đã đọa hóa kia, liền có thể thanh tĩnh. Giờ đây, trong toàn bộ vị diện, bỗng nhiên có vô số nguồn sáng thắp lên, có tinh linh, có long thú, có hải yêu, có nhân loại. Sức mạnh quan hệ và tâm linh hệ, trong quần thể tinh linh không hề thiếu, hầu như mỗi đội quân đều sẽ có một đội tinh linh nắm giữ đủ loại sức mạnh. Cho dù là Mạc Phàm và những người khác đi sâu vào địch hậu, cũng có tên Triệu Đắc Cường này thuộc quan hệ. Với loại ma pháp đặc công chống hắc ma pháp như quan hệ, Bạch Mặc đương nhiên sẽ để chúng đều xuất hiện trong liên quân vị diện. Trên thực tế, nếu không lo lắng những sinh vật thần thánh bị bắt từ thánh vị diện sẽ không nghe lời, thậm chí làm phản, Bạch Mặc đã nghĩ dùng bọn chúng làm chủ lực quân. Nước mưa sẽ không ngừng, các ngươi chỉ có thể không ngừng không nghĩ tịnh hóa người của mình tại chỗ. Hắc Ám Vương âm trắc trắc nói, dùng giọng điệu mang theo vẻ đầu độc, từ bỏ đi, các ngươi không thể công phá Hắc Ám vị diện. Chi bằng tuân theo ước định ta đã nói. Ta có thể cùng ngươi ký kết khế ước. Phải không? Bạch Mặc cười nhạt một tiếng, ngươi nhìn lại một chút. Hầu như ngay khi tiếng hắn vừa dứt, liền thấy toàn bộ bầu trời phía tây vị diện bỗng nhiên dâng lên liệt hỏa hừng hực. Có thể thấy một hỏa điểu khổng lồ, dù cách vạn dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, bỗng nhiên xuất hiện ở phía tây toàn bộ vị diện. Thân thể đỏ thắm khổng lồ như một tôn thần hỏa diễm, tản ra ánh lửa chiếu rọi bát phương. Toàn bộ bầu trời phía tây, sau khi hắn xuất hiện, đều trở thành một mảng đỏ thắm. Hỏa diễm đỏ thắm tràn ngập bốn phương tám hướng, những hạt mưa bụi màu đen kia trực tiếp biến mất không còn một mảnh trong ánh lửa đỏ thắm rực rỡ này. Ánh lửa không ngừng khuếch trương, thậm chí có xu thế tiến vào những phương hướng khác, mà Hắc Ám Trường Hà bị liệt hỏa thiêu đốt, bị thần điểu lửa công kích, cũng không ngừng sôi trào, bốc hơi, khô kiệt. Ngay lúc ánh lửa cuồn cuộn mênh mông ấy, cùng hỏa điểu hùng dũng, bá khí ngạo nghễ lăng thiên. Trên bầu trời phía đông, cũng có dị tượng huy hoàng sinh ra. Có thể thấy lôi đình trắng xóa cuồng bạo cuốn lấy phong vân xuất hiện giữa thiên địa hắc ám phía đông, những nơi lôi đình trắng loá ấy đi qua, cũng đều điện phân tất cả mưa bụi. Một thần long hùng vĩ thần thánh xuất hiện trên trời đất phương đông, trên thân thể xanh biếc là vô số lôi quang lan tràn về bốn phương tám hướng. Lôi đình mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ bầu trời phía đông, cũng tiêu diệt tất cả sương mù mưa bụi kia. Thanh long trong miệng phát ra cuồn cuộn lôi quang, xông thẳng lên Hắc Ám Trường Hà, khuấy động ra từng mảng sóng nước lớn trong dòng sông, lại dùng lôi đình để điện phân chúng. Lôi đình phương đông và ánh lửa phương tây hòa nhập ở trung tâm, triệt để biến toàn bộ Hắc Ám vị diện thành một thế giới tràn ngập ánh sáng. Trong chớp mắt, toàn bộ thiên địa đều được tịnh hóa. Những tà vật hắc ám đã đọa hóa kia cũng không còn tồn tại. Và trên cả lôi quang và ánh lửa ấy, có thể thấy một bạch hổ đang bước đi dọc theo mạch lạc dòng sông. Nơi hắn đi qua, dòng sông liền bỗng nhiên đóng băng trở thành tuyệt băng, băng sương như những đóa hoa dần đâm chồi phát nhánh, dần dần nở rộ trên Hắc Ám Trường Hà. Tiếp tục như vậy, Hắc Ám Trường Hà không chỉ không thể giáng xuống một giọt mưa đọa hóa nào, mà còn sẽ bị phá hủy. Vốn dĩ, họ rất khó phá hủy Hắc Ám Trường Hà từ căn bản nhất, họ chỉ có thể quấy nhiễu một đoạn, như muốn diệt trừ điểm nút. Nhưng bây giờ, Hắc Ám Vương chủ động đưa nó lên trời. Toàn bộ Hắc Ám Trường Hà lộ diện hoàn toàn, xuất hiện trên bầu trời không có bất kỳ che chắn nào, đó là cơ hội tuyệt vời để tiến công. Khuôn mặt Hắc Ám Vương trực tiếp trầm xuống, ngược lại bắt đầu cuồng loạn công kích Bạch Mặc. Nhưng đã bị công phá ít nhất một nửa tọa độ, hắn lâm vào cùng khốn cảnh như thần thánh chúa tể. Cảnh giới vẫn là cảnh giới ấy, nhưng sức mạnh có thể điều động lại không còn trôi chảy như vậy. Điều này dẫn đến công kích của hắn thường nặng một chút, nhẹ một cái, hoàn toàn không phải đối thủ của Bạch Mặc. Và cùng lúc đó, ảnh hưởng trực tiếp từ cái chết của Ảnh Duệ Vương cũng hiện ra sau trận công phòng chiến dị thường vị diện Chi Vũ. Có thể thấy, theo tinh linh cộng chủ triệt để tiêu diệt Ảnh Duệ Vương, trận chiến vốn là một chọi một, trong khoảnh khắc trở nên mất cân đối. Phía Hắc Ám Vương bên này chỉ còn chính hắn cùng bốn phân thân của hắn. Khi tinh linh cộng chủ không chút do dự gia nhập chiến trường của Ứng Long, phân thân của Hắc Ám Vương kia căn bản khó mà chống cự. Trong thời gian ngắn ngủi, liền đã trọng thương. Sau đó, trực tiếp bị một đôi long trảo cự lực vô song của Ứng Long xé thành nát bấy. Một phân thân vẫn lạc, Ứng Long và Tinh Linh cộng chủ được giải phóng lập tức đi trợ giúp các đế vương khác, khiến áp lực của những phân thân còn lại tăng vọt. Sắc mặt Hắc Ám Vương thay đổi liên tục, nhìn về phía Bạch Mặc, vô cớ nói, cái kẻ vừa chết đó, nhưng lại là nhân loại các ngươi, tên kia nếu ta không nhớ lầm, gọi là Văn Thái. Nói đến, tên này cũng đáng thương, bị hãm hại đến Hắc Ám vị diện, lại bị ta bắt được, luyện thành phân thân chủ đạo ý thức. Hắn còn từng đau khổ cầu khẩn ta, đừng vận dụng thủ đoạn gì đối với ma pháp vị diện, ta thấy hắn đáng thương, liền để hắn đi giúp ta xem xét sự biến hóa của ma pháp vị diện. Hắn còn giấu giếm tình báo của ngươi đấy, đáng tiếc a, đáng tiếc, cứ thế mà bị ngươi giết. Nghe vậy, ánh mắt Bạch Mặc lóe lên, sắc mặt không đổi, ngữ khí bình thản. À, hắn chính là Văn Thái, ngươi không cần tính toán dùng điều này để quấy nhiễu ta. Hắn ở ma pháp thế giới đích xác rất nổi danh, nhưng cùng ta không hề liên quan, hơn nữa, hắn đã là một người chết rất nhiều năm rồi. Mặt khác, ta sẽ không tin tưởng ngươi sẽ để phân thân chủ đạo ý thức chuyện ma quỷ. Hắn bất quá là một con rối của ngươi thôi. Bạch Mặc dừng một chút, tiếp tục nói, nếu như ngươi sợ, thì tự sát đi. Nghe thế, sắc mặt Hắc Ám Vương trực tiếp âm trầm, nhưng giờ đây điểm nút cung điện Tà Thánh Vương cũng đã bị đánh hạ. Có lẽ không cần đến khi vương cung của mình bị phá vỡ, điểm nút bị phá hủy. Hắn liền sẽ đối mặt 6 vị cao đẳng đế vương liên hợp tiến công. Hắc Ám Vương hoàn toàn không có nắm chắc sống sót trong tình huống đó, cũng chính vì vậy, Bạch Mặc trong vòng vây của chúng, vậy mà đánh một trận ngang sức, khiến hắn hoàn toàn không thể chấp nhận. Ngươi quả thực muốn làm tuyệt đến vậy sao? Khí chất trên người đột nhiên thay đổi, mơ hồ và mờ mịt, Hắc Ám Vương dùng giọng điệu. Tang Thương nói, ta ít nhất cũng là một bộ phận của Huyền Hoàng, ngươi hẳn là đã hiểu rõ qua những năm tháng ấy, bằng không không thể nào lại gọi ra hắn. Ngươi kế thừa y bát của Huyền Hoàng, nói thế nào cũng là nửa đệ tử của ta, ức vạn năm trôi qua, ta chỉ muốn bình thản già yếu, đi gặp hắn một lần, ngươi thật sự muốn làm đến nước này sao? Tên này, vậy mà cùng hắn chơi bài tình cảm. Bạch Mặc có chút muốn cười, không nói đến hắn và Huyền Hoàng, chỉ là một bên đơn phương hiểu rõ bên kia. Đôi câu vài lời giao lưu cũng không có, căn bản không có cảm tình gì. Huống chi, tên trước mắt này là cái gì, người khác không tự hiểu lấy, chính hắn cũng không nhận ra. Chỉ bằng ngươi. Ngươi cũng xứng làm lão sư ta, cũng có tư cách so với Huyền Hoàng. Ngươi bất quá là ổ bệnh thất lạc trên người hắn, có bản thân, liền tự coi mình là chủ nhân. Có chút rác rưởi có thể thu hồi, mà loại rác rưởi như ngươi, chỉ có khả năng bị tiêu diệt. Huyền Hoàng không làm được, thì ta đến giúp hắn. Tốt tốt tốt, đã như vậy, vậy thì xem thử, rốt cuộc là ai có thể giành được trận chiến tranh này. Toàn thân Hắc Ám Vương khí thế run rẩy, tự hồ bị chọc giận không nhẹ. Triều tịch Hắc Ám mãnh liệt bỗng nhiên xông ra từ tay hắn, đẩy lui Bạch Mặc, sau đó hắn bỗng nhiên vẫy tay một cái về phía ba phân thân của mình. Trong khoảnh khắc ấy, ba phân thân trực tiếp tiêu tan, trở thành ba quang cầu dồi dào tà khí. Bên trong quang cầu ấy có hài cốt trắng héo lưu động, tỏa ra hơi thở tà ác và ý chí sa đọa vô lượng, tràn ngập toàn bộ thiên địa. Thấy biểu lộ của hắn, Hắc Ám Vương nhếch miệng cười, xem ra ngươi nhận ra chúng. Hắn hướng về phía Hắc Ám Trường Hà vẫy một chiêu, một đạo ám quang rơi vào trong tay, lại là một khối hài cốt nhỏ hơn một chút. Thật nhiều bảo bối a, đáng tiếc, luôn có người không muốn tiếp nhận sự vĩ đại của ngươi. Hắn cảm khái nói, vuốt ve bốn khối xương cốt đang chìm nổi kia, xương cốt tự hồ có cộng hưởng, bung ra tà khí, khiến Tinh Linh cộng chủ và những người khác cũng cảm thấy kinh hãi, vô thức chậm lại tốc độ tiếp cận. Giang cô di hài. Trong giọng Bạch Mặc mang theo vài phần khô khốc không thể tin, hắn từng tính toán tìm kiếm những di hài khác của Giang cô. Sau khi không tìm được, lại cảm giác được khí tức tương tự trên thân Bách Mộ Ma, hắn đã tưởng rằng Bách Mộ Ma đã luyện hóa chúng. Nhưng bây giờ nhìn thấy đồ vật trong tay Hắc Ám Vương, khối xương cốt kia lớn hơn, đầy đủ hơn so với tàn phiến trong tay hắn. Khí tức bàn bạc hơn phía trên, khiến hắn hoàn toàn chắc chắn đó là cái gì. Đúng vậy, hài cốt của hắn. Đáng tiếc, hai khối cuối cùng quá nát, không có cần thiết thu thập. Hắc Ám Vương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Bạch Mặc cùng năm vị đế vương đang phòng bị, trong lỗ mũi phát ra một tiếng cười khẽ, sau đó tiếng cười khẽ này đã biến thành nụ cười tà dị cuồng quyến. Bạch Mặc và năm cao đế phía sau lập tức phát động công kích, lực lượng bàn bạc trực tiếp phá hủy vùng thiên địa đang khép lại này. Chỉ thấy Hắc Ám Vương, ngay sau khoảnh khắc công kích ập đến, trực tiếp biến mất trong Hắc Ám Trường Hà, không biết ẩn nấp ở góc nào. Dù cho đám người công kích phá hủy mạch lạc Hắc Ám Trường Hà trên bầu trời minh giới không còn một mảnh, thậm chí khuếch trương ra trăm cây số minh giới, lại tựa như không có hiệu quả gì đối với hắn. Tiếng cười lập thể và tà mị vẫn từ miệng Hắc Ám Vương phát ra, thông qua Hắc Ám Trường Hà truyền vang giữa thiên địa. Phần phật. Có thể thấy, trong tiếng cười cuồng quyến kia, toàn bộ Hắc Ám Trường Hà xuyên qua vị diện, đột nhiên chuyển động. Trực tiếp tránh thoát lôi hỏa tấn công, Nó như một hắc ám trường long sống lại, bỗng nhiên cuộn quanh đứng lên, xoay quanh toàn bộ minh giới này, bao vây Bạch Mặc và những người khác. Chào đón sự tịnh hóa đi, ta đã nói rồi, các ngươi sớm muộn sẽ trở thành đồng loại của ta, chúng ta đều giống nhau. Kịt kịt kịt. Không gian minh giới hoàn toàn bị phá nát trong công kích vừa rồi, dẫn đến Bạch Mặc hoàn toàn không có cách nào ngay lập tức mang theo các đế vương dịch chuyển đi. Nhìn hắc ám trường hà bao vây toàn bộ minh giới, tiếng nước chảy rầm rầm thay thế thiên địa, khiến bọn họ như bị bao vây trong một quả thủy cầu màu đen. Đúng lúc này, bốn khối giang cô hài cốt bỗng nhiên bị nước chảy và bọc nước ném ra ngoài. Hầu như ngay trong khoảnh khắc ấy, năm vị đế vương cảm thấy tình huống không đúng, phi tốc ra tay, đánh vào những hài cốt vừa xuất hiện kia. Tựa hồ nghĩ đến điều gì, Bạch Mặc theo bản năng nói, đừng. Nhưng đã không kịp, công kích của Cao Đế nhanh đến mức nào chứ, động tác vừa khởi, công kích đã dứt. Có thể thấy bốn khối hài cốt màu trắng, dưới sự tẩy lễ của công kích bỗng nhiên nổ tung, tà khí kinh khủng như biển cả mênh mông hủy diệt thế giới, cuốn lấy công kích của họ, bao trùm về phía họ. Đại dương tà khí mênh mông hầu như trong khoảnh khắc, đã tràn ngập vùng thế giới bị trường hà bóng tối bao phủ này. Vô số tà niệm ác ý đọa hóa, thấy sinh mệnh như kiến thấy thức ăn, nhanh chóng tiếp cận. Sức mạnh tà dị vô tận, ác niệm, tâm hồn sa đọa tràn vào thân thể, ô nhiễm linh hồn, như thể có cả một ác quỷ địa ngục đang kể lể gào thét bên tai, như thể có mấy vạn bi kịch đang diễn ra trước mắt. Trong lòng và bên tai đều là ồn ào, Bạch Mặc loáng thoáng nghe được tiếng cười của Hắc Ám Vương. Ngươi không phải thích nổ sao, vậy thì đến một hồi nổ tung kích thích hơn đi. Sau đó, tiếng oanh minh cực lớn cùng tiếng nước xuất hiện, hỗn hợp vô tận tà ác ý niệm đánh ra, như một ma thủ khổng lồ, tăng nhanh tốc độ rơi xuống của những sinh linh đang trốn trong hải dương hắc ám tà ác kia. Tà niệm hủ hóa linh hồn từ bốn phương tám hướng bao phủ linh hồn và nhục thân, lớn đến mức hoàn toàn vượt ra ngoài sự ngăn cản của ý chí tinh thần. Hỏa diễm đỏ thắm bốc lên trong linh hồn, nhưng như một đốm lửa nhỏ nhóm lên trên thảo nguyên ẩm ướt không thấy cuối, căn bản không thể tạo thành thế lửa lan khắp. Sức mạnh xâm nhiễm cực lớn, khiến Bạch Mặc trở tay không kịp, đến mức trong chốc lát, căn bản không có tinh lực để ý đến ngoại giới. Thời không chi nhãn nhợt nhạt. Cùng hủy diệt chi nhãn ngũ sắc biến ảo xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, như song trọng hoa cái bao phủ. Có thể thấy vô tận tà lực trong khoảnh khắc ấy bị dừng lại và hủy diệt, mà Bạch Mặc cũng nắm lấy cơ hội, khu trục tà lực xâm nhiễm linh hồn và thân thể kia. Một lần nữa giành lại quyền khống chế thân thể, Bạch Mặc mới phát hiện trên người mình đều là những hố lớn nhỏ. Tất cả đều do tà khí hỗn hợp dòng nước nổ tung của hắc ám trường hà tạo thành. Đau đớn kịch liệt còn chưa kịp cảm thụ, đúng lúc này, cảm giác nguy cơ cực hạn ập tới. Chỉ thấy tinh linh cộng chủ, cực nam đế vương và các cao đẳng đế vương khác, tất cả đều bị tà khí đọa hóa, bỗng nhiên như những binh khí chỉ biết công kích và sát lục, tạo thành vòng vây lớn, công kích về phía hắn. Sóng long hủy diệt kim sắc rực rỡ mênh mông, yên tinh không gian ngân sắc vô ngần vô hạn, thần ti nộ hải cuồng bạo cuồn cuộn mênh mông. Trường thương dung nham nguyền rủ hung ác mênh mông cùng với sương kiếm băng cực lê minh lăng lệ tuyệt thế. Công kích thanh thế vĩ đại, sức mạnh bộc lộ ra, càng mang theo tác dụng tăng cường từ sự đọa hóa, không thể hình dung, cho dù là chủ tể vị diện, cũng phải tránh mũi nhọn. Ngay trong cùng khoảnh khắc ấy, Hắc Ám Vương đứng sững ở chỗ cao nhất, sức mạnh hắc ám cường hoành như vô số dây kéo trải rộng khắp cả thiên địa, phong tỏa không gian, ngăn cản Bạch Mặc không gian thúng di. Kịt kịt kịt. Chấp nhận thất bại đi. Đồng thời, những sợi dây thần hắc ám trải rộng thời không kia, ngay khoảnh khắc tạo thành phong tỏa hoàn toàn, tự hồ đã ngăn cách cắt đứt điều gì. Bạch Mặc biến sắc, sự liên hệ của hắn với vị các chủ tể thứ nguyên và quy tắc đã bị ngăn cách. Cảnh tượng xảy ra trong mấy hơi thở, căn bản không đợi mọi người kịp phản ứng. Minh khiếu của Chu Tước vang vọng trường không, liều lĩnh xông tới, thanh long phát ra tiếng long ngâm to rõ, cũng bay vút đến. Nhưng ở cuối chân trời xa xôi, chúng hoàn toàn không có tác dụng. Phía dưới minh giới bây giờ càng là một mảnh trống không. Tất cả liên quân vị diện đều hướng về tiền tuyến mà đi, căn bản không có bất kỳ ai có thể giúp được chiến trường trên bầu trời. Làm sao bây giờ? Trong lòng mọi người không khỏi nảy sinh ý nghĩ này, khoảng cách quá xa, không ai có thể đến ngay trong chớp mắt. Chớ nói chi là đến sau đó để hỗ trợ có hiệu quả. Trên không trung, đối mặt công kích liên hợp của năm cao đẳng đế vương đang ập đến, cùng với sự liên hệ vị cách bị ngăn cản, Bạch Mặc thở dài. Vốn định giữ lại làm chút nghiên cứu, đã như vậy, thì để ngươi chết tâm phục khẩu phục một chút. Dù sao cũng là rác rưởi rớt xuống từ thân huyền hoàng. Nói khoác không biết ngượng, lúc này, ngươi còn dám cuồng vọng, không có sức mạnh quy tắc chống đỡ, ngươi căn bản không thể nào lại kêu gọi hình chiếu huyền hoàng. Ai nói ta phải dùng cái đó? Bạch Mặc cười nhạt một tiếng, chỉ thấy thời không thần nhãn và hủy diệt thần nhãn trên đỉnh đầu chợt hợp nhất, ngay sau đó hải chi nhãn lam nhạt, triều tịch chi nhãn xanh lam sẫm, mênh mông chi nhãn màu nâu, thần mục chi nhãn tinh xảo màu xanh lá cây. Từng đồng tử như từng đạo hư ảnh dung nhập vào đôi mắt đang luân chuyển phía trên. Khiến khí thế vốn ảo diệu thâm thúy, cổ phát dày nặng trong khoảnh khắc ấy tăng vọt lên một tầng cao hơn. Lực cản thời không vô hình xuất hiện quanh người Bạch Mặc, khiến công kích của năm đế vương mỗi khi tiếp cận một phần, đều cần hao phí sức mạnh cực lớn. Quyền hành. Đồ vật không trọn vẹn thì có ích lợi gì, huống hồ, đây không phải sức mạnh thuộc về vị cách thứ nguyên. Hắc ám vương liếc mắt một cái liền nhận ra bản chất của những thần nhãn không ngừng dung hợp kia, thế là khinh thường cười nói. Đồng thời, trên hai tay hắn, hắc ám giam cầm thời không phát ra lại càng thêm bàn bạc. Đích xác không cần, nhưng lấy ra đối phó ngươi, vừa vặn đủ. Bạch Mặc nhàn nhạt nói, trong lòng bàn tay, bỗng nhiên xuất hiện một vòng sức mạnh khác hẳn với những gì hắn từng triển lộ trước đây. Có thể thấy thần thánh quang huy sáng chói cực hạn nở rộ từ trên bàn tay hắn, thần thánh quang huy đậm đặc, trực tiếp tịnh hóa tà khí nhạt nhẽo còn tự do xung quanh, càng là trong thế giới hắc ám âm trầm tà dị này, triệu gọi tới hàng ngàn vạn hào quang rực rỡ. Thần thánh vị cách. Tiếng kêu hoảng sợ tột độ từ miệng hắc ám vương truyền ra, Bạch Mặc ngoảnh mặt làm ngơ, cổ tay nhẹ giơ lên, lực lượng thần thánh nồng đậm tản mát ra từ lòng bàn tay bỗng nhiên xâm nhập vào thần nhãn dung hợp trên đỉnh đầu. Ngay sau đó, liền thấy những thần nhãn luân chuyển đủ mọi màu sắc, phóng xuống kim sắc quang mang đậm đặc cùng với lực lượng thần thánh, trong khoảnh khắc ấy ngăn chặn năm đạo công kích đang ập tới. Cùng trong khoảnh khắc ấy, theo thần thánh quang hoa mỏng manh ấy rơi vào trên thân thể, những vết thương hố hốc trên người Bạch Mặc cũng trong khoảnh khắc ấy khép lại. Kim sắc quang hoa đậm đặc lưu chuyển ra, từng tầng ba động ra ngoài, đánh vào người năm cao đẳng đế vương. Sức mạnh tịnh hóa thần thánh, trong khoảnh khắc ấy khiến toàn thân chúng bốc ra từng tia từng sợi khí tức màu đen, sức mạnh thần thánh tiến hóa màu vàng như ánh nắng sớm xuyên phá màn đêm hắc ám, như đại nhật từ từ thăng lên, chậm rãi đánh thức những ý niệm đang ngủ say. Không thể nào. Ma pháp chủ tể, ngươi làm sao có thể có được vị cách này, tuyệt đối không thể nào. Tiếng kêu hoảng sợ tột độ từ miệng hắc ám vương truyền ra, ánh sáng màu xám kia, khí tức hạo đẳng bao dung, siêu thoát phàm trần, dù không phải huyền hoàng, nhưng lại cùng huyền hoàng đồng nguyên nhất thể, là vị cách chính thống nhất, cường hãn nhất được đản sinh từ bản vị diện hạt giống thế giới. Nó căn bản sẽ không nhìn lầm, cũng không thể nào nhìn lầm. Một tấm thẻ trải nghiệm thôi, xem ngươi dọa đến kìa. Bạch Mặc nhếch miệng, nhìn về phía nguồn sáng mờ mờ trên đỉnh đầu, cùng lúc đó, luồng ánh sáng miên màu xám kia cũng sáp nhập vào thân thể hắn. Trong khoảnh khắc ấy, một cổ sức mạnh mênh mông bàn bạc từ trên người hắn dâng lên, có thể thấy cho kim sắc quang hoa xông thẳng thiên không, xuyên qua hư không, bỗng nhiên bắn về phía hư ám vô tận. Lực lượng thần thánh kinh khủng như một cơn bão lớn, theo trụ quang này xuất hiện mà sinh ra, bao phủ về bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc ấy, hắc ám cầm tù thời không bốn phía trực tiếp bị tịnh hóa, hắc ám vương lại càng trong cơn bão thần thánh cực độ khắc chế hắn này, phát ra tiếng kêu thảm thiết kịch liệt. Đó là sự giày vò đến từ bản nguyên nhất. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ dị thường, càng mang theo lời cầu khẩn mãnh liệt. Nhưng Bạch Mặc căn bản bất vi sở động, thần quang trong mắt lần nữa sáng lên, vị cách chủ tể thứ nguyên cùng liên hệ quy tắc lần nữa được thiết lập. Hắn đưa tay ra, trực tiếp định vị trí hắc ám vương đang ở, có thể thấy hào quang mờ mờ như dao giải phẫu, thăm dò vào không gian quanh thân hắc ám vương, vào chiều không gian quy tắc như có như không kia. Sau đó dừng lại vị cách hắc ám chủ tể đang chớp động kia, không chút đình trệ nào, giơ tay chém xuống, cắt đứt liên hệ. Sau một khắc, trong không gian bị tập trung, có thể thấy tia sáng rực rỡ đến cực điểm bắn ra, như thể lại một vũ trụ bộc phát ở đây, ba động khủng bố quét qua, khiến năm vị cao đế vừa mới khôi phục thần trí trong khoảnh khắc ấy bay ngược mấy ngàn dặm, miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Năm vị đế vương trong khoảnh khắc ấy kinh hãi vạn phần, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi. May mắn thay, ba động ánh sáng chói lọi cực kỳ kinh khủng kia chỉ kéo dài trong khoảnh khắc ấy, cũng không có thêm ba động nào ập tới. Bạch Mặc đứng ở tại chỗ, trên bàn tay có thêm một đoàn quang đoàn màu đen, và cùng lúc đó, tia sáng mờ mờ trên người hắn cũng chậm rãi tiêu tan. Chủ tể vị diện biến mất, toàn bộ hắc ám vị diện đã mất đi sức mạnh tự thân để dừng lại, không bị khống chế, bị ma pháp thế giới dẫn dắt đi qua. Bông hoa không có thân cành chống đỡ, vốn dĩ phải hóa thành bùn đất, nhưng mà ở đây lại cứng rắn duy trì không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Cũng đã đến lúc kết thúc. Bạch Mặc nhìn thấy toàn bộ sinh vật hắc ám vị diện bị đánh bại, trong lòng lại trở về cảm giác vừa rồi khi trở thành chủ tể tam giới. Trước đó hắn đã ngờ rằng, tụ tập lục đại thần nhãn, hẳn là có thể ở ma pháp vị diện đạt được thứ gì đó không tầm thường. Đợi sau khi tụ tập, mới hiểu ra, đó là một cơ hội sử dụng sức mạnh chủ tể vị diện. Vị cách chủ tể ma pháp vị diện đích xác không được đầy đủ, dù sao sức mạnh hắc ám đã bị cướp đoạt. Thế là, Bạch Mặc lại sáp nhập vào chiến lợi phẩm lấy được từ việc chém giết thần thánh chủ tể. Một phần tinh túy quyền hành thần thánh, mượn nhờ cái này hắn cũng có thể trở thành thần thánh chủ tể một đoạn thời gian. Nhưng vừa rồi đã tiêu hao hết. Vốn dĩ Bạch Mặc giữ lại cái đó, là muốn nghiên cứu một chút, chế tạo một thứ giống thần hồn Athena, hoặc thần thai thiên sứ. Dù sao thánh phụ và Athena đều để lại truyền thừa đặc biệt. Hắn dù chưa chết, cũng đại khái tỷ lệ sẽ không chết. Nhưng không lưu lại chút gì. Đó, luôn cảm thấy không thích hợp. Bản chất nhân loại chính là máy lặp lại câu nói này, quả nhiên không sai. nhưng may mắn, không còn tinh túy thần thánh, có được tinh túy hắc ám, cái này cũng có thể dùng để nghiên cứu. Lúc hắc ám vị diện dung hợp, ma pháp thế giới vừa vặn đang đêm khuya, cũng không có bao nhiêu người phát hiện dị thường. Nhiều nhất thì, những người đang ngủ say trong mộng, bỗng nhiên gặp ác mộng kinh hoàng. Cũng có quà tặng từ thế giới mà đến, chỉ có điều đối với Bạch Mặc giúp đỡ đã không lớn. Ngược lại là Đinh Vũ Miên nhờ đó bước vào Trung Đế. Ma pháp vị diện sau khi dung hợp thánh vị diện, đã cường đại một đoạn, bây giờ dung hợp thêm hắc ám vị diện lần nữa, cũng không tốn bao lâu thời gian. Giống như lần trước, Bạch Mặc lần nữa được sắp xếp đi xử lý những sinh vật hắc ám kia. Sinh vật hắc ám cũng không phải thứ gì tốt, Bạch Mặc an bài chúng ở đại sa mạc Gobi vô tận của châu Đại Dương. Cũng dùng biện pháp tương tự việc an bài sinh vật thánh vị diện, dùng quyền hành chủ tể, cấu tạo một bán vị diện không gian phụ thuộc vào ma pháp vị diện. Để sinh vật hắc ám tự chúng sinh sôi trong đó, nếu không thể sinh tồn, tự nhiên sẽ tràn ra khỏi vị diện, đi tới đại sa mạc Gobi, trở thành một bộ phận yêu ma nơi đây, hoặc bị loài người chém giết. Vì cửa ra vào của bán vị diện hắc ám ở độ cao vạn mét trên không trung, lại là hình dạng một vòng xoáy khổng lồ. Do đó, được hắn gọi là hắc ám vòng xoáy. Bạch Mặc cảm thấy biện pháp này không tệ, thế là tiện tay đem đại bộ phận yêu quốc hoang mạc trên đại sa mạc Gobi cũng chứa vào, ở ngoại vi thiết lập một hoang mạc vòng xoáy. Còn về việc rơi từ vạn mét không trung có chết hay không, điểm này Bạch Mặc không thể đảm bảo. Dù sao đi nhiều lắm, thiên thịt nhiều cũng không dễ dàng chết như vậy. Giải quyết xong chuyện sinh vật hắc ám, tiện thể tìm được một biện pháp giải quyết họa yêu ma. Thế là Bạch Mặc lúc này chuyển chân đi vào Thái Bình Dương, mênh mông chi nhãn và triều tịch chi nhãn dưới sự vận hành sức mạnh cấp cao đế của hắn, không có hải yêu nào có thể phản kháng. Trong chốc lát, toàn bộ Thái Bình Dương sóng gió nổi lên, vô số hải yêu bị dòng nước quen thuộc của chúng xua đuổi tới, bị thúc ép tiến vào hải dương vòng xoáy trên bầu trời kia. Bán vị diện cũng có cực hạn, Bạch Mặc chỉ là thu vào những đế quốc yêu ma cường đại trong hải dương. Còn về sau này người có thể giải quyết hay không, đó là chuyện sau này. Biện pháp tương tự cũng được hắn ứng dụng ở cực Nam chi địa, châu Mỹ, châu Á, châu Phi. Nhất là ba đại cao đẳng đế vương, trực tiếp bị Bạch Mặc thừa lúc bọn họ bị thương chưa lành, nhốt vào bán vị diện. Không tồi, chính là giam giữ, hắn thiết lập một cấm chế cho ba bán vị diện vòng xoáy này, sinh vật cấp cao đế không ra được. Dạo một vòng quanh thế giới, Bạch Mặc bắt đầu giải quyết yêu ma cửu châu. Yêu ma loại tổ thú toàn bộ ném vào mênh mông vòng xoáy, đặt ở Hạ Lan Sơn, xem như kỷ niệm việc hắn lấy đi mênh mông chi nhãn. Yêu ma loại chim thì ném vào thiên không vòng xoáy, đặt ở Côn Luân. Còn yêu ma loại côn trùng thì bị đưa vào rừng rậm vòng xoáy, cùng yêu ma loại thực vật. Bị đặt ở Tây Nam Biên Thùy. Khi cảm giác được ma pháp thế giới đã đạt đến cực hạn có thể tiếp nhận bán vị diện, Bạch Mặc liền dừng hành vi của mình. Dù sao mà nói, yêu ma cửu châu trong chốc lát, trực tiếp mất đi 90%. Về sau pháp sư muốn tài nguyên yêu ma, chỉ có thể đi những chỗ cố định để cày phó bản. Nhưng với tốc độ sinh sôi của yêu ma, Bạch Mặc đoán chừng chúng sẽ không cần quá lâu, vẫn sẽ lại xuất hiện trên vùng đất này. Còn về đoạn chân không kỳ này, cửu châu có thể chiếm lĩnh bao nhiêu địa bàn, vậy thì không phải là điều Bạch Mặc quan tâm. Thế giới đã bổ toàn, Bạch Mặc đã thông qua tin tức của Thiệu Trịnh và những người khác, biết được rất nhiều người đã tự chủ thức tỉnh ma pháp. Vốn dĩ khi người đầu tiên xuất hiện, còn có chút hiếm lạ, đợi mọi người phát hiện tất cả mọi người đều như nhau, thì thấy có gì mà lạ đâu. Có thể nói cho tới giờ khắc này, nhân loại mới có vốn liếng để trở thành bá chủ thế giới, tiêu diệt những yêu ma khác. Hắn đã làm nhiều như vậy, còn giam cầm những yêu ma tham dự chiến tranh hai vị diện, thu được nhiều lợi ích ở bán vị diện, trong thời gian ngắn sẽ không ra được. Nếu còn có thể xuất hiện kiếp nạn giống nguy cơ hải dương, vậy chỉ có thể nói là số mệnh đã định. Chiến tranh hai giới hầu như kéo dài hơn một năm, hơn nữa cũng không phải là chuyện được đại chúng biết đến. Trong ấn tượng của tất cả mọi người, Bạch Mặc vẫn là kẻ cứu vớt tai nạn trên biển, sáng tạo ra hệ cấm chú mới. Rất nhiều người đã không còn xem chuyện của hắn là mới mẻ, do đó, hắn cũng định thoái ẩn, hưởng thụ cuộc sống thật tốt. Nhưng trước lúc này, hắn còn có một việc cần tự mình làm. Lấy ra khởi nguyên thạch, để ý niệm theo đó đi đến chiều không gian quy tắc, nhìn những mấy chục đạo quy tắc khỏe mạnh bên trong thế giới. Bạch Mặc duỗi ngón tay, từng cái lướt qua phía trên. Thành đạo kiếp, tất cả pháp sư đột phá siêu giai, đều cần hiểu rõ bản thân, trong lòng còn có truy cầu thuần túy, không có tạp niệm, bằng không không thể đột phá. Theo lời hắn dứt, có thể thấy trên tất cả quy tắc ma pháp, bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt đen như mực. Không có dục vọng và truy cầu, nhân loại có thể đã sớm tiêu thất, hoặc còn đang cầm tảng đá và cây gậy bám vào chân của một tồn tại cường đại nào đó. Lực lượng ma pháp cường đại đích xác là nôi ấm sinh sôi càng nhiều dục vọng, nhưng Bạch Mặc sẽ không đi hạn chế dục vọng, khiến tất cả mọi người trở thành những vật vô dục vô cầu. Hắn chỉ có thể tận khả năng tránh né người sinh ra dục vọng không tốt, để ma pháp thế giới có một cơ chế tự sửa sai tốt hơn. Mà không phải như Thánh Thành, một khi nát, liền vĩnh viễn nát, không có ai có thể phản kháng nó. Người có tâm niệm thuần túy, Bạch Mặc không thể đảm bảo họ đều là người tốt, có lẽ cũng có kẻ điên rồ. Nhưng ít ra so với loại người cơ hội, gió chiều nào che chiều ấy tốt hơn, những người đó cũng không cần truy cầu sức mạnh. Kinh doanh và tòng quân cũng là một đường tắt tốt. Việc thiết lập đạo kiếp nạn này tại giới tuyến cao giai đến siêu giai, là bởi vì pháp sư siêu giai mới thật sự là đi tới tầng cao. Như vậy vừa có thể bảo đảm số lượng tinh anh ở cấp độ giữa, cũng có thể bảo đảm phẩm chất của tầng cao. Cùng lúc đó, những pháp sư đang đột phá siêu giai kia, bỗng nhiên kêu lên một tiếng, đau đớn ngã xuống đất. Mà có chút pháp sư, lại nhẹ nhõm vượt qua nan quan, ánh mắt trong vắt. Chu Thiên Nguyên ngồi trong tĩnh thất, ngạc nhiên nhìn tinh hải thiên mạch trong tay mình. Chuyện gì xảy ra, không cần đã đột phá rồi. Chẳng lẽ tôi là loại thiên tài ông cụ non đó sao? Từ trong tĩnh thất đi ra. Làm xong chuyện cuối cùng, Bạch Mặc thở dài một hơi. Chậm rãi đi tới Viên Sơn Tiêu Hoa, nhìn về phía Đinh Vũ Miên và những người khác. Thế nào, đã chọn được ngày kết hôn chưa? Cuộc đời có vô vàn lần đầu tiên, có những điều có thể trải qua hết lần này đến lần khác, nhưng cũng có những điều chỉ có thể có một lần duy nhất. Những ngày trọng đại cũng có rất nhiều, có những ngày vốn dĩ đã tồn tại từ khi ta sinh ra, cũng có những ngày bỗng nhiên xuất hiện vì một chuyện gì đó, một người nào đó. Hôn lễ, đối với Bạch Mặc mà nói, chính là một thời khắc như vậy. Những người hắn yêu rất nhiều, nhưng hắn lại không có ý nghĩ muốn tất cả mọi người cùng nhau trải qua một hôn lễ với mình. Sau khi đặt ra câu hỏi đó, Đinh Vũ Miên, Mục Nô Kiều, Lãnh Thanh và những người khác đã cho hắn những khoảng thời gian cũng khác biệt. Đó là thời điểm ban sơ các nàng gặp gỡ hắn. Rõ ràng, một nghi thức trọng đại như vậy, không ai mong muốn nhân vật nữ chính ngoài mình ra, còn có người khác. Bởi vậy, Bạch Mặc lựa chọn một hôn lễ pháp thuật. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới bỗng nhiên sáng bừng lên, vô số người chợt ngẩng đầu nhìn, liền thấy trên bầu trời xuất hiện từng vòng ánh sáng màu nhạt cực kỳ thần bí, tựa như vầng hào quang. Trời ạ, đó là một thế giới sao? Có người không kìm được mà kêu lên, xuyên qua vầng hào quang màu nhạt ấy, tự hồ có thể xuyên qua rào chắn thế giới, nhìn thấy thế giới ở phía bên kia hư không vô tận. Cũng chính vào lúc này, trong hư không vô tận, gần vị diện pháp thuật đang nở rộ ánh sáng ngày càng rực rỡ, vị diện thứ nguyên vĩnh cửu không thay đổi, đột nhiên sáng lên vô tận quang mang màu nhạt. Những luồng sáng này như gợn nước lan tỏa khắp hư không mênh mông, bốn phương trên dưới, bỗng nhiên, khiến vô số đế vương cấm chú đang kinh ngạc quan sát. Cảm giác phảng phất một vị chủ thần hư không đã mở mắt, lặng lẽ dõi nhìn thế giới pháp thuật. Ánh mắt hoàng hôn ấy chiếu rọi xuống, rơi trên thế giới pháp thuật, tự hồ khuấy động một tầng biến hóa đặc biệt. Chỉ thấy sắc nhạc lưu chuyển trên vị diện pháp thuật, dần dần lan rộng, phát họa ra bảy đạo hình chiếu vị diện như có như không. Những hình chiếu ấy tựa như tấm gương của chính thế giới pháp thuật, trùng trùng điệp điệp, tổng cộng 7 tầng, trên dưới. Khi biến hóa này phát sinh, bên trong bản giới vị diện pháp thuật, tất cả mọi người đều không cách nào khống chế mà rơi vào trạng thái ngủ say. Bạch Mặc đứng trong hư không, nhìn về bảy thế giới song song được chiếu rọi ra, trong những tuyến thời gian tạm thời cụ thể hóa ấy, không có hắn, thậm chí không có Đinh Vũ Miên và những người khác. Nhưng không sao cả, hắn muốn chỉ là tạm thời đi vào những thế giới song song được chiếu rọi ra này, để kết hôn. Thế giới pháp thuật hiện tại, là thế giới phát triển tốt nhất trong vô số tuyến thời gian, theo lý mà nói, những thế giới tuyến thời gian này vốn dĩ không tồn tại. Chỉ là hắn tạm thời dùng pháp thuật triệu hồi ra, bởi vậy, hắn cần phải tranh thủ thời gian. Có thể thấy một trụ quang mang màu nhạt chợt từ vị diện thứ nguyên bắn ra, đánh vào trên người hắn. Trong nháy mắt, thân ảnh hắn phản phất cũng đã nhận được chiếu rọi, xuất hiện bảy thực thể thời không chân thật. Sau khắc, bảy thực thể thời không lần lượt tiến vào bảy hình chiếu vị diện thời không khác nhau, ngay sau đó, Đinh Vũ Miên và những người khác cũng lần lượt được hắn đưa vào vị diện tương ứng. Sau khi giao phó cụ thể mọi việc, hôn lễ liền bắt đầu. Dưới hiệu quả pháp thuật, tất cả dân cư thế giới đều biết dưới hình thức giấc mơ mà chứng kiến hôn lễ của bọn họ. Ứng Long kéo xe, khiến vạn thú thần phục, không dám khoa trương. Cửu Phượng tọa giá, lướt qua vạn dặm trường hồng, bay quanh thế giới, khiến tứ hải bình tĩnh, từ sáng sớm đến hoàng hôn. Khi sinh vật thần thánh kéo nhân vật chính của ngày hôm nay hạ xuống Tiêu Sơn, có thể thấy yến tiệc bày đầy hơn nửa ma đô, trong hoàng hôn nhá nhem, giữa tiếng hô phu thê giao bái, toàn bộ màn trời ảm đạm đột nhiên sáng bừng lên. Tiếng Phượng Minh vui mừng vang vọng. Trên bầu trời nổ tung vô số hỏa vũ diễm hỏa màu son rực rỡ, pháo hoa thanh long hình rồng mỹ lệ, mặt biển ba động, cũng không cuộn lên sóng dữ, ngược lại tấu lên từng trận nhạc khúc êm tai. Người mới trở về phòng, Bạch Mặc đẩy khăn che mặt cô dâu theo kim tuyến ra, liền đối diện một đôi khuôn mặt có chút buồn cười. Thật là giỏi em nghĩ ra được, có chút khoa trương. Không sao đâu, 50 năm sau, họ tự nhiên quên. Nhìn xem Đinh Vũ Miên trong bộ dạng cô dâu, Bạch Mặc mỉm cười. Em có muốn ra ngoài chiêu đãi một chút không? Dù sao thân thể này, cũng không làm được gì. Không cần, tôi ở đó, họ ngược lại không thích ứng. Bạch Mặc lắc đầu, thấy nàng muốn thay quần áo, lập tức ngăn lại. Khoan đã, cứ mặc cái này thôi, ngày mai tôi sẽ ổn. Thực ra Bạch Mặc vẫn rất muốn thử, đáng tiếc cơ thể được chiếu rọi ra, căn bản không có chức năng đó, chỉ có ý thức của hắn, thậm chí có thể coi như một loại thể ý thức khác. Đinh Vũ Miên liếc nhìn, thấy hắn không ngượng ngùng tiếp tục nói, thực ra tôi thấy áo cưới cũng không tệ, ngày mai em có thể đổi thành cái đó. Trong số các cô gái, chỉ có Aylen lựa chọn hôn lễ kiểu Tây Phương, nhưng trong giai đoạn thử lễ phục, Bạch Mặc vẫn đã xem qua hình ảnh các cô gái mặc thử. Đắc ý quá nhỉ anh. Khác với hai người liếc mắt đưa tình trong phòng, bên ngoài là một cảnh tượng khí thế ngất trời. Có người bàn luận về hôn lễ long trọng ngày hôm nay, cảm khái về ứng long bay lượn và chim phượng múa lượn trên bầu trời. Có người chú mục vào pháo hoa không ngừng trên không, có pháo hoa hình chu. Tước thần điểu phun ra, có pháo hoa thanh long vạn dặm đến từ Bắc Cương đang uốn lượn, cho dù cách ngàn núi vạn sông, cũng có thể trông thấy. Cũng có người suy tính đến đại sự chung thân của mình. Triệu Đầy ở hơi rượu vang, bốn phía liếc nhìn một cái, rất nhanh nhìn thấy người phụ nữ quen thuộc đi theo Triệu Hữu Càng đến. Không chút do dự đi tới, đưa tay khoác lên chỗ cô ấy ưỡn ngực tự mãn, liếc nhìn Triệu Hữu Càng đang xã giao với các tinh anh giới khác, nói nhỏ, chị dâu đừng quay đầu, tôi là anh trai đây. Ta là tiểu yêu quái, Tiêu Dao lại không bị ràng buộc. Cha mẹ trước khi rời đi, đặt cho ta cái tên và y quá dài, ta đều không chú ý ghi nhớ. Cho nên ta càng thích các tiểu đệ gọi ta cái tên, Tan Bư. Sương sớm chưa tan, hạng thịt chóc của ta đã dẫm qua 13 khóm tùng. Mảnh lãnh địa này thuộc về ta tỏa ra hương cỏ xanh, trong gió còn mang theo hơi thở của cây tường vi, nếu bỏ qua cái ổ sóc con mãi rụng lông ở phía đông, có thể gọi là hoàng mỹ. Lãnh địa của ta rất lớn, đến bây giờ ta cũng chưa khám phá hết, nghe những động vật hai chân ở ngoại vi nhìn thấy ta liền trách trách hô hô la hoảng mà nói. Đây là Đại Biệt Sơn. Đại Biệt Sơn, ta nhớ kỹ rồi. Lỗ tai màu vàng sáng trên đầu Tan Bưu rung lên, cái tên Đại Biệt Sơn rất tốt, nó rất thích, về sau, chính là tên địa bàn của nó. Chỉ là, nó gần đây có chút bị đè nén, bởi vì trong địa bàn của mình còn có rất nhiều đại gia hỏa, bây giờ nó đánh không lại. Tan Bưu vốn muốn đi ra ngoài dạo quanh, những cái cây đủ mọi màu sắc không có lá cây kia vừa to vừa sáng, nhất là vào buổi tối, nó từ trước đến nay chưa từng thấy. Những động vật hai chân nhìn thấy nó liền oa oa la hoảng kia, lại ở trong đó. Khiến Tan Bưu không dám tiến vào. Bởi vì trong những động vật hai chân đó, cũng có những kẻ uy mãnh như nó. Thế là, nó chỉ có thể lựa chọn chịu nhục, tuần tra ở những chỗ đất bàn không quá sâu không quá cạn, đi săn. Tan Bưu nhẹ nhàng nhưng đã có lực lượng, chân nhẹ nhàng đạp một cái trên mặt đất, cơ thể liền bay lên, ôm lấy đại thụ bên cạnh. Móng vuốt nhỏ như hoa mai nở rộ, bám chặt vỏ cây, cơ bắp tứ chi bùng nổ, hơi nới lỏng, mấy lần liền đi đến trên cành cây, trốn sau lá cây. Nó còn chưa lớn như cha mẹ, cho nên vài miếng lá cây liền có thể ẩn nấp rất tốt. Toàn bộ quá trình không hề có một chút âm thanh. Con ngươi màu vàng sáng của Tan Bưu co rút thành điểm kim, bình tĩnh chú ý đến trên đầu cành có một con chim nhỏ đang chải chuốt lông tóc. Gần đây có mấy động vật hai chân xâm chiếm lãnh địa của nó. Đại nhân Tan Bưu tha thứ bọn hắn mạo phạm, tuyệt đối không phải là đánh không lại. Bất quá đại nhân Tan Bưu đã lâu không ăn cơm, chú ý đến con chim kia, khóe miệng nó chảy xuống một tia nước bọt óng ánh. Toàn bộ thân thể lại tựa như hòa vào thiên địa tự nhiên, cực kỳ tĩnh lặng. Phạt. Một tiếng lá cây ma sát nhẹ nhàng, giống như gió lướt qua. Đầu cành lay động, trên mặt đất truyền đến một tiếng va chạm bịch. Tan Bưu cắn con mồi trong miệng, phát ra âm thanh hô lỗ hô lỗ. Cái đuôi quẹt qua mặt đất, lỗ tai hơi hơi vẫy một cái, Tan Bưu bắt đầu thưởng thức món ngon. Thịt chim tuy không tệ, nhưng nó càng thích trái tim của những con vượn gần đó. Thậm chí không cần phiền phức như bây giờ, đại nhân Tan Bưu chỉ cần rống một tiếng, những con khỉ kia liền sẽ hoảng loạn rơi xuống từ trên cây để nó ăn. Đáng tiếc, bây giờ lại gặp khó khăn. Mới ăn hai miếng, mũi nó dựng thẳng lên, đủ loại mùi trong núi rừng xuất hiện, một mùi hương thuộc về động vật hai chân, bị nó phát giác. Rắc rắc. Ngay sau đó, tiếng bước chân vụng về của động vật hai chân kia cũng truyền tới. Tan Bưu không ăn nữa, sát mặt đất, bỗng nhiên vọt về phía trước. Ngươi trốn không thoát. Tiếng của động vật hai chân lọt vào tai, Tan Bưu không quan tâm, tứ chi đạp mạnh, nhanh như một tia chớp. Thử thử thử. Có thể thấy thực vật xung quanh bỗng nhiên lớn lên, lại càng có vô số bụi gai phối hợp, những mũi gai sắc bén, từng mảng tường cây mọc thành, trực tiếp khiến Tan Bưu dừng bước. Nó quay người, thân thể quỳ xuống đất, lay động cái đuôi, đôi mắt màu vàng sáng mở to, nhìn chằm chằm động vật hai chân ở xa. Vật nhỏ, tốt nhất là đi theo ta. Động vật hai chân kia phát ra âm thanh mà đại nhân Tan Bưu không hiểu, nhưng nó có thể cảm thấy ý vị nguy hiểm trong đó. Thế nhưng nó bỗng nhiên không hề hoảng sợ, nó ngửi thấy mùi hương của động vật hai chân khác. Căn cứ vào sự quan sát thông minh của đại nhân Tan Bưu, động vật hai chân chỉ cần xuất hiện hai đứa, liền sẽ đánh nhau trước mặt nó. Quả nhiên, một động vật hai chân cái mang theo một động vật hai chân nhỏ gần bên xuất hiện, nhẹ nhàng chế phục kẻ đã mạo phạm đại nhân Tang Bư. Chỉ có điều, đại nhân Tang Bư có chút phiền não, động vật hai chân mới này lại càng mạnh hơn. Mèo rống. Nó phát ra tiếng rống uy nghiêm, tính toán khiến hắn thần phục. Tiểu gia hỏa. Động vật hai chân đi tới trước mặt nó, phát ra âm thanh, tiếp đó truyền ra một loại năng lượng khiến nó rất thoải mái. Sau đó, đại nhân Tang Bư phát hiện, mình thông minh đã hiểu được lời nói của động vật hai chân này. Động vật hai chân này tên là Bạch Mặt, lại muốn cung cấp đồ ăn thức uống cho nó. Quả nhiên, là đã bị uy nghiêm của đại nhân Tang Bư khuất phục sao? Xét thấy hắn đã cung cấp cho đại nhân Tang Bư loại năng lượng không cần nói chuyện, liền có thể no bụng, còn có thể tăng thêm thực lực. Liền để hắn đi theo đại nhân Tang Bư đi. Người hầu phải rời khỏi lãnh địa của nó, đại nhân Tang Bư không còn cách nào, chỉ có thể đi theo hắn, nó muốn bảo vệ người hầu. Để hắn biết, đại nhân Tang Bư lợi hại, hãy sùng bái đại nhân Tang Bư đi. Chỉ có điều, động vật hai chân Bạch Mặt luôn gọi nó là quyết lớn. Xét thấy hắn đã cung cấp cho đại nhân Tang Bư đồ ăn ưu việt và chỗ ở, nó cho phép động vật hai chân không thông minh ấy gọi nó như vậy. Động vật hai chân ngu xuẩn, ngươi cả đời sẽ không biết cái tên vĩ đại của đại nhân Tang Bư. Quyết lớn dẫm trên mấy cái xác yêu bị chụp chết, quan sát động vật hai chân kia, trong mắt có vòng sao luân chuyển. Cuối cùng rời khỏi lãnh địa, quyết lớn cần ngủ trước một giấc. Tỉnh dậy sau giấc ngủ, cố gắng tuân theo tiếng gọi của người hầu, từ không gian rất thoải mái dễ chịu kia đi ra. Quyết lớn có chút mơ hồ. Làm sao lại quay về rồi? Nó nhìn xem động vật hai chân Bạch Mặt, dắt theo con động vật hai chân nhỏ Linh Linh kia, lẩm bẩm với không khí, rồi nhặt lên trên mặt đất một cục đá kỳ quái. Tiếp đó, lại dẫn nó rời khỏi sơn cốc này, đàn khỉ tức giận uống mình trên sườn núi bên cạnh sơn cốc. Cổ tôn quý của Quyết lớn mệt mỏi ngẩng lên, lười biếng quản cái động vật hai chân không thông minh kia làm gì. Nhìn bốn phía, nó nâng bước chân, bắt đầu tuần tra cái chỗ mà nó chưa hề đến. Quyết lớn có chút đói bụng, nó nhìn thấy một con chuột đất. Nó giết con chuột đất đó, mang về, để động vật hai chân cúng bái. Thật đáng buồn người hầu, vậy mà không hiểu được sự mỹ vị của chuột đất, không cần. Ngược lại gặm thứ đồ vật mềm hơn hắn và bột gỗ. Động vật hai chân quả nhiên không thông minh. Khó trách con động vật hai chân nhỏ Linh Linh kia rõ ràng lớn hơn nó, mà vẫn yếu như vậy. Bất quá, xét thấy nó đã dâng nước sạch cho Quyết lớn tôn quý, còn chải lông cho nó. Quyết lớn có thể miễn cưỡng tán đồng người hầu này, bảo vệ nàng. Bất quá động vật hai chân nhỏ không quá thông minh, mỗi lần đều bài tiết ở chỗ bao la xung quanh có bụi cây kia. Nguy hiểm như vậy. May mắn có nó canh giữ ở bên cạnh, mới tránh được nguy hiểm. Quyết lớn tôn quý đã mất một ngày trời, dạy động vật hai chân chôn cất vật bài tiết, vậy mà bọn hắn vẫn không biết. Quá ngu ngốc. Hơn nữa lúc nào cũng khó hiểu nhìn chằm chằm sơn cốc kia. Nơi đó rõ ràng cái gì cũng không có. Bọn hắn, không phải là hai đứa ngốc sao? Quyết lớn thở dài, ghé vào trong lòng động vật hai chân nhỏ, lỗ tai giật giật. Nó nghe được tiếng của tiểu đệ. Tứ chi nhảy lên, Quyết lớn không bồi nhóm động vật hai chân nữa. Nó mau mau đi xem tiểu đệ. Vừa đi ra mấy trăm bước, phát ra âm thanh thu hút sự chú ý của tiểu đệ, phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi. Quyết lớn, Quyết lớn. Ngươi chạy đi đâu? Lỗ tai rung một cái, Quyết lớn làm như không thấy ánh mắt nhìn của tiểu đệ, hướng về một bên khác chạy. Nó muốn dắt người hầu một chút. Nhiều rèn luyện, mới có thể cường đại như nó. Thế nhưng Quyết lớn cảm giác trước mắt loáng một cái, bỗng nhiên liền xuất hiện trong lòng động vật hai chân Bạch Mặt. Nó nghiêng đầu. Con ngươi phản phất ẩn chứa đại dương tinh thần, gần như mở to lấp đầy toàn bộ mắt. Phát ra tiếng gọi nghi vấn. Mèo a, chúng ta cần phải đi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.